Đến mức nói chỉ bảo, tại cửu trọng trong lầu có hai cái đại cao thủ, không phải tu cùng Thẩm Hàn đều là không tầm thường quân vương, Thẩm Hàn kém một chút, không phải tu đó là quân chủ. Thanh đế vệ là thanh đế hoàng triều tinh nhuệ nhất đội ngũ, đội trưởng là quân chủ cũng là bình thường, phải biết Thanh Lân cung cùng Thanh Loan cung đấu không có thanh đế vệ đóng quân. Dạ Thương quyết định, lần chiến đấu này hoàn tất, liền đem thí thần tiểu đội thành viên, đem người nhà của mình cùng người bên cạnh đều đưa đến cựu trọng lâu. Không có cách nào, mọi người thời gian tu luyện ngắn là tai hại, đều cần thời không bảo tháp gia tốc, cho nên nhân viên chỉ có thể tập hợp đến cùng một chỗ sử dụng thời không bảo tháp. Nếu là lúc trước Dạ Thương không dám làm như thế, bởi vì hắn mình tại luân hồi thế giới đều là nguy cơ trùng trùng, nhưng bây giờ không phải là, không nói cái khác chỗ, cựu trọng lâu là tuyệt đối an toàn. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, cựu trọng lâu ngoại trừ Thanh Đế mệnh lệnh, không ai dám tự ý đi vào, Thanh Đế cũng sẽ không uy hiếp được Dạ Thương an toàn. Chiến đấu một tháng, dòng dã một tháng, Lôi Đỉnh quân đánh tới Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đường danh giới, thậm chí còn đi sâu một chút mới dừng tay. Một trận tiêu hao chiến đánh xuống, đồ thần lĩnh cũng có tiêu hao, có mười mấy người bỏ mình, đây là không có biện pháp sự tình, lên chiến trường luôn luôn có tử vong. Dài đến một tháng chiến tranh, Dạ Thương tích lũy vạn quân công, bình thường quân sĩ liền không thể so sánh nổi, cho dù là Mông Đan cùng Ô Giáp quân công cũng Dạ Thương cũng có khoảng cách. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền trở về, đến mức quét sạch còn sót lại những người khác trách nhiệm, điện hạ có thể là trộn lẫn không ít công hơn, trở về muốn mời khách uống rượu. Ô Giáp mở miệng nói ra, cái này hiển nhiên, không có bất cứ vấn đề gì, tiếc nuối vẫn có một ít huynh đệ đi. Dạ Thương nhìn xem đồ thần lĩnh quân sĩ nói ra, điện hạ không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đồ thần lĩnh quân sĩ từng có ước định, chết trận là vinh quang, không cần ai vì chi bi thương, lại nói điện hạ làm được lúc trước hứa hẹn, mỗi lần công kích đều là trước nhất, rút lui thời điểm là cuối cùng. Ô Giáp mở miệng nói ra, người nào không phụ mẫu vợ con đâu. Tới quân đoàn phục dịch không có ai sẽ sợ chết, có thể chết trận, gia đình liền có tàn khuyết, thiếu đi nhiều ít nụ cười cười nói. Dạ Thương hơi xúc động, vẫn phải đốc thúc bọn hắn nỗ lực tu luyện, có nhiều một phần thực lực, nhiều một phần còn sống hy vọng. Mông Đan cũng nhận Dạ Thương cảm xúc cảm nhiễm. Lôi Đỉnh quân bốn lĩnh thu binh, bốn lĩnh tập hợp về sau, Dạ Thương phát hiện đồ thần lĩnh bỏ mình nhân số là ít nhất, mặt khác chiếm hưu 30, 40 người bỏ mình. Sau đó Ô Giáp nói cho Dạ Thương, dị vãng chiến đấu, đồ thần lĩnh là so mặt khác ba lĩnh mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không như thế rõ ràng, hiện tại là hợp kích trận pháp nổi lên hiệu quả. Lôi Đỉnh quân về tới Thanh Loan quân đoàn trụ sở. Đến chính mình nghỉ ngơi lầu các về sau, Dạ Thương thấy Hạ Thành đang uống trà, hắn không biết trong khoảng thời gian này Hạ Thành một mực ngốc trong chiến trường, bảo hộ lấy an toàn của hắn, là hôm qua vừa trở về. Công tử, Thanh Loan điện hạ đưa tới phân thân pháp cho chúng ta. Hồng Ý mở miệng nói ra. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn cảm thấy không nên, đoạn thời gian trước Thanh Loan cố kỵ cùng nghi kỵ biểu hiện rất rõ ràng. Khác biệt đoạn thời gian, ý nghĩ không giống nhau, có lẽ nghĩ thông suốt, bởi vì không nghĩ thông suốt cũng vô dụng. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn có thể minh bạch đạo lý trong đó. Tiếp lấy Dạ Thương hỏi thăm Hạ Thành, chính mình có thể hay không mang quê quán người đến cựu trọng lâu sinh hoạt. Tự nhiên có khả năng, nơi này bệ hạ ban cho ngươi, liền là của ngươi địa bàn. Tiểu thế giới người tu luyện mong muốn quật khởi, tầm mắt là rất trọng yếu, nhìn xem thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân tu luyện sẽ để bọn hắn có càng ngộ, mặt khác không phải tu bọn hắn chỉ bảo cũng không thành vấn đề, tại đây bên trong lời của ngươi liền là mệnh lệnh. Hạ Thành mở miệng nói ra. Chương 1141, bên người người thân thiết. Nay còn khá hơn một chút, ta tới luân hồi thế giới vẫn là làm quê quán người lấy được một chút cơ hội vùng lên, đương nhiên trước mắt tốt cục diện đều là sư tôn lão nhân ra quan hệ, không phải ta nỗ lực kết quả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ có dạng này tâm tính là tốt, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như là điện hạ không đủ ưu tú, không có giá trị, cái kia liền không có cơ hội này, đây cũng là năng lực. Tự tin, muốn tự tin. Có được vậy nhất định có đạo lý. Hạ Thành nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn hết sức tán thưởng Dạ Thương tâm thái, nhưng cảm giác được không thể mất đi phong mang cùng lòng tin. Hạ Thúc yên tâm, ta lòng tin rất đủ, chỉ phải cố gắng liều, nhân sinh có khả năng liều ra tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất tốt, kỳ thật cũng không gạt lấy ngươi, thuộc hạ theo bên cạnh bệ hạ đến điện hạ bên này, liền là điện hạ người. Năm đó Thanh Lân Thái tử đến phong thái tử vị, là thượng sư thượng quan hoàng phụ tá. Thanh Loan điện hạ tự lập cửa ra vào là Tả Đằng Vân đi theo, thuộc hạ cần phải làm là nhìn xem điện hạ quật khởi, điện hạ tại Thanh Đế Hoàng Triều thành tựu cũng đại biểu cho thuộc hạ phụ tá có thành công hay không. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ủy khuất Hạ Thúc. Dạ Thương hiểu rõ, Hạ Thành chính là mình tại Thanh Đế Hoàng Triều thậm chí luân hồi thế giới người hộ đạo. Điện hạ không muốn nói như vậy, bệ hạ xem trọng điện hạ, thuộc hạ tự nhiên cũng là xem trọng, không có cái gì hủy khuất có thể nói. Hạ Thành lắc đầu. Hạ thúc có gì cần ta làm, cứ việc nói rõ, ta là luyện khí sư cũng là luyện đan sư. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Hạ Thành về sau cùng vận mệnh của mình cùng một nhịp thở. Hạ Thành nếu như cường thế, có thể đè lên Thanh Lân cùng Thanh Loan người hộ đạo, cái kia hết thảy đều đưa thuận lợi nhiều. Vũ khí, áo giáp là có thể gia tăng chiến lực, nhưng đều là ngoại vật, then chốt vẫn là thực lực bản thân tăng lên, đến thuộc hạ cấp độ này, tự thân tăng lên đã rất khó, có thể nói nửa bước khó đi, chỉ có thể dựa vào ngộ tính nghiên cứu tuyệt học. Hạ Thành mở miệng nói ra, Hạ Thúc, ta chỗ này còn có linh ngộ đan cùng ẩn linh đan, cần sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, tăng lên ngộ tính, tăng lên linh tính, cái này xác thực cần. Hạ Thành nhìn xem Dạ Thương nói ra, Dạ Thương lấy ra ẩn linh đan cùng linh ngộ đan giao cho Hạ Thành, ẩn linh đan là đan văn ẩn linh đan, hiện tại hắn còn có mấy khỏa đan văn ẩn linh đan, là không thể lại dùng linh tinh, bởi vì muốn vì tương lai hải tử chuẩn bị. Lời khách khí không nói, bản thân thuộc hạ cũng là điện hạ người, điện hạ không tranh không đoạt, nhưng cũng có mối nguy, bất quá điện hạ yên tâm là, Thanh Lân thái tử cùng Thanh Loan công chúa cũng chính là trò đùa trẻ con, đều không thể đưa ngươi như thế nào. Hạ Thành thu đan dược sau nói ra, nếu như là của người khác đan dược, Hạ Thành có thể sẽ không thu, đó là nhân tình. Đại nhân tình liền là nhân quả, tương lai rất khó trả lại, có thể Dạ Thương không giống nhau, hắn sau này sẽ là làm Dạ Thương hiệu lực, làm Dạ Thương làm việc. Ta không muốn cùng bọn hắn tranh, cũng không muốn đấu, sư tôn chỉ bảo ta có tu hành là ân tình, ta cùng bọn hắn tranh đấu, sư tôn sẽ thương tâm cũng sẽ thất vọng, thế nhưng nếu như người nào uy hiếp ta sinh tồn, ta đây cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dạ Thương nói ra quan điểm của mình, cũng là nguyên tắc làm người. Ý nghĩ là đúng. Kỳ thật điện hạ hiện tại có một ít căn cơ, cựu trọng lâu thanh đế vệ, trước mắt chỉ nghe bệ hạ cùng ngươi điều khiển, thuộc hạ qua mấy ngày sẽ giao ra thanh đế thành thành vệ cấm quân thống lĩnh chức vụ, nhưng bây giờ điều tới đội nhân mã này là thuộc về điện hạ lực lượng, thuộc hạ điều tới là tối cường một đội người ngựa. Hạ Thành nói một chút Dạ Thương không biết tình huống. Đa tạ Hạ Thúc, an bài cho ta khá hơn một chút sự tình. Dạ Thương đứng dậy đối Hạ Thành túi thấp người. Không có gì, hiện tại thế nào, điện hạ liền là làm tốt chính mình sự tình. Thanh Loan quân đoàn có tại chiến sự, điện hạ liền tham dự. Không có việc gì liền trở lại tu luyện, có tâm lý không bỏ xuống được người, có nhu cầu rèn luyện người, liền đưa đến cựu trọng lâu. Mặc dù điện hạ không tổ kiến quân đoàn, nhưng dưới trướng muốn phát triển thực lực là nhất định, còn có một chút điện hạ có khả năng chiêu mộ thân quân. 500 người thân quân vệ đội là muốn kiến thiết, đến mức nói quân sĩ tài nguyên cung cấp, này đều có thanh đế cung an bài, đối điện hạ cũng không có áp lực gì. Hạ Thành nói với Dạ Thương lấy một chút tình huống. Chuyện này liền vất vả Hạ Thúc, ta hiện tại tốt không hiểu nhiều lắm những sự tình này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, thuộc hạ liền sắp xếp người làm chút sự tình. Hạ Thành gật gật đầu. Mặt khác thân quân lưu lại 100 tên ngạch, ta người bên cạnh tới về sau, liền theo mọi người cùng nhau huấn luyện tu luyện, có thể có thân quân đãi ngộ, đối bọn hắn phát triển cũng biết một ít trợ lực. Dạ Thương suy nghĩ một chút lại bàn giao một câu. Hạ Thành gật gật đầu, hiểu rõ Dạ Thương vì cái gì an bài như vậy. Mặc dù thân quân thực lực khả năng kém một chút, nhưng cho người bên cạnh cơ hội. Sau đó Hạ Thành nhắc nhở Dạ Thương, then chốt vẫn là bản tôn lúc nào có thể tới luân hồi cung tu luyện, tăng lên tự thân rất trọng yếu. Tại tu vi tăng lên thời kỳ, tiến vào luân hồi cung sau trở ra người tu luyện, thành tựu đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Dạ Thương tự hỏi, làm lấy hay bỏ cùng phân tích, hắn là phân tích chính mình bản tôn nếu như đi tu luyện, cái kia tà linh thế giới trong vòng 100 năm có thể bộc phát hay không. Cái kia tà linh vương có thể hay không động. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy muốn chờ, luân hồi cung thời gian tu luyện rất trọng yếu, không thể có chút nào lãng phí, sau khi tiến vào liền muốn bình tâm tĩnh khí tu luyện. Nhìn xem Dạ Thương tự hỏi, Hạ Thành cũng không có quấy rầy. Suy tư một hồi, Dạ Thương cùng Hạ Thành nói muốn về cựu vực thế giới một chuyến, muốn đem thân nhân của mình cùng thí thần tiểu đội mang tới. Nguyên bản Dạ Thương không muốn mang lấy người nào, bất quá Hạ Thành an bài không phải tu mang theo tinh kiển thanh đế vệ. Đi theo Dạ Thương xuất phát. Hai cái quân chủ đi theo, Thanh Loan công chúa đi ra ngoài đều không có quy cách này. Năm đó Thanh Đế cho Thanh Loan công chúa an bài, cũng chỉ là Tả Đằng Vân một cao thủ, không có Thanh Đế vệ đi theo. Hiện tại Dạ Thương đãi ngộ này, Thanh Đế vệ đội trưởng tự nhiên là cao thủ. Dạ Thương đầu tiên là đến Thiên Đỉnh Môn, cùng sư tôn Liễu Dương Vũ Vân An, sau đó cùng hạng Lao Hàn Huyên một hồi. Liễu Dương Vũ đám người không nhúc nhích dự định, bọn hắn hiện tại Thiên Đỉnh Môn kinh doanh đan đỉnh phong. Đối với Liêu Dương Vũ đám người quyết định, Dạ Thương là ủng hộ. Mỗi người lựa chọn cùng đường là hoàn toàn không giống. Tiếp lấy gặp Bắc Tinh cùng Bắc Đẩu quân vương về sau, biết được Nhạn Môn Tông đã công khai nói xin lỗi, trả lại cho thất Dạ Thành đền bù tổn thất, vật chất đền bù tổn thất. Kết quả như vậy, Dạ Thương cảm thấy không sai, bản thân cùng Nhạn Môn Tông cũng không phải ngươi nhất định phải chết ta sống. Tham Lang Quân Vương muốn lôi kéo Dạ Thương lúc uống rượu, Hạ Thành bước ra một bước, trên thân năng lượng chấn động, trực tiếp đem Tham Lang Quân Vương đẩy lui, cùng chúng ta điện hạ khách khí một chút. Hạ Thúc, không có gì, hắn là bằng hữu ta. Dạ Thương đối Hạ Thành lắc đầu, sau đó đối Tham Lang Theo Vương ấy nấy cười cười. Điện hạ? Cái gì điện hạ? Bắc Tinh tò mò hỏi. Là như vậy, ta lại bái sư tôn, lão nhân gia ông ta thế Thanh Đế Hoàng Triều Thanh Đế đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, không ai hỏi Dạ Thương là sẽ không nói, cái kia có Diêu Võ Dương ai ý tứ. Lúc này Huyền Thiên Quân Chủ cũng đến, thấy Hạ Thành cùng không phải tu, Huyền Thiên Quân Chủ chắp tay một cái, thân là quân chủ hắn tự nhiên hiểu rõ Hạ Thành cùng không phải tu sâu cạn. Chương 1142, Vinh Nục Cùng Hưởng. Dạ Thương hai bên cho làm một cái giới thiệu. Điện hạ nhà ta đến luân hồi thế giới chinh chiến, trên bản chất là vì cựu tiêu thế giới bầy, sau này cựu tiêu thế giới bầy, cũng sẽ không có cái nào trí cao thế giới thế lực lớn dám đụng, nhưng điện hạ nhà ta tại cựu tiêu thế giới bầy sở thuộc thế lực, còn mời Huyền Thiên Quân Chủ thay chiếu khán, nếu có ai muốn đụng, truyền tin đến Thanh Đế Hoàng Triều cựu trọng lâu, bản tọa sẽ dẫn người đến đây thanh lý. Hạ Thành mở miệng nói ra. Cường thế, bá khí. Cái này là Hạ Thành, hắn khách khí với Dạ Thương, cùng những người khác cũng không phải một cái thái độ. Thỉnh Hạ Thành quân chủ yên tâm, những sự tình này chúng ta sẽ an bài tốt. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu, lần này hắn tới chính là bản tôn. Tại Dạ Thương đoàn người đến giới truyền tống trận thời điểm, Huyền Thiên quân chủ phân thân liền biết, hai vị quân chủ đi theo Dạ Thương đến, hắn phân thân đến đây không thích hợp, là không tôn trọng. Huyền Thiên tiền bối, ta trước kia tại cựu vực thế giới tông môn là Dược Cốc, Dược Cốc lại là Thiên Đỉnh môn chi nhánh, thỉnh Huyền Thiên quân chủ chiếu kháng dưới, đừng gặp cái gì ám toán. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu, chuyện này không cần Dạ Thương nói, hắn cũng muốn làm tốt, bởi vì cựu tiêu thế giới bảy thiếu Dạ Thương. Đoạn thời gian trước Dạ Thương sau khi rời đi, Huyền Thiên quân chủ đã tìm được Nhạn Môn Tông, cho Nhạn Môn Tông hai lựa chọn, muốn môn liền là nói xin lỗi bồi thường, hoặc là liền là hủy diệt. Đối mặt Huyền Thiên quân chủ cường thế áp chế, Nhạn Môn Tông chỉ có thể lựa chọn nói xin lỗi bồi thường. Trao đổi trong chốc lát, Dạ Thương đã đến Thất Dạ Thành, mang theo Hạ Thành cùng không phải tu đi một vòng. Dạ Thương đến Thất Dạ Thành phủ thời điểm, cựu vực thế giới cao tầng đều nhận được tin tức đến đây. Dạ Thương nhìn xem Thái Thúc Yên cùng Long Huyền Thánh mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Thái Thúc Yên túi thấp người, hồi báo gần nhất một chút tiến triển. Nguyên bản cựu vực thế giới khiếm khuyết chính là tài nguyên, cho dù là Dạ Thương chuẩn bị không ít thánh linh thạch, nhưng nếu là không đủ, cũng may Nhạn Môn Tông đưa tới một nhóm tài nguyên, hiện tại cựu vực thế giới, Thất Dạ Thành cùng Hạo Thiên Thành là hai bút cùng vẽ, cùng một chỗ kiến thiết. Dạ Thương không có giấu giếm người nào, nói trước mắt, chính mình luân hồi thế giới tình huống, có thể cho mấy người cơ hội. Tất cả mọi người tự hỏi, không có người nào nói muốn đi luân hồi đại thế giới, bởi vì cựu vực thế giới thiếu chính là người, thiếu chính là tài nguyên, nếu như tầng quản lý đều đi luân hồi đại thế giới, cái kia thống soái phủ, Thất Dạ Thành cùng Hạo Thiên Thành sẽ lâm vào tê liệt. Vậy dạng này, các ngươi tiếp tục bắt vào Thất Dạ Thành kiến thiết, tài nguyên cùng công pháp ta nỗ lực đi kiếm lấy, mọi người trở lấy là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, lấy tới quân vương cấp truyền tống thủy tinh, Thất Dạ Thành có thể cùng chúng ta cựu trọng lâu khai thông truyền tống trận, như thế về sau lui tới liền thuận tiện. Hạ Thành mở miệng nói ra. Quân vương cấp truyền tống thạch, ta còn có thể cắt chém ở một cái chủ thể cùng một chút phân thể. Dạ Thương nhãn tỉnh sáng lên. Đây là cái biện pháp tốt, nếu như cựu trọng lâu cùng Thất Dạ Thành có thể lẫn nhau truyền tống, vậy sau này liền dễ dàng hơn. Nói đến liền làm, Dạ Thương đem Vô Thủy quân chủ lấy ra khối kia quân vương cấp truyền tống thủy tinh, cắt một thoáng, sau đó tại đem phân thể tại Thất Dạ Thành giới truyền tống bên trên khảm nạm tốt, truyền tống về đến cựu trọng lâu, tiếp lấy bố trí một cái truyền tống trận. Cựu trọng trong lầu truyền tống trận không muốn người trông coi, Thanh Đế vệ cùng Thành vệ cấm quân đội trung thành là không có vấn đề, đều là Hạ Thành coi trọng nhất phân đội, đều là kỳ tâm bụng. Bắt tốt truyền tống trận, Dạ Thương lần nữa về tới Thất Dạ Thành, tiếp lấy đến trên không chi thành. Mấy người không muốn đi luân hồi thế giới, Dạ Thương không ép buộc, nhưng có vài người hắn là muốn dẫn đi. Thí thần tiểu đội, thế tử, phụ mẫu cùng hai cái đệ tử đều là muốn dẫn lấy, Tuyết Tịch, Trúc Cửu Vân cùng Vũ Linh Phi, hắn cũng muốn mang theo, ngoài ra còn có hai người, đó là Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi. Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi đã từng là huyền cơ giới kiệt xuất nhất hai người mới. Chiến tranh đi qua sau, tu vi của hai người là đường thẳng tăng lên, Nhậm Thiên Chi tiến vào thánh giả cảnh rất khó, nhưng hắn có một khỏa bền lòng, quả thực là vọt tới, sau đó tu vi là tăng nhanh như gió giống như Quân Huyền Cơ, hiện tại cũng đến cao cấp thánh giả, cho nên dự định ra ngoài vừa nhìn xem. Dạ Thương là ủng hộ, bên cạnh mình cũng cần một chút người thân thiết xử lý một số việc, Nhậm Thiên Chi không nói, quân huyền cơ năng lực là rất mạnh, tu luyện sau khi quản lý cửu trọng lâu một ít sự vật tuyệt đối không có vấn đề, đến mức nói Hà Thu, Dạ Thương không phải không tín nhiệm, chủ yếu là còn không phải rất quen thuộc. Thu hồi thời không bảo tháp, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên tập hợp, mặt khác đem phụ mẫu, muội muội cùng đệ tử mấy người cũng thét lên phủ đệ, tiếp theo nói tính toán của mình. Đối với Dạ Thương quyết định tất cả mọi người là ủng hộ. Dạ Thương, Thiên Hoa Thánh Vương, Thái Tổ cùng ra ra ngươi tư chất tu luyện không thể chê, có thể hay không mang theo. Dạ Vô Ưu nhìn xem nhi tử nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật Dạ Vô Ưu không nói, Dạ Thương cũng biết hỏi thăm, Dạ Thiên Hoa trước kia là bởi vì nhận lấy một chút hạn chế, vô phương tiến vào quân vương cảnh, hiện tại liền cựu vực thế giới bên trong cùng bên ngoài tình trạng đều có tăng lên, nỗ lực hạ là có cơ hội tiến vào quân vương cảnh. Dạ Thương cũng làm cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi đi một lần dược cốc, hỏi thăm sư huynh của mình, có không người nào nguyện ý đi luân hồi thế giới. Yếu khi còn bé sư huynh chiếu cố, Dạ Thương một mực ghi chép trong lòng, có cơ hội bang một thoáng Dạ Thương tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Dạ Thương nghỉ ngơi hai ngày, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trở về, Mạc Trần cùng Sở Lăng bay cùng theo một lúc tới. Trông thấy Mạc Trần, Dạ Thương hết sức cao hứng, tiến lên cho một cái ôm. 12 cái sư huynh, luận tình cảm Dạ Thương cùng Mạc Trần tốt nhất. Lúc trước liền là Mạc Trần mang theo hắn ra cửa lịch luyện, đối với hắn là yêu thích có thừa. 13, ta đều nhớ ngươi, có một hồi không gặp mặt. Mạc Trần gõ Dạ Thương bả vai nói ra. Ta cũng muốn các sư huynh, chẳng qua là sự tình quá nhiều, lần này cùng đi cựu trọng lâu, cơ hội gặp mặt liền có hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nói tình huống trước mắt, cũng đã nói Liêu Dương Vũ đám người không muốn đi, dự định phát triển toàn diện thiên đỉnh môn đan đỉnh phong. Mỗi người truy cầu khác biệt. Hoặc là cái này là sư tôn đám người truy cầu, chúng ta cũng không thể ép buộc. Mạc Trần mở miệng nói ra. Ta biết, cái kia không có việc gì chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại cửu vực thế giới an ổn, liều đến liền là bên ngoài cục diện, thực lực tăng lên liền phá lệ then chốt. Một nhóm người ngồi giới truyền tống trận tiêu hao rất lớn, nếu như ngồi người khác truyền tống trận, đó là người ta thu nhiều ít, liền muốn giao nhiều đến linh thạch. Dạ Thương là cửu vực thế giới giới chủ, thất dạ thành thành chủ. Cho nên ngồi truyền tống trận chỉ giao chi phí là có thể, Dạ Thương cũng bằng giao, trước mắt không có đối ngoại cởi mở trong lúc đó, truyền tống trận chỉ lấy chi phí. Đến cửu trọng sau lầu, Dạ Thương đem không phải tu cùng Hà Thu thét lên diễn võ trường, tiếp lấy đem thời không bảo tháp đứng ở một bên. Thí thần tiểu đội thành viên cũng tất cả tập hợp tại đây bên trong. Đem mọi người tập hợp tại đây bên trong, Dạ Thương là đúng mọi người có bàn giao. Đầu tiên Dạ Thương cho mọi người làm giới thiệu, mọi người biết nhau một thoáng. Ta muốn nói vài lời, tiến vào cựu trọng lâu, mọi người liền không phân khác biệt, đều là người một nhà, là vinh nhục cùng hưởng một cái chính thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Canh thứ 6 đến. Đa tạ V tổng đại lực hoàn, hẳn là thêm canh 5, hôm nay trước thêm 3 canh, cũng là bảo hôm nay còn có 1 canh, ngày mai lại thêm 2 canh, thấp nhất cũng là 6 chương. Chương 1143, Thượng Sư xuất hiện. Lần này ta mang đến đều là cùng ta đồng sinh cộng tử huynh đệ cùng người thân. Bọn hắn về sau tại đây bên trong sinh hoạt cùng tu luyện, ta hy vọng Thẩm Hàn đội trưởng các ngươi có thể thuận tiện chỉ điểm một chút, tư chất của bọn hắn không kém, thời gian tu luyện rất ngắn, khiếm khuyết chính là chỉ bảo cùng kinh nghiệm. Dạ Thương nhìn xem Thẩm Hàn nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Thẩm Hàn gật gật đầu, ánh mắt một mực tại thí thần tiểu đội thành viên trên thân xem, hắn có thể nhìn ra thí thần tiểu đội thành viên đều là hết sức tuổi trẻ, tiềm lực to lớn. Hà tổng quản, vị này là quân huyền cơ, đã từng quản lý qua một cái thế giới, là người có năng lực. Về sau nàng phối hợp ngài, quản lý cửu trọng lâu một ít sự vật, dù sao nàng đối ta mang tới nhân mã quen thuộc. Dạ Thương nhìn xem Hà Thu nói ra. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ. Hà Thu cúi thấp người. Huyền cơ đối Hà tổng quản muốn tôn trọng, kính trọng. Dạ Thương nhìn xem quân huyền cơ giao phó. Quân huyền cơ gật gật đầu, đối Hà Thu lại cúi thấp người. Bây giờ nói tài nguyên cùng vấn đề tu luyện, đằng sau ta tòa bảo tháp này, có thời gian gia tốc hiệu quả, cao nhất gấp 10 lần. Bất quá tiêu hao lớn cùng ăn linh thạch một dạng, linh thạch khiếm khuyết ta có khả năng nghĩ biện pháp, nhất muốn một điểm là không thể chậm trễ mọi người tu luyện, không phải tu đội trưởng, Thẩm Hàn đội trưởng, thời không bảo tháp bên trong mỗi người cho các ngươi 10 cái danh ngạch, biểu hiện ưu tú, tiềm chất cao thanh đế vệ cùng thành vệ quân quân sĩ có khả năng tiến vào tu luyện. Dạ Thương đưa tay chỉ sau lưng bảo tháp, thời gian gia tốc gấp 20 lần tiêu hao quá lớn, cũng chỉ có lấy lúc gấp, Dạ Thương mới khiến cho tiểu không đối tầng cao nhất thi hành cái này gia tốc. Điện hạ, vậy chúng ta có thể không thể tiến vào tu luyện A? Thẩm Hàn mắt sáng rực lên. Ngươi cùng không phải tu còn có Hà tổng quản đều có thể tiến vào tu luyện, thế nhưng nhớ kỹ một điểm, nhất định phải đem trong tay sự tình an bài hiểu rõ, ta không muốn nhìn thấy có cái gì sai lầm, bất quá gần nhất vẫn là chớ vào, quá nhiều sự tình muốn an bài cùng xử lý. Dạ Thương nhìn xem Không Phải Tu ba người kể một chút. Không Phải Tu ba người đều cúi thấp người, bọn hắn biết đây là kỳ ngộ cùng cơ duyên, mong muốn tại thời gian gia tốc trạng thái dưới tu luyện là rất khó. Hà Tổng Quản, Huyền Cơ các ngươi an bài một chút, Cửu Trọng Lâu tiếp nhận luyện chế quân vương đan cùng quân vương khí, có thể theo yêu cầu định chế, đến mức đại giới thu lấy các ngươi nhìn xem xử lý, ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu, Hạ Thúc tại Cửu Trọng Lâu lời nhắn nhủ sự tình, giống như là mệnh lệnh của ta. Dạ Thương nhìn xem tất cả mọi người bàn giao một câu. Giao phó xong về sau, Dạ Thương nói muộn bên trên bên diễn võ trường vườn cử hành một cái yến hội, mọi người làm quen một chút. Dạ Thương về tới thư phòng, Hạ Thành cũng đi theo, trước kia hắn là thanh đế cái bóng, hiện tại là Dạ Thương cận vệ. Hạ Thúc, ngài xem sắp xếp của ta có gì cần bổ sung? Dạ Thương ngâm một bình trà hỏi. Điện hạ an bài rất khá, chẳng qua là điện hạ tự mình luyện đan luyện khí, đây có phải hay không là quá cực khổ? Cũng chậm trễ điện hạ tự thân tu luyện. Hạ Thành mở miệng hỏi. Chúng ta Cửu Trọng Lâu vừa mới hưng khởi, tài nguyên là cửa ải khó khăn nhất, ta tiếp nhận luyện đan cùng luyện khí, nhiều ít có thể kiếm lấy một chút, mặt khác cũng có thể tăng lên luyện đan cùng luyện khí độ thuần thục cùng tâm đắc, nhàn rỗi thời điểm tu luyện chiến kỹ. Dạ Thương nói xong tính toán của mình. Hạ Thành gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương an bài là đúng, cũng là hợp lý, trước mắt Cửu Trọng Lâu cần liền là tích lũy. Tại Dạ Thương nói chuyện với Hạ Thành thời điểm, Không Phải Tu cùng Thẩm Hàn đều tới, mỗi người đều mang người. Điện hạ, gia hỏa này thích hợp tu luyện thuộc hạ công pháp, thuộc hạ nghĩ chỉ điểm một chút hắn, nếu như phù hợp, thuộc hạ muốn nhận đồ. Thẩm Hàn chỉ sau lưng Nhậm Thiên Chi. Được a, chỉ cần chính hắn nguyện ý, cái kia không có vấn đề gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thông soái, Trầm Tiền Bối nguyện ý chỉ bảo ta, Nhậm Thiên Chi cầu còn không được. Nhậm Thiên Chi đối Dạ Thương túi thấp người. Tại luân hồi đại thế giới, không muốn gọi ta thông soái. Chỉ có quân đoàn trưởng mới có tư cách bị gọi là thống soái. Dạ Thương lắc đầu, chuyên đặt xuống, về sau ngoại trừ điện hạ trưởng bối, không có phù hợp xưng hô, hết thảy đều gọi hô điện hạ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nghe Hạ Thành, trong đại điện mấy người đều cúi thấp người. Không phải tu đội trưởng, người ta Thẩm đội trưởng mang theo một người đến, ngươi mang theo mấy cái? Dạ Thương cười hỏi, lúc này Không Phải Tu đi theo phía sau Lương Cản, Vân Hoàng cùng Linh Lung. Thuộc hạ còn xem mấy cái, nhưng là không được. Bằng không toàn mang đến. Không phải tu túi thấp người nói ra. Linh Lung, Không phải tu đội trưởng đều xem trọng người nào? Dạ Thương nhìn về phía Linh Lung cười hỏi. Đội trưởng. Điện hạ, Không phải tu tiền bối nhìn kỹ Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, còn có Niệm Thiếu. Linh Lung chắp tay nói ra. Dạ Thương quay đầu, có chút bất đắc dĩ cười. Không phải tu nhãn lực là có thể à, này đào chân tường đào đến, nghĩ để cho mình miêu đều không thừa một cái. Điện hạ tình huống như thế nào? Hạ Thành mở miệng hỏi. Hạ Thúc, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt là đệ tử của ta, Dạ Niệm Tiếu là muội muội ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương tiểu nói này, Không phải tu có chút ngượng ngùng. Hạ Thành đưa tay gật một cái Không phải tu, không biết nói cái gì cho phải. Không phải tu đội trưởng, như vậy đi. Ta cái kia hai cái đệ tử, tính cách quật cường coi như xong, muội muội ta đi theo ngươi tu luyện còn không sai, ngươi mang theo bốn người bọn họ đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Thuộc hạ dạy bảo người khác tu luyện hết sức hà khắc, điện hạ đừng đến lúc đó đau lòng muội tử, tìm thuộc hạ phiền phức. Không phải tu túi thấp người. Yên tâm đi. Nghiêm sư xuất cao đồ, cái này ta biết, mặt khác ngươi cũng an bài xuống, thanh đế vệ nhiều huynh đệ như vậy, mỗi người mang một hai cái, đám này huynh đệ trước kia một mực cùng ta tại cựu vực thế giới liều mạng, tư chất cũng không tệ, mặt khác theo trên mặt cảm tình ta hy vọng bọn họ có đại thành tựu. Dạ Thương đối Không phải tu nói ra ý nghĩ của mình. Thuộc hạ có thể minh bạch điện hạ trái tim. Không phải tu gật gật đầu. Lúc này có hộ vệ tiến đến thông chi Không phải tu cùng Thẩm Hàn, có không ít người muốn trở thành Cửu Trọng Lâu Dạ Thương điện hạ thân quân. Không phải tu cùng Thẩm Hàn mấy người liền đi xuống. Dạ Thương chiêu mộ thân quân, tại Thanh Đế Thành đưa tới một chút sóng gió, điện hạ thân quân đãi ngộ là cực cao, đồng thưởng đều là Thanh Đế cung. Thanh Lân cung nội, thái tử Thanh Lân ăn mặc kỳ lân cầm bảo, híp mắt tự hỏi, Cửu Trọng Lâu một ít chuyện hắn đều đã rõ ràng. Mắt thấy Dạ Thương phát triển an toàn, hắn lại không cách nào khống chế. Sau đó Thanh Lân làm ra quyết định, liền là sắp xếp người đánh vào Dạ Thương Cửu Trọng Lâu. Tại Thanh Lân gọi tới người, làm ra an bài thời điểm, một cái áo bào xanh lão giả xuất hiện. Áo bào xanh lão giả người mặc mang theo mây văn trường bào, đỉnh đầu tuyên thiên quan, một đôi hẹp dài hai mắt lóe tinh mang, hắn liền là Thanh Đế Thượng Sư Thượng Quan Hoàng. Điện hạ không thể. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Thượng Sư, hiện tại không làm an bài. Tương lai sẽ xuất hiện bị động. Thanh Lân đứng người lên đối lão giả cúi thấp người. Với ai lấy hắn chính là Hạ Thành, Hạ Thành là ai? Điện hạ hẳn là rõ ràng, phái đi ra nhiều ít người, đều sẽ không trốn qua pháp nhãn của hắn, kết quả chính là bị đánh giết, sau đó bên kia sẽ đối với điện hạ sinh ra không thể bù đắp vết rách. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra, nhìn xem hắn quật khởi, chúng ta không có bất kỳ cái gì ức chế biện pháp. Thanh Lân mở miệng nói ra, trước kia cùng điện hạ nói qua, tùy tiện đừng xuất thủ, ra tay cũng không cần cho người khác cơ hội, muốn trực tiếp đánh chết, hiện tại ra tay quá mù quáng, căn bản liền sẽ không có thành tựu hiệu. Thượng quan Hoàng nhìn xem Thanh Lân nói ra, ngữ khí hết sức nghiêm khắc. Chương 1144, Hợp Tung Liên Hoành. Người thượng sư kia cảm thấy thế nào xử lý? Trước kia chỉ có Thanh Loan một cái người cạnh tranh, Thanh Loan là nữ tử, thượng vị cơ hội không lớn, có thể người này không giống nhau, hắn tự thân tiềm lực to lớn, lại là công đức chi thân, cho nên tương lai phụ hoàng có dạng gì an bài khó mà nói Thanh Lân có nguy cơ to lớn cảm giác. Chờ. Tạm thời liền là chờ, chờ chính hắn xuất hiện sai lầm. Mặt khác cùng Thanh Loan công chúa nhiều trao đổi, cái này kẻ ngoại lai là các ngươi cùng chung địch nhân. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra, Thanh Lân thành tựu quan hệ đến hắn tương lai địa vị, cho nên một mực tu luyện hắn, hiện tại xuất quan làm Thanh Lân nắm bắt hướng đi. Thượng sư, nếu như không có đánh giá tính sai, Thanh Loan chỉ sợ là sẽ đánh lấy lôi kéo hắn, tới đả kích chủ ý của chúng ta. Thanh Lân lau chán nói ra, Thanh đế phong dạ thương làm điện hạ, là thật cho Thanh Lân ra nan đề, hắn không còn là duy nhất nam tử điện hạ. Cảm giác nguy hiểm tầng tầng. Không sao, đấu trí đấu dũng, đấu trí trước đây, ổn. Càng là thời điểm mấu chốt, càng phải ổn định. Thượng quan Hoàng đối Thanh Lân gật gật đầu về sau, rời đi Thanh Lân đại điện. Thượng quan Hoàng không có phụ tá Thanh Lân thời điểm, tại Thanh đế Hoàng Triều liền ngồi ở vị trí cao, phong cách làm việc tàn nhẫn sắc bén, cho nên Thanh đế phái hắn với ai Thanh Lân. Thở ra bên trong hai cái, Thanh Lân gọi tới người, chuẩn bị một chút lễ vật, tiếp lấy đi tới Thanh Loan cung. Thái tử Hoàng huynh. Làm sao có rảnh đến hoàng muội nơi này tới? Nhìn thấy Thanh Lân, Thanh Loan mỉm cười chào hỏi. Trong lúc rảnh rỗi liền đến hoàng muội nơi này đi một chút, vừa vặn vi huynh bộ hạ tại Bắc Hải lấy được Long Hương cùng Long Châu, cho hoàng muội đưa tới một phần. Thanh Lân đối sau lưng tùy tùng phất phất tay, liền có tùy tùng đem lễ vật dâng lên. Hoàng huynh quá khách khí, ngồi. Người tới, ngâm tốt nhất trà. Thanh Loan đối Bạch Linh hô một tiếng. Chúng ta người sư đệ kia không có ở sao? Gọi tới cùng uống trà. Thanh Lân mở miệng nói ra, hắn tự nhiên biết Dạ Thương tại Cửu Trọng Lâu, liền không có tại Thanh Đế Cung. Hắn không có ở nơi này, nếu không phái người đến Cửu Trọng Lâu đi hô một tiếng. Thanh Loan cười hỏi, nàng rất rõ ràng Thanh Lân tới nơi này chính là gặp nàng. Nếu không tại quên đi, Dạ sư đệ tại Thanh Lân quân đoàn như thế nào? Thanh Lân mở miệng hỏi đến. Xử lý không tốt ta. Hắn tại trong quân đoàn trên danh nghĩa là phó thống lĩnh, có thể quân chủ hòa thống lĩnh còn không phải muốn nhìn mặt hắn sắc. Rất khó quản lý. Thanh Loan công chúa thở dài nói ra, nàng căn bản là không có nói thật, chủ yếu là muốn nhìn canh đồng lân thái tử muốn nói gì. Sắc thực làm khó hoàng muội, bất quá chúng ta có chỉ dẫn hắn trưởng thành trách nhiệm, nếu như không cho hắn ở tại Thanh Loan quân đoàn, hắn cái gì cũng đều không hiểu, vừa xung động đi tổ kiến quân đoàn, rất dễ dàng làm ra loạn sạp hàng. Thanh Lân cầm lấy Bạch Linh ngâm trà ngon chén nói ra, nhất kê chương tiết mới về bên trên. Nhưng hắn là cái người tài ba, dẫn đầu đội ngũ năng lực rất mạnh. Chúng ta Thanh Loan quân đoàn tại có tình huống của hắn dưới, đem Hắc Ám Thâm Nguyên bên kia đánh cho tính tình, hiện tại cũng không chuyện làm, nếu không thái tử hoàng huynh lại giao cho chúng ta một mảnh khu vực phòng thủ. Dạng này Thanh Lân quân đoàn cũng có thể nhẹ nhõm chút, bằng không không có chiến sự, hắn có thể hay không rời đi Thanh Loan quân đoàn khó mà nói. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thanh Lân thái tử sửng sốt một chút sau cười ha ha, bất quá trong bụng tràn đầy hỏa khí, khu vực phòng thủ lớn, mang ý nghĩa chiến sự nhiều quan hệ công hơn. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, công hơn là đồng tiền mạnh, bồi dưỡng cấp dưới, tài nguyên các loại, Thanh Loan như thế yêu cầu, trên thực tế chính là muốn Thanh Lân thả một chút máu. Không có vấn đề a. Muốn một chút, cùng các ngươi Thanh Loan quân đoàn giao tiếp địa phương, thả cho các ngươi một chút. Thanh Lân khắp khuôn mặt là ý cười, về phần mặt khác nghĩ cái gì chỉ có hắn tự mình biết. Hoàng huynh yên tâm, dạ sư đệ ở ta nơi này Thanh Loan quân đoàn sẽ ở lại thật tốt. Thanh Loan công chúa vừa cười vừa nói, đây cũng là một cái biến tướng hứa hẹn. Sau đó hàn huyên một hồi Thanh Lân liền rời đi, nói chuyện phiếm bên trong Thanh Lân nhấn mạnh đều là Thanh Đế Hoàng Triều ổn định. Thanh Lân sau khi rời đi, Tả Đằng Vân đi tới Thanh Loan công chúa bên cạnh người, Thái tử Điện Hạ là không vững vàng, đây là tốt tình huống, chúng ta cũng ổn lấy, thậm chí muốn duy trì yếu thế một chút Dạ Thương Điện Hạ. Tự nhiên, Dạ Thương hiện tại không đấu, có thể là bởi vì tâm cảnh, mặt khác liền là thực lực bản thân, dưới trướng thực lực đều không đủ, ta tự nhiên muốn duy trì hắn một chút, hai người bọn họ đấu, có tiếng xấu là nhất định. Khi đó Thanh Loan công chúa cười một tiếng. Thanh Loan công chúa không có chính mình đi Cửu Trọng Lâu, là phái Tả Đằng Vân đi. Tả Đằng Vân đến cửu trọng sau lầu cầu kiến Dạ Thương, Dạ Thương liền ở trong đại điện tiếp đãi. Tả Đằng Vân gặp qua điện hạ. Nhìn thấy Dạ Thương, Tả Đằng Vân chắp tay chào. Tả lao khách khí, mời ngồi, Tuyết Tịch dâng trà. Dạ Thương đối Tuyết Tịch gật gật đầu. Đa tạ điện hạ, là như vậy Thanh Loan công chúa điện hạ phân phó tại hạ đưa một ít gì đó tới. Tả Đằng Vân đầu tiên là lấy ra một cái lệnh bài, sau đó là một cái chữ vật giới chỉ. Dạ Thương nhìn xem Tả Đằng Vân, hắn cần đòi lý do và giải thích. Lệnh bài là luân hồi cung thời gian tu luyện 30 năm tín vật, cái này trong chữ vật giới chỉ là một chút tài nguyên, điện hạ hiện tại vừa chấp trưởng cửu trọng lâu, rất nhiều tài nguyên đều cần. Tả Đằng Vân mở miệng nói ra, thay ta tạ tạ công chúa điện hạ, đến mà không trả lễ thì không hay, nơi này sinh mệnh linh dịch, hy vọng đối công chúa có thể có một ít trợ giúp. Dạ Thương lấy ra 10 giọt sinh mệnh linh dịch cho Tả Đằng Vân. Nhìn một chút Dạ Thương về sau, Tả Đằng Vân quay đầu nhìn chung quanh một chút, phất tay năng lượng ngăn cách nghe lén. Thanh Lân Thái tử hôm nay đi Thanh Loan cùng, một số việc mà điện hạ rõ ràng, thực lực bản thân rất trọng yếu, công chúa y tứ, điện hạ tại Thanh Loan quân đoàn là an ổn. Dạ Thương không có lên tiếng âm thanh, hiện tại nước rất sâu, Thanh Lân Thái tử cùng Thanh Loan công chúa đều không thể gặp chính mình cái kẻ ngoại lai điện hạ trôi qua tốt, người nào có cái gì ruột cũng không mò ra chỉ có thể yên lặng. Thấy Dạ Thương không nói lời nào, Tả Đằng Vân liền rời đi, hắn tới mục đích đã đi đến, liền là nhường Dạ Thương trong lòng có một ít ý nghĩ. Tả Đằng Vân đi về sau, Hạ Thành xuất hiện, lao già này liền là không có hảo ý, hắn điện hạ muốn phân tích một chút. Hạ Thúc yên tâm, sự tình ta thấy rất rõ ràng, tâm cũng rất tiến tĩnh, mặc kệ Thanh Lân Thái tử vẫn là Thanh Loan công chúa, đều không muốn nhìn thấy ta lẫn vào tốt, sự xuất hiện của ta phá vỡ cân bằng, bọn hắn nhằm vào ta thi hành cũng chính là liên hợp hoặc là chèn ép. Dạ Thương mở miệng nói ra, không sai, tình thế cùng điện hạ nói một dạng, bọn hắn cũng có điều cố kỵ, dòng chống khua chiêng cùng điện hạ trở mặt. Trước không nói có thể hay không sinh ra hiệu quả gì, tối thiểu nhất tại bệ hạ bên kia liền sẽ rơi người tiếp theo ấn tượng xấu. Hạ Thành gật gật đầu, Dạ Thương kiến giải liền là tình thế bây giờ. Tại Dạ Thương nói chuyện với Hạ Thành thời điểm, Hà Thu cùng quân Huyền Cơ tới, hai người đem cửu trọng lâu tiếp nhận định chế vũ khí cùng đan dược bố cáo phát ra, tài liệu tự mang, 3 phần tài liệu 1 phần thành phẩm. Chủ yếu nhất manh lưới, là Dạ Thương điện hạ tự mình luyện chế. Đoán chừng là có bận rộn, bề bộn một điểm tốt, Cửu Vân. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Dạ Thương nhìn về phía đi vào đại sảnh Trúc Cửu Vân. Ta giống như tư chất cũng không tệ, hiện tại đã lĩnh ngộ 3 phần hỏa ý chí, nếu như thuận lợi nhập môn, liền đến luân hồi thế giới, tìm kiếm tử vong ý chí hiển lộ rõ ràng khu vực. Trúc Cửu Vân đến Dạ Thương bên cạnh người đứng vững sau vừa cười vừa nói. Chương 1145, không người tranh phong. Được, đến lúc đó ta giúp ngươi an bài nhìn xem Trúc Cửu Vân quật khởi, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng. Trúc Cửu Vân địa bộ. Khí thế cùng là người, Dạ Thương đều là hết sức tán thưởng. Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Hạ Thành mở miệng nói ra Hạ Thúc, Hà Tổng Quản, Huyền Cơ cùng Cửu Vân hai người trước kia là cửu vực thế giới hai cái phụ thuộc thế giới người đứng đầu. Năng lực quản lý cùng năng lực thực chiến là có, khiếm khuyết chính là trưởng thành trải qua cùng tầm mắt, có thể nhiều chỉ điểm xuống. Hà Tổng Quản yên tâm, ta làm việc chẳng phân biệt được thân sơ. Dạ Thương mở miệng nói ra, điện hạ không muốn lo lắng, thuộc hạ không phải người trẻ tuổi. Đối điện hạ cũng biết một chút, đi vào cửu trọng lâu, thuộc hạ chính là muốn bang điện hạ phân ưu. Hà Thu mở miệng nói ra. Lúc này Vũ Linh Phi cùng Vũ Tình cũng đi tới đại điện, là nói cho Dạ Thường, Dạ Thiên Hoa, Dạ Thiên cùng Dạ Lăng Hoan dự định ra ngoài đi một chút. Ta hiểu rõ, bọn hắn là không hy vọng ta khó làm, tùy theo bọn hắn, an toàn bên trên là cái vấn đề. Dạ Thương vuốt vuốt cái chán. Dạ Thương có thể minh bạch Dạ Thiên Hoa ba người ý nghĩ, bọn hắn là Dạ Thương trường bối. Cửu trọng lâu người đối mặt bọn hắn thời điểm nhất định phải tôn kính, có thể cái này tôn kính đối với người ta là không công bằng. Dễ làm, thuộc hạ muốn đi theo điện hạ, nhường không phải tu làm mấy cái linh hồn thủy tinh cho bọn hắn, Hà Tổng quản lại cho bọn hắn phát phóng nhất hạ cửu trọng lâu thân quân lệnh bài, không có ai dám động đến bọn hắn. Hạ Thành mở miệng nói ra, cũng tốt, Phi Di, đem tài nguyên cho bọn hắn cấp cho một chút, mặt khác nói cho bọn hắn mong muốn thời gian gia tốc lúc tu luyện liền trở lại, ta có thể làm được cũng chính là những thứ này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Tình cùng Vũ Linh Phi hai người sau đó liền rời đi đại điện. Điện hạ, nữ tử kia tu vi tư chất rất cao, là cao cấp sinh mệnh thuộc tính thánh vương, tiền đồ sẽ rất tốt. Hạ Thành mở miệng nói ra, nàng nói là Vũ Linh Phi. Cái kia là ta kính trọng nhất Phi Di, các ngươi ngồi xuống, ta liền nói một chút trước kia một chút chuyện cũ, toàn bộ làm như sự tình nghỉ ngơi buông lòng xuống. Dạ Thương khoát khoát tay, nhường mấy người ngồi xuống. Tiếp lấy Dạ Thương đã nói chính mình bái sư dược cốc về sau, đi Đông Tuyết Sơn phát sinh một số việc, cũng đã nói Vũ Linh Phi đối với hắn một chút trợ giúp. Tam giai thời điểm cùng tôn giả đối bóp, ngoại trừ điện hạ, này không có ai dám làm như vậy. Hà Thu vừa cười vừa nói. Khi đó, ta không có tìm được phụ mẫu, dược cốc còn có mối nguy, trong lòng liền là nghĩ đến sao có thể tăng cao thực lực, chỉ cần có thể tăng cao thực lực chuyện gì ta đều chịu làm. Sau này Phi Di liền thành lúc kia ta không tìm được gia đình thân nhân, một đường đi tới, Phi Di là đúng ta yêu thích có thừa, ta một mực ghi chép trong lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhìn, điện hạ người bên cạnh, tư chất cũng không có vấn đề gì, tiến vào quân vương cảnh cũng chính là chuyện sớm hay muộn, cao thủ chân chính cũng đều là tiến vào quân vương cảnh về sau, dựa vào thời gian tích lũy ra tới. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ta cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Đoạn thời gian trước không có tới luân hồi đại thế giới thời điểm, ta đi một lần vô cương vực, may mắn đạt được một chút vạn thọ vô cương quả, luyện chế thành vạn thọ vô cương đan, bọn hắn tiến vào thánh vương là có thể, thánh vương có vạn năm tuổi thọ, nếu như vạn năm không trở thành quân vương, ta liền lại giúp bọn hắn đỉnh một vạn năm, ta không tin không thành. Điện hạ, ngươi thật là quá tàn nhẫn, bệ hạ đều không có dạng này thủ bút, thuộc hạ biết vô cương vực, đó không phải là chỉ có thánh vương có thể đi vào sao. Bên trong còn có quân vương người tu luyện. Hạ Thành sửng sốt một chút, dùng một chút thủ đoạn cùng cơ duyên, vận khí tương đối tốt, vạn thọ vô cương đơn đan đã luyện chế tốt, nếu như hạ thuốc, Hà Tổng Quản có cái gì lo lắng người, chưa đi đến vào quân vương cảnh cũng có thể tới tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này Hà Thu quỳ trên mặt đất. Cái này khiến Dạ Thương khiếp sợ, Hà Thu tu vi hắn nhìn không ra, thấp nhất lục tinh quân vương phía trên, lục tinh quân vương nơi nào sẽ tùy tiện quỳ người khác, liền vội vàng đứng lên đem Hà Thu đỡ dậy, Hà Tổng Quản đứng như vậy. Có chuyện gì ta có thể làm nhất định sẽ làm, ta đã nói rồi, đến cửu trọng trong lầu liền là người một nhà. Thuộc hạ có một nữ nhi, hiện tại là nửa bước quân vương, bởi vì trong lòng cao ngạo năm đó một mực không chịu dùng bình thường thuộc tính nhập thánh, mặc dù bị nàng lĩnh ngộ ra cao cấp thuộc tính, nhưng cũng làm trễ nải thời gian dài, cao cấp thuộc tính ý chí lại khó mà nhập môn, đến tử vong ý chí điểm liền kẹp lại, thọ nguyên đã đến phần cuối, hiện tại đang bế tử quan, thuộc hạ liền một thân nhân như vậy. Hà Tổng Quản trong ánh mắt xuất hiện óng ánh nước mắt. Không là chuyện gì, đây là vạn thọ vô cương đan, ngươi cầm đi cho nàng liền tốt, mặt khác phân phó, chỉ cần là cửu trọng trong lầu thành viên, cá nhân hoặc là trong nhà không giải quyết được sự tình liền lên báo, đội trưởng có thể giải quyết đội trưởng giải quyết, đội trưởng không giải quyết được tìm hạ thuốc hoặc là ngươi, không được tìm ta. Dạ Thương lấy ra một khỏa vạn thọ vô cương đan liền cho Hà Thu. Cái này là tiếp cận khí vận gia thân, công đức gia thân người mang tới số phận cùng cơ duyên, thiên ý. Hà Tổng Quản đem tất cả mọi người diễn võ trường tập hợp. Hạ Thành mở miệng nói ra, nội tâm của hắn hơi xúc động, Dạ Thương này nhân cách quyết đoán, rộng lớn lòng dạ không lo không thành việc lớn. Tất cả mọi người tập hợp về sau, Dạ Thương cùng Hạ Thành đến diễn võ trường. Bản chính đầu B phát ép. Hà Thu đứng phía trước một bên đã nói chuyện vừa rồi, cũng đã nói Dạ Thương lý niệm. Điện hạ, chúng ta cửu trọng lâu thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân còn không có làm điện hạ làm qua cái gì sự tình. Không phải Tu mở miệng nói ra. Có thể tại cửu trọng lâu gặp nhau, liền là duyên phận, đại thiên thế giới có thể chung nhau sinh hoạt tại chung một mái nhà, không phải duyên phận sao? Ta làm như vậy không phải nịnh nọt người nào, ta cũng không cần, năm đó ta dẫn đầu thí thần tiểu đội thời điểm đã từng nói, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu một số năm sau, chúng ta đứng tại chỗ cao, quay người nhìn một chút, huynh đệ tỷ muội đều tại. Vạn hạnh, thí thần tiểu đội theo ta chinh chiến sau không một người ngã xuống, đây coi như là ta hoàn thành lời hứa ban đầu. Hôm nay mọi người chúng ta tại cửu trọng lâu gặp nhau, vậy thì bắt đầu một cái chương mới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là thí thần tiểu đội thành viên quyền trái gõ giáp ngực thanh âm, bọn hắn may mắn có Dạ Thương dạng này một cái đội trưởng. Thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân đáp lại cũng là động tác giống nhau, cái kia chính là hiệu chung. Nếu có người đối điện hạ bất lợi, chúng ta hội chiến từ người cuối cùng, vì điện hạ trong lòng lời hứa, quay người không huynh đệ, sống sót ý gì. Không phải Tu bước ra một bước nói ra. Đáp lại không phải Tu chính là mọi người thống nhất lời nói, chiến từ người cuối cùng. Dạ Thương hết sức hơi xúc động, phất phất tay đội ngũ giải tán, cùng Hạ Thành về tới trong đại điện. Điện hạ, thuộc hạ hiện tại đi gặp bệ hạ, đem trong tay sự tình trả lại đi lên, về sau liền không cần quan tâm mặt khác. Hạ Thành mở miệng nói ra. Đi thôi. Thay ta cùng sư tôn Vân An. Dạ Thương gật gật đầu. Hạ Thành rời đi cửu trọng lâu, đến trời xanh các, sau đó đứng tại trời xanh các bên ngoài đứng đấy. Thanh đế thuận tiện tự nhiên sẽ triệu kiến. Ngươi không phải tùy tiện xuất nhập sao, hiện tại không tiến vào rồi. Thanh đế thanh âm truyền ra. Hạ Thành chắp tay một cái tiến nhập trời xanh các, thanh đế cùng huyền đạo tử đang uống trà. Hạ Thành ngươi dạng này, không nói bậy hạ, ta là rất không quen. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. hiện tại cùng lúc trước có khác. Hạ Thành lắc đầu. Nói một chút, bản hoàng cái kia đệ tử hiện tại như thế nào? Thanh đế mở miệng hỏi. Nếu như hắn chịu, cái kia không người nào có thể tranh phong, không người nào có thể cướp kỳ phong mang. Hạ Thành đối thanh đế chắp tay một cái nói ra. Chương 1146, trên đàn điện hạ. Này đánh giá là không phải cao. Thanh đế bưng chén trà tay dừng lại một chút. Không cao, hiện tại cửu trọng trên lầu tiếp theo tâm, nếu như ai muốn tiến đánh cửu trọng lâu, nghị muốn bắt lại, vậy chỉ có thể giết cửu trọng lâu không có người sống. Hạ Thành mở miệng nói ra. Bệ hạ, thanh đế vệ cùng người thành vệ cấm quân nhanh như vậy bị nắm bắt. Bị thu phục thu mua. Huyền đạo tử cũng có chút sững sờ. Không là, là bởi vì điện hạ trong lòng lý niệm, điện hạ lý niệm là một số năm sau hồi hồi thân, huynh đệ tỷ muội đều tại. Đã từng hắn làm được, cựu vực thế giới cùng hắn chinh chiến đội ngũ, liền không một người ngã xuống. Không chỉ là tại cựu trọng lâu, tại lôi đình quân đoàn đổ thần lĩnh, điện hạ hy vọng cũng là cực cao, mỗi chiến nhất định bên trên, mỗi chiến nhất định trước, hắn nói chỉ cần công kích, mọi người liền có thể thấy bóng lưng của hắn, lui lại thời điểm quay đầu liền có thể trông thấy hắn, hắn có khả năng cho mọi người một cái chân thật. Hạ Thành mở miệng nói ra, nhân cách mị lực, thực lực có khả năng tăng lên, quyền lợi có khả năng tranh thủ, chính là người này ô vương mị lực là trời sinh, người nào cũng học không được, cùng bản hoàng năm đó rất giống, chẳng qua là bản hoàng không có hắn làm tốt, nhu nhị là bản hoàng trong lòng đau nhức. Thanh đế mở miệng nói ra, thanh đế trong miệng nhu nhị, là cùng Huyền đạo tử, Thượng quan Hoàng, Tả Đằng Vân cùng Hạ Thành là giống nhau, đều là thanh đế bộ hạ cũ, chẳng qua là bị Xích Hoàng quốc độ người vây giết. Cho nên nhiều năm qua thanh đế hoàng triều cùng Xích Hoàng quốc độ thế bất lưỡng lập. Đây cũng là thanh đế trong lòng tiếc nuối. Năng lực xác thực rất cường hãn, nhưng hắn vì cái gì không có tổ kiến quân đoàn? Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Hắn nói không nghĩ bệ hạ thất vọng, khổ sở, hắn là không nguyện ý bệ hạ thấy hắn cùng bệ hạ con cái có xung đột. Hạ Thành mở miệng nói ra. Thanh đế gật gật đầu, hắn biết cái này đệ tử tịch thu sai, tâm tính là hắn thích nhất. Trái lại một đám hoàng tử bao quát thái tử cùng công chúa lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá mạnh. Không tổ kiến quân đoàn, người kia công hơn thu hoạch được thiếu, đang trưởng thành bên trên sẽ có chút chậm. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Hạ Thành thỉnh bệ hạ gõ một thoáng thái tử cùng công chúa hai vị điện hạ, dạ thương điện hạ là không tranh không đoạt, thế nhưng nếu như uy hiếp đến bên cạnh hắn người, hắn cũng sẽ làm ra phản kích, hắn là có nguyên tắc, nhưng không phải tính tình tốt người, dạng này bất lợi cho thanh đế hoàng triều an ổn. Hạ Thành mở miệng nói ra. Tranh liền tranh. Không có cạnh tranh liền không có động lực, mấy người bọn hắn còn dao động không được hoàng triều an ổn, kẻ thất bại bản hoàng sẽ giữ được tính mạng, bất quá rời khỏi quyền lực hạch tâm, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thành không muốn có lo lắng, sống được thời đại lâu, bản hoàng cũng nghĩ thoáng, người thân có thể còn sống, nghĩ nhìn một chút thời điểm nhìn một chút, mặt khác liền không trọng yếu. Đến đỡ chiên đàn cùng dạ thương còn không phải là vì thanh đế hoàng triều đến tiếp sau có người, còn không phải là vì bọn hắn có thể thuận lợi sinh tồn. Thanh đế nói ra tiếng lòng của hắn. Hạ Thành gật gật đầu, tiếp lấy đưa ra thành vệ quân muốn từ nhiệm giao tiếp. Bất thái thanh đế cự tuyệt, hắn tín nhiệm nhất liền là Huyền đạo tử cùng Hạ Thành, cho nên một mực giữ ở bên người, hắn ý tứ Hạ Thành không có việc gì có khả năng đến thành vệ quân nhìn một chút là được, ngược lại có rất nhiều thống lĩnh. Gật gật đầu sau Hạ Thành lĩnh mệnh, đây là thanh đế tín nhiệm, lúc ấy đem Thượng quan Hoàng cùng Tả Đằng Vân đều phái đi ra, còn để lại hắn cùng Huyền đạo tử hai người, đã nói lên đối hai người coi trọng. Hạ Thành hạ thấp người rời đi, hắn tới liền là hồi báo một chút, hiện tại đã hồi báo xong tất. Hạ Thành đi, thanh đế rơi vào trầm tư, lần này không chỉ là Dạ Thương, Thanh Lân cùng Thanh Loan đám người đấu, cũng là Hạ Thành, Thượng quan Hoàng cùng Tả Đằng Vân đấu pháp. Nhưng Hạ Thành đi phụ tá Dạ Thương, mà không phải Huyền đạo tử, thanh đế là có lý do. Thượng quan Hoàng cùng Tả Đằng Vân hai người tính cách âm nhu, đa số là thủ đoạn mềm dẻo ra tay, Hạ Thành tính cách liền là thẳng tới thẳng lui, chọc ta liền thu thập ngươi, đây chính là hắn phong cách. Thanh đế hy vọng Dạ Thương bên này vừa cứng một chút, dạng này mới có thể dừng chân, Hạ Thành phụ tá phù hợp. Bệ hạ, Tả Đằng Vân còn tốt, Thượng quan Hoàng cùng Hạ Thành không phải rất đối phó, trước mắt xem như một cái tranh phong. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Vài vị lao huynh đệ, Hạ Thành tính cách cùng bản hoàng tiếp cận nhất, không thích cái gì quanh co, có thủ có thể báo đều không gặp qua đêm, luận tự thân về mặt chiến lược quan hoàng không bằng hắn, nếu như liều nhũ lược, cái kia Dạ Thương có thể là con đường này cao thủ, nhìn chung quá khứ của hắn. Sách lược cao còn có điểm mấu chốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Thanh đế uống một bình trà nói ra. Thấy Hạ Thành trở về, nghiên cứu thanh đế bản chép tay Dạ Thương ngẩng đầu. Hạ thúc, ta muốn đi xem vị sư huynh kia, người sư tôn này sẽ cho phép sao? Trên đàn, giết hắn đã phong ma, giam giữ hắn địa phương tại khóa ma tháp lăng mộ, thấy là có khả năng xem, điện hạ làm sao lại muốn đến cái này? Hạ Thành mở miệng hỏi. Mặc kệ tình huống cỡ nào không tốt, làm sao cũng là sư huynh của ta, đi xem một chút đi. Có lẽ có ta có thể trợ giúp hắn địa phương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Hạ Thành nói cho Dạ Thương, chỉ có mỗi ngày giờ tuất chiên đàn có thể an tĩnh một hồi. Trạng vạng tối thời điểm Hạ Thành nhắc nhở Dạ Thương đã đến giờ, sau đó tại Hạ Thành dẫn đầu dưới, hai người tới Thanh Đế Thành Tây Bộ khóa ma tháp, đó là giam giữ trọng phạm địa phương, là Thanh Đế vệ trông coi. Nhìn thấy Hạ Thành, Thanh Đế vệ liền cho đi. Thâm nhập dưới đất, từng tầng một bên trong đều là giam giữ lấy tù phạm. Chiên đàn tại tầng thứ 9 cũng là trấn áp mãnh liệt nhất địa phương, một đời thiên tài ngã xuống, đáng tiếc đáng tiếc. Hạ Thành hơi xúc động. Đến tầng thứ 9, chỉ có một cái nhà tù, trong phòng giam khoanh chân ngồi một cái nhìn không thấy mặt người áo đen. Người áo đen hai tay, cổ đều có màu đen kim loại khóa khấu trừ. Điện hạ. Hạ Thành thấp giọng lên tiếng chào hỏi. Hạ thúc đến rồi. Người áo đen ngẩng đầu lên, tại rối tung tóc hạ là một tấm cương nghị mặt. Người vẫn khỏe chứ? Hạ Thành mở miệng hỏi. Được chứ? Một ngày cũng là này nửa canh giờ an tĩnh thời gian. Áo đen lời của nam tử bên trong mang theo một chút tang thương. Dạ Thương gặp qua sư huynh. Dạ Thương đối nam tử áo đen cũng chính là trên đàn chắp tay một cái. Sư huynh trên đàn ánh mắt có mê hoặc. Bệ hạ lần nữa thu đồ đệ, vị này là trừ bỏ trên đàn điện hạ về sau duy nhất thân truyền đệ tử Dạ Thương điện hạ, hắn muốn đến xem ngươi. Hạ Thành mở miệng nói ra. Rất tốt. Dạ sư đệ, sư huynh nhường sư tôn thất vọng, ngươi ngàn vạn muốn đi thích hợp. Trên đàn đứng người lên sau nói ra. Mở cửa. Dạ Thương đối Thanh Đế vệ mở miệng nói ra. Biết Dạ Thương thân phận, Thanh Đế vệ mở ra cửa nhà lao, Dạ Thương cùng Hạ Thành liền đi vào. Sư huynh, trời không tuyệt đường người, đường sẽ đi ra, ngươi chẳng qua là tạm thời đi vào lạc đường. Dạ Thương đi đến trên đàn trước người nói ra. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương, đột nhiên cười, tất cả mọi người cho là ta không xong rồi, nhưng ta không có từ bỏ, sư đệ là trừ vi huynh chính mình, còn có thể hiểu rõ vi huynh người. Dạ Thương lấy ra một bộ chính mình không xuyên qua áo bào cho chiên đàn phụ thêm, hắn biết có lẽ chiên đàn đã từng rực rỡ qua, nhưng bây giờ là một kẻ đáng thương. Đa tạ sư đệ, đi thôi. Lúc phát tác ở giữa muôn tới, mỗi ngày chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ. Chiên đàn đối Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương cánh tay vung lên, lấy ra bàn trà, tiếp lấy bắt đầu pha trà. Chương 1147, quên đi tất cả. Dạ Thương ngâm chính là trà ngộ đạo có thể cho thần trí tỉnh táo trà. Đi thôi. Vi huynh không kiên trì được bao lâu thời gian. Trên đàn khí tức có chút không ổn định. Uống trà. Rót trà ngon, Dạ Thương hai tay đưa cho trên đàn. Trên đàn tay run rẩy bưng chén trà uống vào, tiếp lấy khí tức lại ổn lại. Ta không biết sư huynh cụ thể là tình huống như thế nào, bất quá ta cảm thấy một cái ôn hòa tâm cảnh rất trọng yếu. Trên thực tế sư huynh đã không có gì cả, buông ra hết thảy, không đi nghĩ cái gì tu luyện tu vi, an tĩnh trước làm một người bình thường. Nhìn xem an tĩnh lại trên đàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhìn xem Dạ Thương, trên đàn gật gật đầu. Kiên trì liền có hy vọng, ta có thời gian liền sẽ đến xem sư huynh, chờ sư huynh chuyển biến tốt đẹp, ta mang rượu tới tới. Dạ Thương nói xong, mang theo Hạ Thành liền rời đi địa lao. Ra khóa ma tháp, Hạ Thành nói cho Dạ Thương, trên đàn thực lực tại Thanh Đế Hoàng Triều, ngoại trừ Thanh Đế có thể trấn áp, những người khác làm không được, cho nên chỉ có thể giam giữ, Thanh Đế cũng là bất đắc dĩ. Trên đàn sư huynh loại người này trong lòng chấp nhất. Hiện tại lâm vào ma trướng, nếu như có thể vượt qua đi, cái kia liền không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trở lại cửu trọng lâu, Dạ Thương trông thấy trên diễn võ trường đều là tu luyện thân ảnh, Thanh Đế vệ mỗi người đều đối lập phụ trách thí thần tiểu đội thành viên tu luyện, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch là tại Hà Thu chỉ điểm tu luyện. Nhìn một chút rất hài lòng, Dạ Thương liền trở về đại điện. Lúc này khóa ma tháp trong địa lao trên đàn vẻ mặt biến đỏ, thế nhưng hắn tính toán ở nơi nào, kiên trì. Trong đầu đều là Dạ Thương, cái gì đều không nghĩ. Bên ngoài Thanh Đế vệ hết sức kinh ngạc, bởi vì mỗi ngày thời gian này, trên đàn đã phong ma, có thể hôm nay đã đi qua nửa canh giờ. Trên đàn còn tại kiên trì, hắn là kiên nghị người, có thể theo tuế nguyệt trôi qua, hắn kiên nghị đã bị nghiền mài đi mất rất nhiều, hôm nay Dạ Thương lời lần nữa cho hắn động lực. Kiên trì đến một lúc lâu sau, trên đàn đứng người lên, hắn đầu tiên thân thể chấn động, bộ đồ mới bảo rơi xuống Dạ Thương không thu hồi trên bàn trà. Tiếp lấy cánh tay vung lên đem bản trà cuốn tới địa lao bên cạnh, lúc này mới bắt đầu phong ma đối địa lao vẫn thạch tưởng ra quyền công kích. Địa lao ngoài cửa sắt Thanh Đế vệ nhìn xem chiên đàn có chút mê mang không hiểu, cái kia chính là chiên đàn tại địa lao bên trong chỗ nào đều công kích, liền là không công kích cái kia bản trà, mặc dù ra tay rồi, cũng sẽ hai mắt huyết hồng cải biến hướng đi. Luyện chế tốt một kiện định chế quân vương khí, Dạ Thương xem nhìn thời gian, liền ra cửu trọng lâu lần nữa đến khóa ma tháp địa lao. Có điện hạ lệnh bài, Dạ Thương có khả năng tiến vào. Lúc này là giờ tuất, là chiên đàn tỉnh táo thời khắc. Sư đệ tới. Khoanh chân ngồi chiên đàn ngẩng đầu. Tới. Dạ Thương đem chân tường quán vỉa hè lấy tới tiếp tục ngâm một bình trà ngộ đạo. Tại chiên đàn uống trà thời điểm, Dạ Thương lấy ra một cây tiểu đao đem chiên đàn tóc sạch sửa lại một chút, giúp đỡ buộc, người sống, tinh khí thần liền không thể ném. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Chiên đàn ngẩng đầu đối Dạ Thương cười cười, Dạ Thương cảm thấy không có gì, trên thực tế chiên đàn đã trăm vạn năm không cười qua. Về sau nhớ kỹ, mỗi ngày đem nơi này quét dọn một chút. Dạ Thương lấy ra một chút thánh linh thạch đặt ở địa lao một cước. Sư đệ ngươi đây là? Chiên đàn có chút không hiểu. Sư huynh không lúc thanh tỉnh, bọn hắn không thể vào đến, lúc thanh tỉnh người nào tới quét dọn, liền cho cùng một chỗ. Dạ Thương nói ra dụng ý của mình. Tốt, vẫn là sư đệ tâm tư kín đáo. Chiên đàn gật gật đầu. Cách phát cuồng thời gian không xa, chiên đàn đứng người lên. Sư đệ, vi huynh không hy vọng ngươi thấy vi huynh chật vật một mặt. Dạ Thương gật gật đầu, đem tràng ngộ đạo lưu lại một bình. Sư huynh, ta có thời gian liền sẽ tới thăm ngươi, nhưng luyện đan cùng luyện khí so sánh lãng phí thời gian, có đôi khi còn theo quân đoàn xuất chiến, ta không có tới thời điểm, ngươi tỉnh táo trong lúc đó có thể cho bọn hắn giúp ngươi bong bóng trả. Kể một chút, Dạ Thương liền rời đi khóa ma tháp. Muốn tiếp đơn luyện khí hòa luyện đan, Dạ Thương thời gian xác thực không nhiều, hắn cũng thỉnh Vũ Linh Phi hồi trở lại cựu vực thế giới một chuyến, đi đại hoang vực hổ khiếu nơi đó nhìn một chút còn có hay không trà ngộ đạo, hắn có khả năng đang ăn dược. Mặt khác liền là đi trần thần nơi đó hỏi tham địch tâm trà có thể không cần lấy tới, phải lượng lớn. Trên đàn tình huống, Dạ Thương cảm thấy hiện giai đoạn, đan dược là vô hiệu, cần phải làm là tĩnh tâm ngưng thần. Cơ sở trạng thái tốt, mới có thể đảm mặt khác. Nói với Vũ Linh Phi chuyện này, Dạ Thương cũng nói với Hà Thu, thu mua hai loại trà, giá cả dễ nói. Thông thả, Dạ Thương liền sẽ đến khóa ma tháp ngồi một chút. Dạ Thương mỗi lần đến, trên đàn đều là tinh tinh thần thần chờ. Lại một lần nữa thấy Dạ Thương đến. Chiên đàn gật gật đầu, sư đệ lời nói là lời vàng ngọc, trà cũng là tốt trà. Dạ Thương cười cười liền pha trà, không cẩn thận, liền để phỏng đến tay, Dạ Thương vội vàng đập mấy lần. Ngươi là quân vương, còn sợ nước sôi. Chiên đàn sửng sốt một chút hỏi. Thời điểm chiến đấu là quân vương, uống trà lúc uống rượu, vẫn là làm người bình thường tốt, vàng không sẽ mất đi rất nhiều cảm ngộ và vui sướng. Dạ Thương lắc đầu tiếp tục pha trà. Chiên đàn thân thể chấn một thoáng, Dạ Thương lý niệm. Cùng hắn tiếp xúc qua đúng lý niệm hoàn toàn khác biệt. Lúc nào có thể uống rượu? Chầm tư một chút chiên đàn mở miệng nói ra. Nhanh, chờ sư huynh cảm xúc lại ổn một chút, chúng ta liền đem rượu ngon hoan, nói thật sư đệ ta thích rượu, ưa thích rượu ngon. Chờ sư huynh có thể lúc uống rượu, thanh đế hoàng triều quán rượu, sư huynh nói nhà ai, ta liền đi bưng lấy nhà ai rượu tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lời này có thể là ngươi nói, vì huynh nhớ. Mặt khác ngươi trẻ tuổi, vừa tới thanh đế hoàng triều. Phải ổn định trận cước, những tên kia không có đèn đã cạn dầu. Chiên đàn thở dài nói ra. Cùng chiên đàn uống một bình trà, hàn huyên một hồi, nói đều là nhẹ nhõm chủ đề, cảm giác được chiên đàn cảm xúc không ổn định, Dạ Thương mới rời đi. Nếu như có thể cải biến, người sư huynh kia cùng ngươi sóng vai chiến thiên hạ. Mới vừa rồi cùng chiên đàn nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương nói mình bây giờ gặp phải tình huống, chiên đàn cũng có thể cảm nhận được Dạ Thương không dễ dàng. Màn đêm buông xuống thương cùng chiên đàn lui tới hơn 2 tháng. Thanh đế vệ thống lĩnh liền đi cùng thanh đế hồi báo việc này. Ngày ngày đi, có đôi khi chỉ khoảng cách mấy ngày. Thanh đế nguyên bản ngồi thân thể đứng lên. Đúng vậy, chủ yếu nhất là chiên đàn điện hạ tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, trước kia chỉ có nửa canh giờ tỉnh táo thời gian, hiện tại đã đạt đến 2 canh giờ. Thanh đế vệ thống lĩnh nói ra. Dạ Thương cho chiên đàn ăn đan dược. Thanh đế mở miệng hỏi. Không có, hai người liền là uống trà nói chuyện phiếm, có đôi khi còn cười ha ha. Bất quá đến chiên đàn điện muốn phát tác thời điểm, Dạ Thương điện hạ sẽ rời đi, thuộc hạ biết đó là tôn trọng, Dạ Thương điện hạ biết chiên đàn điện hạ không nghĩ hắn thấy chính mình chật vật một mặt. Thanh đế vệ thống lĩnh mở miệng nói ra. Khó được a. Tiếp tục nhìn chăm chú, hai vị điện hạ có yêu cầu gì, hoàn toàn thỏa mãn, chiên đàn có thể bình ổn 3 canh giờ tới báo, huyền đạo tử ngươi chú ý hạ Dạ Thương gần nhất tình huống. Thanh đế đối huyền đạo tử cũng ra lệnh. Chương 1148, dần dần khôi phục. Huyền đạo tử hiệu suất là cực mạnh, rất nhanh có kết quả. Dạ Thương điện hạ, trước mắt đang thu thập hai loại trà, trà ngộ đạo cùng địch tâm trà, thu mua giá cả rất cao, chẳng lẽ hắn là đánh lấy chiên đàn điện hạ chủ ý? Huyền đạo tử có chút không giải thích được nói. Dạ Thương nhân sinh trải qua bên trong, chưa bao giờ lợi dụng tình cảm làm qua bất cứ chuyện gì, ngươi nói như vậy là loại khinh nhẫn, hô Dạ Thương tới một lần. Thanh đế cở trách huyền đạo tử một câu về sau, lại bàn giao nhiệm vụ. Huyền đạo tử đến cửu trọng lâu thời điểm, Dạ Thương đang tu luyện chiến kỹ, nghe sư tôn triệu kiến, Dạ Thương thay đổi một thân áo bào, cùng Hạ Thành đi theo Huyền đạo tử đến trời xanh cát. Dạ Thương, ngươi vì cái gì thấy trên đàn? Có ý nghĩa gì sao? Gặp Dạ Thương, Thanh Đế cũng không nói gì lời khách khí. Không có ý nghĩa gì, mặc kệ hắn đi qua làm sao phong quang, hiện tại là nghèo túng, là anh hùng mạt lộ người đáng thương. Đệ tử vào sư tôn môn hạ, hắn liền là đệ tử sư huynh, tối thiểu nhất đệ tử muốn cho hắn biết sư tôn môn hạ có người để ý hắn, mặc dù làm không là cái gì, cũng có thể bồi tiếp hắn vượt qua một khoảng thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói hay lắm. Vi sư đối với hắn cũng là ít một chút quan tâm, bản hoàng những hoàng tử kia hoàng nữ cũng không có người sẽ để ý cái này đã phong ma sư huynh. Huyền đạo tử ngươi đi an bài, ban cho Dạ Thương 30 vạn công vân, 3 vạn thánh linh thạch. Thanh Đế ngón tay gõ gõ mặt bàn tiếp lấy Hạ Đạt một cái mệnh lệnh. Sư tôn không thể, công vân đệ tử sẽ kiếm lấy, đệ tử là luyện khí sư cùng luyện đan sư, cũng có mưu sinh chi đạo. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Ha ha, vi sư hết thảy, tương lai còn không phải muốn chuyển cho có thể dùng được người, tốt, ngươi đi xuống đi. Thanh Đế phất phất tay, hắn hôm nay trong lòng thoải mái. Không có nói qua lời Hạ Thành chắp tay một cái cùng Dạ Thương rời đi trời xanh cát. Chí tình chí nghĩa người, bệ hạ lần này là kiếm lợi lớn. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Thanh Đế lắc đầu, vừa rồi trong lúc vô tình hắn muốn nhìn xem Dạ Thương gần nhất tu luyện như thế nào, này tìm tòi tra, nhận lấy một chút áp chế, cái này khiến hắn không rõ, chính mình là cái gì cấp độ hắn rõ ràng, nhưng vẫn là nhận lấy áp chế, đương nhiên lời này hắn không nói, cùng Huyền đạo tử cũng không nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn làm vi sư tôn tự nhiên muốn giúp đỡ bảo thủ. Những năm này xác thực thiếu đi đối chiên đàn quan tâm, hy vọng hắn có thể kiên trì nổi. Thanh Đế mở miệng nói ra. Dạ Thương điện hạ thăm hỏi, nhường chiên đàn tâm cảnh có biến hóa, hoặc là có thay đổi. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Xem ra đúng là tâm cảnh cải biến, ngươi cũng nhìn xem đi khác thành chỉ giúp đỡ tìm xem hai loại trà, chiên đàn, bản hoàng không hề từ bỏ qua. Thanh Đế thấp giọng nói ra. Chiên đàn là Thanh Đế thủ đô. Thanh Đế đầu nhập vào hàng loạt tâm huyết, tình cảm cũng là rất sâu, hiện tại có hy vọng, hắn tự nhiên muốn tận phân tâm. Huyền đạo tử cũng biết này điểm, năm đó Thanh Đế đã từng nghĩ tới giải quyết dứt khoát, giải quyết chiên đàn, nhường chiên đàn ít chịu một ít khổ sở, nhưng làm không được. Hạ thúc, này ban cho đồ vật cũng quá quý giá đi. Công hân không phải nghiêm ngặt quản lý sao? Rời đi trời xanh các về sau, Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành hỏi đến. Ha ha, là bệ hạ chính mình công hân hạ phát. Bệ hạ có đôi khi cũng sẽ ra tay chém giết một số bá chủ cùng đối thủ, công hân không có dùng, liền dùng tới làm ban thưởng, đến mức nói thánh linh thạch, Thanh Đế hoàng triều đều là bệ hạ, mấy vạn thánh linh thạch không tính là gì. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thành không nói, kỳ thật thông qua chuyện này, Dạ Thương tại Thanh Đế trong mắt phân lượng càng tăng thêm một chút, Dạ Thương làm đều là những hoàng tử kia không đi làm, nhân tính bên trong không có. Luyện đan cùng luyện khí sau khi, Dạ Thương cũng sẽ đến Thanh Loan quân đoàn đi một chút, đến Thanh Loan cùng Dạ Thương cũng đều là đi ngang qua. Đồ thần linh quân sĩ đối Dạ Thương mỗi lần đến, đều là đặc biệt liệt hoan nghênh, bọn hắn ưa thích cái này phó thống lĩnh. Dạ Thương cũng sẽ chỉ điểm một chút hợp kích trận pháp trong tu luyện thai hại, mặt khác cũng đem một chút kỹ xảo chiến đấu cùng mọi người nói một chút. Tần Lôi Đình có đôi khi cũng đến xem, nội tâm của hắn là phức tạp, Dạ Thương là một cái hợp cách thống lĩnh, nhưng trước mắt tại trong sóng gió phong ba. Dạ Thương không tại quân doanh ở, đến ban đêm liền sẽ trở về, hắn có nơi ở của mình. Luyện đan cùng luyện khí sau khi, Dạ Thương không đi tới khóa ma tháp đi cùng chiên đàn tâm sự, chiên đàn tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, bình ổn thời gian càng ngày càng dài. Sư huynh, tình huống của ngươi có thể xác định là tâm cảnh cùng tinh thần ra một vài vấn đề, đan dược hiệu quả trị liệu cũng không lớn, bình thường uống chút trà, điều trị quyết tâm cảnh, chờ ổn định không sai biệt lắm, sư đệ cho ngươi thêm nghĩ biện pháp khác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiên đàn gật gật đầu. Hắn biết Dạ Thương vì hắn lấy được trà ngộ đạo cùng địch tâm trà đều là khó được, trên thị trường sẽ rất khó nhìn thấy. Sau đó Dạ Thương liền rời đi, bởi vì đến chiên đàn phát tác thời gian. Rời đi Dạ Thương cũng có dự định, cái kia chính là sáng sớm ngày mai điểm tới, dạng này có khả năng mang theo chiên đàn ra ngoài hít thở không khí nhìn một chút ánh nắng. Về tới cựu trọng lâu, Dạ Thương cùng thê tử cùng phụ mâu ăn trễ bữa ăn, liền đi đối Thanh Đế bản chép tay tiến hành nghiên cứu. Dạ Thương nghiên cứu bản chép tay thời điểm, Thanh Loan công chúa tìm mấy cái đệ đệ nói chuyện phiếm, trong lời nói có đối ngoại họ người tới làm điện hạ bất mãn. Thanh Loan công chúa lời lập tức đưa tới cộng mình, Thanh Loan cung chủ tự thân có được điện hạ vị trí đều đối với chuyện này mâu thuẫn, mặt khác không có điện hạ chức vị hoàng tử dĩ nhiên càng thêm bất mãn, đều định cho Dạ Thương điểm lợi hại nhìn một chút, bọn hắn từ nội tâm bên trong cảm thấy cao hơn Dạ Thương quý, bởi vì bọn hắn trong thân thể là Thanh Đế huyết mạch. Đưa tiễn vài vị hoàng tử, Thanh Loan công chúa cười cười, nàng cảm thấy Dạ Thương nếu như nhận xa lánh, cảm giác được Miêu Đầu không đúng liền sẽ triệt để phụ thuộc cùng hắn, nàng dự định hưởng thụ một chút trưởng khống một cái điện hạ khoái cảm. Thanh đế hoàng triều trong lịch sử mặt khác hai vị điện hạ trên đàn cùng Thanh Lân đều không phải là nàng có thể chống đỡ. Thanh Lân quân đoàn Nộ Lân quân cũng chính là tinh nhuệ nhất một đội người ngựa cùng Thanh Loan trong quân đoàn mạnh nhất Lôi Đình quân đã từng đều là trên đàn thống ngự Cửu Thiên quân đoàn hai cái đội ngũ. Năm đó Cửu Thiên quân đoàn bốn cái đội ngũ, tại trên đàn xảy ra chuyện sau bị cải biên, hai đội nhập vào Thanh Đế thành thành vệ cấm quân, hai đội phân cho Thanh Lân cùng Thanh Loan. Dạ Thương không biết Thanh Loan ý nghĩ, nghiên cứu tử nhạt Thanh Đế bản chép tay về sau, đã đến diễn võ trường nhìn xem mọi người tu luyện, thuận tiện cũng tiến hành một chút chỉ bảo. Đến khi chạm vào tối, Dạ Thương tới trước một nhà Minh Nguyệt quán rượu tìm một cái gần cửa sổ phong cảnh tốt, có thể trông thấy đường phố vị trí sau định thực rượu, sau đó trở lại khóa ma tháp. Sư huynh, ta tới, áo bào thay xong, chúng ta xuất phát đi uống rượu. Dạ Thương nhường trông coi mở ra nhà tù về sau, đưa cho chiên đàn một thân áo bào. Tốt. Sư tôn chẳng qua là khóa lại ta, lại không nói không cho ta ra ngoài. Chiên đàn vừa cười vừa nói. Người tới mở khóa. Dạ Thương đối thủ vệ hô một tiếng. Điện hạ, thuộc hạ không có quyền. Nay phải đi qua thống lĩnh mệnh lệnh mới có thể dùng, thống lĩnh mệnh lệnh dễ dùng, điện ra lệnh liền không dùng được. Tin hay không chờ bản điện hạ khôi phục, cái thứ nhất thu thập ngươi. Chiên đàn có chút nổi giận, chủ yếu cũng là hắn muốn đi xem một chút. Chương 1149, liền ném ra bên ngoài. Chiên đàn điện hạ trạng thái không tốt, tạm thời không nói mệnh lệnh vấn đề, nhưng nhất định phải tôn trọng, Dạ Thương điện ra lệnh nhất định phải phục tùng. Đây là bệ hạ ý chỉ Thanh Đế vệ thống lĩnh chạy đến về sau. Đối thủ vệ bàn giao một câu. Đa tạ, sau 2 canh giờ, sẽ đúng giờ trở về. Dạ Thương đối cái này Thanh Đế vệ thống lĩnh mở miệng nói ra. Cùng tiễn hai vị điện hạ. Thanh Đế vệ thống lĩnh mang theo thủ vệ túi thấp người. Dạ Thương hiện tại chính đáng đỏ, trên đàn mặc dù xảy ra vấn đề, nhưng điện hạ vị trí vẫn còn đang thân. Sư huynh, ta không thể mang ngươi một mực tại bên ngoài, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, ta sẽ đi cùng sư tôn nói. Ra khóa ma tháp về sau, Dạ Thương ấy này nói. Người biết tấm lệnh, những năm gần đây ngoại trừ trước kia vài vị bộ hạ cũ, tình cơ đã tới, liền không người đến thăm hỏi qua ta, ra tới 2 canh giờ không dễ dàng, chúng ta chạy đi đâu lên. Trên đàn vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Tự nhiên là sư huynh trước kia thích nhất Minh Nguyệt lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì, đi lên. Trên đàn thân thể chớp động, cùng Dạ Thương liền hướng phía Minh Nguyệt lâu bay đi. Đến Minh Nguyệt lâu, trên đàn quen thuộc làm được vị trí cũ. Hai người sau khi ngồi xuống, tiệc rượu liền đi lên. Sư huynh ý tứ một thoáng liền tốt, chúng ta còn nhiều thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Uống 2 chén về sau, chúng ta liền uống trà. Chiên đàn gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương ý tứ, là sợ hắn trạng thái không tốt, muốn sớm trở về. Uống 2 bát rượu về sau, Dạ Thương ngâm địch tâm trà, hai người uống trà nhìn ngoài cửa sổ. Sư đệ ngươi biết ta bị nhốt bao nhiêu năm sao? Nhanh 500 vạn năm, khi đó còn không có Thanh Lân quân đoàn. Là vì huynh Cửu Thiên quân đoàn hoành hành thiên hạ. Trên đàn hơi xúc động nói. Không sao, người sống liền có cơ hội, giữ vững bản tâm của mình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, hai cái ăn mặc cẩm bào thanh niên đến nơi này, à, vị trí tốt có người chiếm. Hổ Hoàng huynh, để bọn hắn xéo đi chính là. Một cái cẩm bào thanh niên mở miệng nói ra. Chân Hoàng đệ đừng nói lung tung, đây không phải Dạ Thương điện hạ sao. Ăn đường đồ của người ta có một tay nhân vật. Được xưng Hổ Hoàng huynh nam tử, nhìn xem Dạ Thương, khắp khuôn mặt là ý cười. Hôm nay hai vị có thể hay không cho chút thể diện, thời gian khác Dạ Thương có thể đăng môn nhận lỗi. Dạ Thương đứng dậy. Ngươi có mặt mũi sao? Mặt mũi ngươi là chúng ta Thanh Đế Hoàng triều cho, bản hoàng tử cùng Thanh Hổ Hoàng huynh, là chân chính hoàng duệ. Thanh Chân mở miệng nói ra. Sư huynh thật có lỗi, xem ra sự tình cần phải giải quyết, đây là khiêu khích, cái kia muốn chiến thì tới đi. Dạ Thương cánh tay duỗi ra. Trong đan điền nhuận nuôi liệt thiên liền xuất hiện trong tay. Hai cái rắc rưởi, bây giờ có thể hô to gọi nhỏ. Bản điện hạ hôm nay giết các ngươi cũng là chết vô ích. Chiên đàn uống một ngụm trà, đứng dậy. Chiên đàn điện hạ. Ngươi là chiên đàn điện hạ. Thanh hổ trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Đừng nói là các ngươi, hỏi một chút Thanh Lân có thể cùng bản điện hạ nói chuyện lớn tiếng sao. Giết các ngươi cũng tiếp tục ngồi khóa ma tháp mà thôi, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Chiên đàn trên người áo bào chấn động. Phải có tính toán ra tay. Quấy rầy chiên đàn điện hạ rồi, chúng ta lập tức đi. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng e ngại Thanh Hổ lôi kéo Thanh Chân rời đi. Dạ Thương ngượng ngùng đối chiên đàn cười cười, nghĩ đến mang theo sư huynh ra cửa giải sầu, lại gặp được dạng này mất hứng sự tình. Chiên đàn lắc đầu, Này chút hắn căn bản cũng không để ý, nội tâm của hắn để ý là Dạ Thương có thể khiêng trách nhiệm dẫn hắn ra tới. Phải biết hắn Chiên Đàn dẫn xuất sự tình đến, Dạ Thương cũng chạy không thoát liên quan. Dạ Thương cùng Chiên Đàn uống trà, tùy ý trò chuyện. Nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, Chiên Đàn cảm xúc hết sức ổn, một mực không có cái gì gợn sóng, bất quá đến thời gian, hắn chủ động đứng dậy, chúng ta cần phải trở về, dùng lại nói của ngươi, còn nhiều thời gian. Đưa Chiên Đàn về tới khóa ma tháp về sau, Dạ Thương về tới cựu trọng lâu tiếp tục luyện chế Hà Thu cùng quân huyền cơ nhận được định chế hóa đơn, hắn là hết sức an tĩnh, thế nhưng phía dưới là không bình tĩnh, Thanh Lân cùng Thanh Loan đều tiếp đến tin tức. Thanh Lân đem trước người cái bàn đập nát, Chiên Đàn là đã từng đè ép hắn một đầu nhân vật, Chiên Đàn xảy ra chuyện sau hắn mới chính thức quật khởi, có thể nói Chiên Đàn liền là hắn trong lòng ma chướng. Điện hạ không cần như thế lo lắng, cái kia Chiên Đàn là phong ma người, là vấn đề tu luyện, dược thạch cơ bản vô hiệu. Cho dù là bây giờ có thể ổn định nhất thời một lát lại có thể thế nào. Nếu như có thể trị liệu, bệ hạ đã sớm ra tay giải quyết, sẽ còn kéo mấy trăm vạn năm. Có lẽ là tâm cảnh sụp đổ trước đó hồi quang phản chiếu. Thượng sư thượng quan hoàng xuất hiện tại Thanh Lân bên cạnh người. Cũng là bản điện hạ lo lắng quá mức, nếu như có thể giải quyết cũng không đến mức giam giữ hắn mấy trăm vạn năm. Thanh Lân cười, trên mặt mang theo lanh ý. Không quan hệ với bản thân tự thân lợi ích, Thanh Lân có phong độ. Nhưng quan hệ với bản thân thời điểm, hắn có tàn nhẫn, cũng có không từ thủ đoạn. Thanh Hổ cùng Thanh Chân lúc này ở Thanh Loan công chúa Thanh Loan cùng, nói với Thanh Loan công chúa bọn hắn phát hiện tình huống. Thanh Loan công chúa mặt lạnh xuống, Chiên Đàn là ai nàng rất rõ ràng, nếu như Chiên Đàn lại quật khởi, vậy căn bản không có nàng cùng Thanh Lân không có việc gì. Huống chi bây giờ còn có một cái Dạ Thương, đang chịu Thanh Đế yêu thích. Nếu như Chiên Đàn đi ra khóa ma tháp, cái kia Thanh Đế Hoàng Triều liền muốn có một cái cục diện mới. Đáng chết, cái này Dạ Thương thật đúng là thủ đoạn gì đều có, bản cung đi tìm hắn. Thanh Loan công chúa đứng người lên, lách mình liền hướng phía cựu trọng lâu tiến đến. Tả Đằng Vân đi theo phía sau, Thanh Hổ cùng Thanh Chân hai người cũng đi theo, Dạ Thương cái này điện hạ bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Dạ Thương nghiên cứu Thanh Đế bản chép tay thời điểm, Hà Thu tới hồi báo, Thanh Loan công chúa mang theo Tả Đằng Vân cùng hai vị hoàng tử khí thế hung hăng. Hiểu rõ, có thể là bởi vì ta cùng Chiên Đàn hôm nay chuyện uống rượu, không quan trọng. Dạ Thương đứng người lên liền hướng phía đại điện đi đến, Hạ Thành cũng cùng tại phía sau. Đến cửu trọng lâu đại điện, Dạ Thương đối Thanh Loan công chúa chắp tay một cái, công chúa điện hạ tới, ngồi. Một đôi mắt hạnh nhìn Dạ Thương liếc mắt, Thanh Loan cung chủ cười cười ngồi xuống, nàng biết trước mắt cùng Dạ Thương không thể mạnh đến, có thể sử dụng lôi kéo chính sách giải quyết tốt nhất. Lúc này Thanh Hổ cùng Thanh Chân cũng tìm vị trí muốn ngồi xuống, bất quá Hạ Thành không muốn. Nơi này là cửu trọng lâu, không có Dạ Thương điện hạ, không có các người chỗ ngồi. Hạ Thành giống lên một tiếng. Chúng ta là Thanh Đế Hoàng Triều hoàng tử, Thanh Đế Hoàng Triều cương thổ bên trên, làm sao lại không có chúng ta chỗ ngồi? Thanh Hổ không phục nói ra. Lúc này không phải Tu cùng Thẩm Hàn cũng tiến nhập đại điện, bọn hắn nghe thấy được Hạ Thành thanh âm. Tại cửu trọng lâu không tôn trọng Hạ Thúc, liền ném ra bên ngoài. Dạ Thương đối không phải Tu cùng Thẩm Hàn bàn giao một câu. Các ngươi hai cái an tĩnh một hồi. Thanh Loan công chúa mở miệng khiển trách Thanh Hổ cùng Thanh Chân, nàng cảm giác tình thế có chút không đúng đầu. Đây là ta tiến vào cựu trọng sau lầu, công chúa điện hạ đệ nhất đăng môn, người tới dâng trà. Dạ Thương mở miệng đối tỷ nữ hô một tiếng. Sư đệ, bản cung là nghe nói ngươi đi gặp Chiên Đàn. Thanh Loan công chúa trực tiếp đi vào chính đề. Chương 1150, ta có thể giải quyết. Đúng vậy, Chiên Đàn sư huynh phong ma về sau, một mực bị giam giữ, trong lòng cơ khổ không nơi nương tựa, ta bái nhập sư tôn môn hạ nên tiến đến thăm viếng. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Nhưng hắn dù sao phong ma, thấy cũng không có ý nghĩa gì. Thanh Loan công chúa lắc đầu, trực tiếp phủ định Dạ Thương ý kiến. Thay mới nhanh nhất về lên. Người sống làm sao cũng phải có chút ân tình, ta không biết hắn tương lai như thế nào, có thể vì hắn làm, ta không keo kiệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể bản cung bất giác phù hợp. Thanh Loan công chúa không có thả khẩu. Hắn làm vi sư tôn môn hạ đại sư huynh, ta chiếu cố hắn hợp tình hợp lý, còn mời công chúa điện hạ lý giải. Dạ Thương không có nhượng bộ, vừa thấy Chiên Đàn thời điểm, Chiên Đàn tang thương cùng đổi phế đối với hắn cảm xúc rất sâu. Dạ Thương không nhượng bộ, cục diện lâm vào thế bí, Thanh Loan công chúa tự hỏi, nếu như nàng lại nhấn mạnh vấn đề này, quan hệ của hai người liền sẽ khó coi. Nàng thậm chí cảm thấy phải cần một lần nữa suy nghĩ lôi kéo Dạ Thương đến cùng có thể thực hiện hay không, có phải hay không liên thủ với Thanh Lân trước đem Dạ Thương đè xuống. Công chúa, Dạ Thương điện hạ tại Thanh Loan quân đoàn nhất định phải tuân thủ chiến lệnh, thời gian khác công chúa điện hạ chín không cần để ý. Hạ Thành mở miệng nói ra. Bản cung là hy vọng sư đệ có thể đi thuận lợi đường, nếu sư đệ kiên trì, vậy bản cung cũng không nói gì nữa, kỳ thật cũng không tính là gì sự tình, bản cung liền là lo lắng hoàng triều bên trong có một ít thanh âm, sẽ gây bất lợi cho dạ sư đệ. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở. Dạ Thương chắp tay một cái. Uống một ly trà về sau, Thanh Loan công chúa mang theo Tạ Đằng Vân rời đi, Thanh Hổ cùng Thanh Chân trừng Dạ Thương liếc mắt cũng đi. Xem ra nàng đối chiên đàn sự tình hết sức kiên kỵ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hạ Thanh gật gật đầu, tiếp lấy lại nói với Dạ Thương chiên đàn năm đó ở Thanh Đế Hoàng Triều rầm rộ, thậm chí nói chiên đàn tái xuất, Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn đều sẽ không ổn định. Nhân tình vị, thiếu người tình điệu. Dạ Thương hơi xúc động nói. Về tới Thanh Loan cùng, Thanh Loan đem Thanh Hổ cùng Thanh Chân đuổi. Tả lão, tình huống này là nhìn hổ không tốt lắm, này Dạ Thương không dễ khống chế. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Đúng là dạng này, hắn nhìn xem là hết sức ôn hòa, nhưng trong xương cốt có quật cường, không thể cùng hắn dùng sức mạnh, dỗ dành điểm tới đi. Đắc tội hắn không có lời, tương đương với đưa hắn bước đến đối lập vị trí. Tả Đằng Vân lắc đầu, hôm nay hắn hiểu biết Dạ Thương cương liệt cùng không nhượng bộ. Hắn tiếp xúc trên đàn, đây không phải một cái tốt tín hiệu. Thanh Loan công chúa trong lòng có lo lắng, Lôi Đình quân đã từng liền là Cửu Thiên quân đoàn nhân mã, là trên đàn xảy ra vấn đề sau nàng thỉnh cầu Thanh Đế mới muốn tới một cái quân. Trên đàn có thể khôi phục, bệ hạ có thể giam giữ hắn 500 vạn năm. Hắn là quá khứ thức, một ngày chỉ có nửa canh giờ tỉnh táo người có gì hữu dụng đâu, không cần coi trọng. Tạ Đằng Vân mở miệng nói ra. Không sai. Là bản cung suy nghĩ nhiều, trên đàn dù sao cũng là một tên phế nhân, nói không chừng ngày đó đạo tâm hỗn loạn, liền bản thân chấm dứt. Thanh Loan công chúa gật gật đầu, nàng suy tư một chút cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá từ chuyện này, Thanh Loan công chúa cũng biết Dạ Thương tính nết. Cái kia chính là kiên trì sự tình một bước cũng không nhường. Cựu trọng lâu. Điện hạ, Thanh Loan công chúa tính toán nhỏ nhặt là một mực tính lấy, thực sự không được liền chính mình tổ kiến quân đoàn, chớ bị nàng tính kế. Hạ Thanh có chút bận tâm, Thanh Hổ cùng Thanh Chân cùng một chỗ cùng đi theo, là có thể chứng minh Thanh Loan công chúa đã là kéo bè kéo cánh nhằm vào Dạ Thương. Không sao, Lôi Đình quân chủ cùng ta từng có hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không tại Lôi Đình quân để cho ta trở thành lợi ích đấu tranh vật hy sinh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thanh gật gật đầu, hắn hiểu rõ Tần Lôi Đình, biết Tần Lôi Đình tính cách, tuyệt đối sẽ không làm cái gì ác tha sự tình. Suy tư một hồi, Dạ Thương quyết định đi gặp Thanh Đế, hiểu rõ phía dưới chiên đàn tình huống, nhìn một chút có thể hay không thật trị liệu. Đến trời xanh các bên ngoài, Dạ Thương đứng đấy, nếu như Thanh Đế triệu kiến, vậy dĩ nhiên sẽ có thông truyền, nếu như không có cái kia chính là không thấy. Dạ Thương vừa dừng lại một hồi, Huyền Đạo Tử liền đến thông chi Dạ Thương đi vào. Có chuyện gì sao? Ngồi tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa Thanh Đế không có mở to mắt. Đệ tử mấy ngày nay đi gặp chiên đàn sư mình, dùng khuyên bảo cùng cải biến tâm cảnh này một ít biện pháp, nhưng trị ngọn không trị gốc, đệ tử muốn biết căn nguyên vấn đề là cái gì. Dạ Thương mở miệng hỏi. Khó được ngươi có ý, có thể vấn đề này hết sức khó giải quyết, nếu như có thể giải quyết, vi sư cũng sẽ không giam giữ hắn. Thanh Đế mở mắt nhìn xem Dạ Thương. Sau đó Thanh Đế nói nguyên nhân cụ thể, chiên đàn là trên việc tu luyện xảy ra vấn đề. Trên đàn tiên tư hơn người, tu luyện là huyết sát chi đạo, nhưng ở quy tắc trưởng khống bên trên kém một chút, khi đó là mượn nhờ ngoại vật đột phá đến thánh giả, sau đó tấn giai đến thánh vương, quân vương đến quân chủ. Mấu chốt của vấn đề tới, theo ý chí trưởng khống cao thâm, quy tắc lĩnh ngộ duy trì liền không đủ, sau đó liền đưa đến linh hồn chịu ảnh hưởng, trên đàn liền thường xuyên phát cuồng. Chủ yếu là huyết sát thuộc tính quá mạnh, quá bá đạo, là trí cao thuộc tính hủy diệt thuộc tính chi nhánh, quy tắc lĩnh ngộ khó, luân hồi cùng có thể giúp ý chí lĩnh ngộ, nhưng không cách nào trợ giúp quy tắc lĩnh ngộ, cho nên vi sư cũng là không thể làm gì. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, đệ tử có lẽ có biện pháp. Dạ Thương mắt sáng rực lên, nhãn lực của hắn không đủ, vô phương phát hiện trên đàn trên người căn nguyên vấn đề, có thể biện pháp giải quyết hắn có một khối người khác không cách nào sử dụng huyết sắt thiên mệnh thạch, coi như là cấp cho trên đàn sử dụng một lần cũng không tính là cái gì tổn thất lớn. Bệ hạ đều không thể giải quyết vấn đề, ngươi có thể có biện pháp. Huyền Đạo Tử vừa cười vừa nói, trong mắt là không thể tin. Ta đã từng chiếm được huyết sát thiên mệnh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thật có huyết sát thiên mệnh thạch. Thanh Đế đứng dậy. Có, bất quá một chút bảo bối đều tại ta bản tôn trên thân, huyết sát thiên mệnh thạch cũng không có ở bên người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, đi qua này 500 vạn năm lắng đọng, trên đàn tâm tính tôi luyện rất đúng chỗ, nếu như có thể khôi phục, vậy đối với hắn là cực lớn chuyện tốt. Thanh Đế trong mắt tràn đầy tinh mang. Người sư tôn kia, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý. Dạ Thương đối Thanh Đế cúi thấp người. Tốt, đi thôi. Thanh Đế gật gật đầu, Dạ Thương mang tới tin tức, đối với hắn kích thích rất lớn, nội tâm của hắn quá để ý trên đàn cái này thủ đồ. Dạ Thương rời đi trời xanh các, trở lại cửu trọng sau lầu ngồi truyền tống trận đã đến thất dạ thành, sau đó đến trên không chi thành. Lúc này hắn bản tôn đang ở trong phủ đệ chờ. Đoạn thời gian gần nhất, Dạ Thương bản tôn là tại vương lòng tâm cảnh, đoạn thời gian trước thời gian gia tốc tu luyện được quá nhanh hơn một chút. Bản tôn đem huyết sát thiên mệnh thạch giao cho phân thân sau tiếp tục cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ đi tán gẫu. Dạ Thương ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch là phân thân tại cửu trọng lâu, bản tôn trên không trùng chi thành, các nàng dự định bồi tiếp Dạ Thương sau một thời gian ngắn lại đi thời không bảo tháp bên trong tu luyện, dù sao thân là giới chủ Dạ Thương còn không có dòng dõi. Chương 1151, cửu tiêu giới chiến. Dạ Thương mang theo huyết sát thiên mệnh thạch, về tới luân hồi đại thế giới, liền tính toán lấy thời gian trở về sau. Điện hạ, nếu như cái này hữu hiệu, thanh đế hoàng triều cách cục liền sẽ có một cái cải biến, đối điện hạ an ổn là có lợi. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thành biết Dạ Thương không muốn tranh, là muốn một cái an ổn, trên đàn nếu như tái xuất, không nói có thể hay không cường thế, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Thanh Lân cùng Thanh Loan chèn ép Dạ Thương. Ừm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không nghĩ tới mượn trên đàn lực, nhưng trên đàn tái xuất, ảnh hưởng này nhất định tại. Đến giờ tuất, Dạ Thương đúng giờ đi tới khóa ma tháp. Sư đệ tới, hôm nay hết sức đúng giờ. Trên đàn khí tức có chút thở, phong ma một ngày vừa dừng lại, trạng thái còn không phải rất tốt. Sư huynh, cơ hội của ngươi đến rồi. Trạng huống của ngươi ta hỏi qua sư tôn, là huyết sát quy tắc lĩnh ngộ không đủ, cái này ngươi xem một chút được hay không? Dạ Thương đem huyết sát thiên mệnh thạch lấy ra đưa cho trên đàn. Đây là ẩn chứa huyết sát quy tắc bản nguyên thạch, trên đàn tay có chút run rẩy, bởi vì này với hắn mà nói quá then chốt, là có thể giải quyết phong ma then chốt. Cầm lấy sử dụng, thật tốt tu luyện, ta liền không tới quấy rầy, có thể đi ra thời điểm, cửu trọng lâu đi tìm ta, chúng ta không say không về. Dạ Thương cho trên đàn lưu lại một bình địch tâm trà, tiếp lấy rời đi. Sư đệ, chờ lấy vi huynh, không bao lâu. Trên đàn đối Dạ Thương bóng lưng hô một tiếng, tiếp lấy đối thủ vệ bàn giao một câu, không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy nơi này, sau đó liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đúng bệnh hút thuốc, giải quyết căn nguyên vấn đề, trên đàn điện hạ ra tới thời gian không xa, tư chất của hắn không thể chê, lĩnh ngộ quy tắc dùng không mất bao nhiêu thời gian, bản thân hắn cũng có huyết sát quy tắc căn cơ, hắn sau khi ra ngoài, Thanh Lân cùng Thanh Loan liền khó chịu. Đi theo Dạ Thương bên cạnh người Hạ Thành mở miệng nói ra. Ta không nghĩ tới này chút, giúp hắn, là bởi vì hắn là sư huynh của ta, đến mức cục diện trước mắt ta không sợ, Thanh Lân cùng Thanh Loan còn không thể đem ta như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành gật gật đầu, hắn biết đây chính là vô tâm cắm liễu liêu xanh đun. Vê xem đang bản chương tiết bên trên. Trở lại cửu trọng sau lầu, Dạ Thương mỗi ngày liền yên lặng luyện đan luyện khí, sau đó nghiên cứu thanh đế bản chép tay, tiếp tục cường hóa đại đế luân hồi trạm. Trời xanh trong các, thanh đế trước mặt tràn đầy thành đống cổ điện, hắn một mực tìm kiếm lấy cái gì. Huyền đạo tử có chút sững sờ, liền không rõ thanh đế làm cái gì vậy. Làm xem xong một bản ố vàng điện tịch về sau, thanh đế cánh tay vung lên, này bản điện tịch liền hóa thành cho bụi, một ít gì đó hắn biết là đủ rồi. Huyền đạo tử sửng sốt một chút, thanh đế trước kia làm việc liền không có cẩn thận như vậy qua. Thanh đế trong đầu có ấn tượng, chí cao chi mạch thuộc tính bản nguyên thạch chỉ có chí cao thuộc tính thiên mệnh châu bên cạnh mới có thể sinh trưởng, là phối hợp bản nguyên thạch. Nói cách khác, hủy diệt thiên mệnh châu xung quanh sẽ có hư vô chi mạch thuộc tính bản nguyên thạch sinh ra, trái lại hủy diệt chi mạch thuộc tính bản nguyên thạch chỉ có tại hư vô thiên mệnh châu xung quanh phối hợp. Thanh đế xem xét điển tịch chính là vì xác nhận, lúc này hắn hiểu được dò xét Dạ Thương vì cái gì nhận áp chế. Thể hội một thoáng, hắn cũng biết đó là cái gì, đó là trí cao thuộc tính hư vô thuộc tính áp chế. Thanh đế cười ha ha, trước kia hắn thu một cái trí cao thuộc tính hủy diệt chi mạch đệ tử trên đàn, trong lòng cực kỳ cao hứng, bởi vì đó là trí cao thuộc tính chi mạch. Tại tất cả trí cao trong thế giới, cao cấp thuộc tính quân vương cùng quân chủ có không ít, thế nhưng trí cao thuộc tính chưa từng xuất hiện, cho dù là trí cao thuộc tính chi mạch cũng rất ít có. Hiện tại thanh đế đã chứng minh, Dạ Thương trong thân thể có được trí cao thuộc tính. Bằng không không thể đối với hắn thuộc tính không gian, vẫn là dung hợp nhiều loại thuộc tính không gian tiến hành áp chế. Bệ hạ cao hứng như vậy, chuyện gì a? Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Không có gì, liền là xác định một số việc. Thanh đế lắc đầu, hắn không là không tin huyền đạo tử, là cảm thấy tại Dạ Thương chưa trưởng thành lên trước khi đến, vẫn là muốn bảo thủ bí mật thì tốt hơn. Dạ Thương luyện chế một cái thật là tốt định chế áo giáp về sau, là Bác Tinh tới. Bác Tinh nói cho Dạ Thương, Thương Vân Giáo, Yêu Nguyện Giới, Thiên Hạt Giới liên hợp lại, đối Thiên Huyền Giới phát động giới chiến. Dạ Thương vẻ mặt lạnh xuống, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn xác nhận Huyền Thiên Quân Chủ đạt được dưỡng hồn dịch, bọn hắn lo lắng Huyền Thiên Quân Chủ trở thành cái thứ hai thần tiêu quân chủ, cho nên muốn Huyền Thiên Quân Chủ giao ra dưỡng hồn dịch, hoặc là bọn hắn liền muốn dẹp yên huyền thiên giới, đánh giết huyền thiên quân chủ. Bác Tinh mở miệng giải thích nguyên do. Huyền thiên quân chủ dưỡng hồn dịch còn không có luyện hóa sao? Dạ Thương nhíu mày hỏi. Một giọt dưỡng hồn dịch không có 100 năm thời gian không cách nào luyện hóa, vật kia quá dữ dằn, nhất định phải một chút luyện hóa sau đó nhuận nuôi linh hồn. Hiện tại Thương Vân quân chủ, Yêu Nguyệt quân chủ cùng Thiên Hạt quân chủ liền không cho Huyền Thiên quân chủ cơ hội này. Bác Tinh mở miệng nói ra. Thiên huyền giới không có giúp đỡ sao? Dạ Thương hít sâu một hơi hỏi. Thất Vũ quân chủ trước mắt không có tin tức, bất kỳ người nào không lên, trước mắt chỉ có Hải Lan quân chủ ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không phải người ta đối thủ, bởi vì còn có mặt khác mấy cái không có quân chủ thế giới cũng bị Thương Vân quân chủ đám người kéo theo, Tử Tiêu quân chủ không hề lộ diện, Thần Tiêu quân chủ khuyên giải một thoáng nhưng không có hiệu quả, Cửu Tiêu giới không tham dự Cửu Tiêu thế giới bảy giới chiến, đây là Thần Tiêu quân chủ thệ ngôn, chỗ lấy trước mắt cục diện. Rất khó chịu. Bác Tinh mở miệng nói ra. Ta đây trở về. Dạ Thương khắp khuôn mặt là sắc cơ, hắn hết sức nổi nóng, Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ mấy người quá không biết xấu hổ. Người vừa liền sao? Bác Tinh mở miệng hỏi. Ta thuận tiện, cửu trọng lâu nhân mã ta mang theo không thích hợp, nhưng ta có khả năng mang theo thí thần tiểu đội thành viên trở về. Sự tình là bởi vì ta mà lên, ta không thể làm sự tình không để ý tới, ngạnh chiến chiến không được, chúng ta liền đi bọn hắn sân sau châm lửa. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Điện hạ, cửu trọng lâu nhân mã mang theo cũng phù hợp, thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân tới cửu trọng lâu liền là nghe điện hạ phân công, chính là vì điện hạ tác chiến, hiện tại chính là ra sức cơ hội, làm sao lại không thích hợp. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nếu dạng này, cái kia tập hợp nhân mã. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy xác thực không có gì. Rất nhanh, cửu trọng lâu nhân mã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Nhà báo số thực lực. Dạ Thương nhìn xem đội ngũ phía trước không phải Tu cùng Thẩm Hàn nói ra. Thanh đế vệ 31 người, quân chủ 1 vị, cao cấp quân vương 3 vị, trung cấp quân vương 9 vị, sơ cấp quân 10 vị. Không phải Tu tiến lên một bước hồi báo. Thanh vệ quân nhân số 91 người, cao cấp quân vương 1 vị, trung cấp quân vương 3 vị, sơ cấp quân vương 9 vị, những người còn lại thánh vương. Thẩm Hàn chắp tay hồi báo. Dạ Thương biết đây chính là biên chế. Thanh đế vệ 1 vị đại đội trưởng dẫn đầu 3 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 10 người. Đại đội trưởng liền là quân chủ, tiểu đội trưởng là cao cấp quân vương, đội viên bên trong 3 vị trung cấp quân vương, 7 vị sơ cấp quân vương. Thành vệ quân cấp độ thấp một chút, 1 vị đại đội trưởng dẫn đầu 3 tiểu đội, nhưng mỗi một tiểu đội 30 người, đại đội trưởng là cao cấp quân vương, tiểu đội trưởng là trung cấp quân vương, mỗi cái tiểu đội phân phối 3 cái sơ cấp quân vương. Hà Thu, thất tinh quân vương. Hà Thu cũng vượt trước một bước, còn có thuộc hạ. Đứng tại Dạ Thương bên người Hạ Thành cũng bước ra một bước. Chương 1152, chặt đứt đường lui. Hạ Thúc ngài là. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành. Quân chủ, đỉnh phong quân chủ. Hạ Thành báo ra thực lực bản thân. Dạ Thương không biết này đỉnh phong quân chủ là có ý gì, nhưng lúc này cũng không thích hợp hỏi. Dạng này, Thẩm đội trưởng, lưu lại một tiểu đội thành vệ quân giao cho Hà Tổng quản chấn thủ cửu trọng lâu, những người khác cùng chúng ta xuất chiến. Dạ Thương làm ra an bài. Nghe Dạ Thương mệnh lệnh, tất cả mọi người hạ thấp người lĩnh mệnh. Bắc Tinh. Đối phương mấy cái quân chủ, ở nơi nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. 3 cái quân chủ, trước mắt đều tại thiên huyền giới, bọn hắn đang tìm kiếm huyền thiên quân chủ, lúc này huyền thiên quân chủ lại không thể lộ diện, không phải mấy người bọn họ mà đối thủ, lộ diện cũng là bị chém giết. Bác Tinh mở miệng nói ra. Thanh đế vệ 3 cái tiểu đội dài dẫn đội xuất phát yêu nguyệt giới, trước diệt yêu nguyệt giới hang ổ. Dạ Thương hạ đạt chiến lệnh. Không được à, hiện tại yêu nguyệt giới. Thiên Hạt giới cùng Thương Vân giáo nhân mã đều tiến vào đến Thiên Huyền giới, chúng ta bây giờ đi Yêu Nguyệt giới không giải quyết được vấn đề. Bắc Tinh có chút nóng nảy. Chiến tranh không thể dựa theo người khác xáo lộ đến, nào sẽ quá bị động, hiện tại dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành, ngươi đi Hải Lan quân chủ, nếu như tìm được, liền bóp nát truyền tin thủy tinh, sau đó đi Huyền Thiên thành giới truyền tống trận tìm ta, mặc dù ta không tại, cảm nhận được truyền tống thủy tinh vỡ tan cũng sẽ đi chờ đợi ngươi. Dạ Thương lấy ra một cái truyền tin thủy tinh đưa cho Bắc Tinh. Ta đi Hải Lan giới đi tìm Hải Lan quân chủ, bây giờ đối phương cường thế, Hải Lan quân chủ hẳn là sẽ không tùy tiện tiến vào Thiên Huyền giới. Bắc Tinh cầm lấy Dạ Thương truyền tin thủy tinh liền muốn ngồi giới truyền tống trận rời đi. Bắc Tinh các loại, truyền tống đi thất Dạ Thành vô dụng, Huyền Thiên thành truyền tống trận chưa chắc an toàn, Huyền Thiên thành truyền tống trận vô phương sử dụng, ngươi không đến được Hải Lan giới, Hà tổng quản mang theo Bắc Tinh, đi Thanh Đế thành truyền tống trận trực tiếp đi Cửu Tiêu giới. Sau đó đi Hải Lan giới. Dạ Thương đối Hà Thu nói ra. Điện hạ yên tâm. Hà Thu cúi thấp người mang theo Bắc Tinh rời đi Cửu Trọng lâu. Cửu Trọng lâu giới truyền tống trận kết nối lấy Thất Dạ Thành. Hiện tại bọn hắn muốn đi ngồi Thanh Đế thành chính thống truyền tống trận. Thành vệ quân mục tiêu thương khung giới Thương Vân giáo, toàn lực giết. Hạ thúc chúng ta đoàn người, đi Thiên Huyền giới giới truyền tống trận, nếu như Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ hồi viên, cái kia liền trực tiếp giết. Dạ Thương lần nữa ra lệnh. Có khả năng, bất quá bất kể thế nào chiến, thuộc hạ nhất định phải đi theo điện hạ bên người. Hạ Thành mở miệng nói ra, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ Dạ Thương an toàn, thứ hai mới là phụ tá. Mọi người rời đi Cửu Trọng lâu, ai vào chỗ nấy bắt đầu chia ra hành động. Thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân đi là chính thống truyền tống trận, thông qua Cửu Tiêu giới giới truyền tống trận đi công kích Yêu Nguyệt giới cùng Thương Vân giáo. Dạ Thương nhường hai đội nhân mã đều mang theo truyền tin thủy tinh, nếu như phát hiện đối phương quân chủ hoặc là quân chủ phân thân muốn trước tiên truyền tin, thanh đế vệ mang theo thị phi tu linh hồn truyền tin thủy tinh, thành vệ cấm quân mang theo chính hắn. Dạ Thương mang theo Hạ Thành, không phải tu cùng cựu vực thế giới nhân mã, truyền đưa đến Thất Dạ Thành, tiếp lấy liên tục hai lần truyền tống đã đến Huyền Thiên Thành giới truyền tống trận. Chúng ta bây giờ ngăn chặn cái này giới truyền tống trận. Dọn dẹp một chút tôm cá nhại nhép trông coi giới truyền tống trận về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tính toán kỹ, làm Yêu Nguyệt giới cùng Thương Vân giáo nhận công kích về sau, Yêu Nguyệt quân chủ cùng Thương Vân quân chủ sẽ nóng nảy hồi viên, khi đó liền là chặn giết chiến đấu thời khắc. Ngăn chặn truyền tống trận, Dạ Thương bóp nát Huyền Thiên quân chủ linh hồn thủy tinh. Đến mức Huyền Thiên quân chủ ra không ra, Dạ Thương thật đúng là không thể xác định, lúc này Huyền Thiên thành ngoại trừ giới truyền tống trận mạnh khỏe, mặt khác các nơi đều bị phá hư không còn hình dáng. Xem ra chiến tranh rất tác động, bất quá còn không có lan đến gần chúng ta Thất Dạ thành. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Đây là chuyện không có cách nào khác, chiến tranh là tàn khốc, Bắc Tinh thông báo kịp thời, chúng ta tới đến sớm, bọn hắn vừa mới bắt đầu tiến lên, chẳng qua là hủy Huyền Thiên thành thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ không cần lo lắng, chiến tranh ai là người thắng sau cùng mới là then chốt, thắng lợi, có nhiều ít tổn thất đều sẽ có người bồi thường. Hạ Thành lạnh lùng nói. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp xuống vất vả Hạ Thúc, không phải tu đội trưởng, đối phương quân chủ tới, chỉ có thể là Hạ Thúc cùng không phải tu đội trưởng ra tay. Hạ Thành cùng không phải tu đều đối Dạ Thương chắp tay một cái, bọn hắn hiện tại chính là muốn trông coi nơi này. Điện hạ, chú ý an toàn, nếu như xuất hiện đối thủ nhiều, cái kia chính là hôn chiến. Hạ Thành vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, Tuyết Tịch, Cửu Vân các ngươi đi thông chi Thiên Đỉnh quân vương, bắt đầu quân vương tới, chúng ta ngay ở chỗ này chặn lấy, ngay ở chỗ này quyết chiến. Dạ Thương đối Tuyết Tịch cùng Trúc Cửu Vân bàn giao một câu. Hạ Thành trong lòng yên lặng khen ngợi một tiếng, cái này là tài năng, vốn là so sánh cục diện hỗn loạn, Dạ Thương một thoáng đã tìm được điểm mấu chốt. Dạ Thương phái người đi công kích Yêu Nguyệt giới cùng Thương Vân giáo về sau, mang theo người chặt đứt truyền tống trận, Yêu Nguyệt giới cùng Thương Vân giáo chịu không được vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể hồi viên chính là cái này hố to. Đến mức nói Thiên Huyền giới đang gặp chiến hỏa, đây là chuyện không có cách nào khác, trước mắt mấy giới nhân mã cũng là mới đến Thiên Huyền giới khai chiến, đối Huyền Thiên giới tổn thương không lớn. Dạ Thương quan tâm nhất chính là Thất Dạ thành, trước mắt Thất Dạ thành an ổn, nếu như Thất Dạ thành bị công kích, Dạ Thương trước tiên liền sẽ biết. Sau một lát, Huyền Thiên quân chủ xuất hiện. Dạ Thương ngươi trở về, đi nhanh lên, ba cái quân chủ dẫn người công kích, chúng ta gánh không được, đi nhanh lên. Huyền Thiên quân chủ có chút nóng nảy nhắc nhở Dạ Thương, nhắc nhở qua về sau, hắn chú ý tới Hạ Thành cùng không phải tu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta đã sắp xếp người đi công kích Thương Vân giáo cùng Yêu Nguyệt giới, bọn hắn nhận được tin tức liền sẽ hồi viên, chúng ta ngay ở chỗ này chặn lấy, nhìn thấy hồi viên liền giết. Dạ Thương khắp khuôn mặt là sát ý. Bản tọa linh hồn phân thân bị bọn hắn giết chết, bọn hắn phá hư xong Huyền Thiên Hoàng Thành liền hướng phía trước tiến lên, muốn tiêu diệt Thiên Huyền giới, dùng cái này bức bản tọa ra tới. Bản tọa tránh chiến cũng là bất đắc dĩ. Huyền Thiên quân chủ trên mặt vẻ mặt không tốt lắm, bởi vì sợ chiến, nhưng hắn cũng là không có cách, đối phương ba cái quân chủ. Nay không có gì, quân chủ là thực lực tăng lên kỳ, không cần thiết cùng bọn hắn liều chết, hiện tại chúng ta chờ là được, mặt khác quân chủ phái người thông chi bị công kích thế lực không muốn cùng bọn hắn chiến, tránh cho không cần thiết thương vong, mặt khác triệu tập nhân mã tới, ngay ở chỗ này quyết chiến. Dạ Thương đối Huyền Thiên quân chủ nói ra, tránh chiến, tránh cho tiêu hao mệnh lệnh đã hạ đạt. Đánh không lại người ta chỉ có thể bảo tồn thực lực, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng sợ, bởi vì bản tọa một khi luyện hóa dưỡng hồn dịch về sau, bọn hắn liền muốn người người cảm thấy bất an. Huyền Thiên quân chủ trong mắt tràn đầy nổi nóng. Vậy là được rồi, chúng ta liền đợi đến bọn hắn hồi viên đường liền là tử lộ. Dạ Thương híp mắt nói ra. Sau đó Huyền Thiên quân chủ nói cho Dạ Thương, Thất Vũ quân chủ không lên, hắn cùng Hải Lan quân chủ hai người câu thông qua, không phải người ta đối thủ, trước hết áp dụng tranh chiến. Huyền Thiên quân chủ lại phái người đi triệu tập nhân mã tới, đoàn người ngay tại giới truyền tống trận chờ lấy đối phương hồi viên. Đối với thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân chiến lực, Dạ Thương là yên tâm, không có quân chủ chặn đường, cái kia chính là quét ngang. Chương 1153, trước hết giết cái nào. Dạ Thương lại bố trí một chút trận pháp, bố trí tại truyền tống trận xung quanh, hắn nói cho người một nhà không muốn bước vào. Trận pháp khả năng đối quân chủ vô hiệu, nhưng có thể vây khốn quân vương, dạng này chiến đấu liền có ưu thế. Dạ Thương phán đoán qua, ba cái quân chủ xuất lĩnh lấy mấy cái thế giới nhân mã công kích thiên huyền giới, nhưng ở yêu nguyệt giới cùng thương vân giáo chịu công kích về sau, yêu nguyệt quân chủ cùng thương vân quân chủ sẽ hồi viên, thừa người tiếp theo thiên hạt quân chủ cũng không dám lưu lại. Một cái quân chủ tại thiên huyền giới một mình tác chiến đó là nguy hiểm tầng tầng, cho nên hồi viên thời điểm nhất định là ba cái quân chủ đồng thời trở về. Quyết chiến, trên thực tế liền là một trận, là đối phương muốn về viện binh, muốn xông ra phong cản này một trận chiến. Rất nhanh bắt đầu quân vương, thiên đỉnh quân vương còn có thế lực khác quân vương tại huyền thiên quân chủ truyền tin dưới, đi tới giới truyền tống trận, Thượng Thiên Phong cũng tới. Thượng Thiên Phong nhìn xem Dạ Thương trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi chừng cái gì chừng, tin hay không hiện tại giết chết ngươi. Không phải tu chú ý tới Thượng Thiên Phong ánh mắt, lập tức hỏa khí liền đi lên, chừng Dạ Thương, tại Thanh Đế Hoàng Triều đều không có mấy người dám làm như thế. Chú ý tới không phải tu, nhìn không ra không phải tu sâu cạn, Thượng Thiên Phong không dám lên tiếng, hắn nhìn không ra tu vi cái kia khoảng cách liền lớn, biết người ta nói giết chết hắn thật không phải khoác lác. Ta cùng hắn thù hận rất lớn, chờ sau này chậm rãi giải quyết. Dạ Thương lắc đầu. Một cái tạp chủng, điện hạ không cần thiết giảm xuống cấp bậc, nhường thuộc hạ giải quyết được rồi. Hạ Thành cũng nhìn xem Thượng Thiên Phong không vừa mắt. Hạ thúc được rồi, hắn cùng ta có gia cửu, không nhất thời vội vã. Dạ Thương lắc đầu. Huyền Thiên quân chủ nhìn Thượng Thiên Phong liếc mắt, trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Hắn biết Thượng Thiên Phong vận mệnh đã là chú định, không có một chút có thể lật bàn khả năng, trừ phi hắn vứt xuống Thiên Nam Hoàng Triều chạy trốn. Lúc này Thương Vân Giáo, Yêu Nguyệt Giới, Thiên Hạt Giới cùng mấy cái bọn hắn phụ thuộc thế giới liên quân đang ở tiến lên, cách Bắc Đầu Thành đã rất gần. Phía trước là Bắc Đầu Nội Thành Vực, là Bắc Đầu Quân Vương địa bàn, Huyền Thiên quân chủ không phải coi trọng hắn sao, liền trước huyết tẩy địa bàn của hắn, nếu như hắn không có chạy, liền đem hắn đánh giết. Thương Vân quân chủ khắp khuôn mặt là sắc cơ. Đi theo hắn mặt bên song hành tiến lên, an mặc một thân sâu chiến bào màu xanh lục yêu nguyệt quân chủ thân thể run một cái, ống tay háo một cái linh hồn thủy tinh vỡ tan, một người nam tử thân ảnh xuất hiện, quân chủ, việc lớn không tốt, yêu nguyệt giới đang bị công kích, thuộc hạ chịu không được. Tình huống như thế nào? Là Hải Lan quân chủ cái kia tiện hóa sao? Yêu nguyệt quân chủ nhữ mày hỏi. Không là, là một cái quân vương đội ngũ, ba cái cao cấp quân vương dẫn đội, tu vi đều cùng có thuộc hạ sàn sàn với nhau. Cái đội ngũ này tất cả đều là quân vương A. Quân chủ nhanh nghĩ biện pháp. Nam tử này hồi báo xong tình huống, truyền tin linh hồn phân thân liền tan hết. Ba cái cao cấp quân vương dẫn đầu tất cả đều là quân vương đội ngũ, vậy chúng ta yêu nguyệt giới chịu không được, bản tọa muốn trở về. Yêu nguyệt quân chủ trên mặt rất khó coi, không rõ đây là cái gì tình huống. Lúc này Thương Vân quân chủ vẻ mặt cũng hơi đổi một chút, ta Thương Vân giáo bị công kích, dẫn đội cũng là cao cấp quân vương cũng không ít, bản tọa không phải chiến đấu phân thân vừa tránh thoát. Hiện tại bản tọa nhất định cần trở về. Vậy chúng ta cùng đi, bản tọa cũng muốn xoay chuyển trời đất bọ cạp giới nhìn một chút, từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. An mặc trường bào màu đen, sau lưng cái đuôi lay động thiên hạt quân vương mở miệng nói ra. Tu luyện vô số thời đại, tu luyện tới quân chủ, không có người nào quy là thiếu hụt, Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ muốn rút đi, thiên hạt quân chủ lưu lại, cũng không có khả năng có cái gì hành động. Một khi Huyền Thiên quân chủ liên hợp mặt khác quân chủ bất luận một vị nào, sau đó vây giết hắn. Hắn liền có nguy hiểm, có thể chết đi. Vậy chúng ta về trước đi giải quyết vấn đề, sau đó lại đến, lần này dưỡng hồn dịch, ba người chúng ta nhất định phải phân đến. Thương Vân quân chủ khắp khuôn mặt là sắc cơ, hắn không rõ lúc này là ai đang quấy rối. Thương Vân quân chủ ba người mang đám người liền hướng phía Huyền Thiên thành giới truyền tống trận đuổi. Chiến tranh không cho phép phá hư giới truyền tống trận, là hết thảy thế giới quy tắc, cựu tiêu thế giới 7 là như thế này, trí cao thế giới 7 cũng là như thế này. Huyền Thiên hoàng thành. Bắc Tinh xuất hiện tại giới truyền tống trận, gặp được Huyền Thiên quân chủ cùng Bắc Đầu quân vương sửng sốt một chút về sau, túi thấp người sau bóp nát một cái truyền tin thủy tinh. Hải Lan quân chủ hết sức cẩn thận, nàng nói cho Bắc Tinh, nhìn thấy Huyền Thiên quân chủ, lại bóp nát nàng truyền tin thủy tinh. Truyền tin thủy tinh bóp nát, một đạo linh hồn chi thân xuất hiện, là Hải Lan quân chủ một đạo ẩn chứa lực lượng linh hồn đơn giản phân thân. Nhìn chung quanh một chút, Hải Lan quân chủ đối Huyền Thiên quân chủ chắp tay một cái. Những này là Dạ Thương mang tới giúp đỡ. Chúng ta muốn cho mấy vị kia một cái trọng thương. Huyền Thiên quân chủ đối có chút mê hoặc Hải Lan quân chủ mở miệng nói ra. Tốt, bản tọa lập tức liền mang theo người đến. Hải Lan quân chủ mở miệng nói ra. Một lát sau, Hải Lan quân chủ mang theo dưới trướng mấy cái quân vương đến thiên huyền giới truyền tống trận. Huyền Thiên, mấy tên này là không có ý định cho ngươi đường sống, giải quyết thiên huyền giới, chúng ta quan hệ tương đối tốt một điểm thất vũ giới cùng hải lan giới cũng sẽ không yên tĩnh xuống, không biết thất vũ quân chủ tình huống như thế nào, làm sao cũng không lên. Hải lan quân chủ đến về sau, mở miệng nói ra, ta cho nàng dưỡng hồn dịch, đoán chừng là đóng lại linh thức, toàn lực đi tăng cao tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này cũng không cần thiết giấu giếm người nào. Nguyên lai là dạng này, bất quá chúng ta hiện tại này chút thực lực, thu thập bọn họ đầy đủ. Hải Lan quân chủ nhìn liếc chung quanh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hải Lan quân chủ đám người biết Dạ Thương đi luân hồi thế giới, vì cửu tiêu thế giới bảy đi luân hồi thế giới cho thanh đế hoàng triều hiệu lực, nhưng bây giờ mang về nhiều cao thủ như vậy là nàng không nghĩ tới, không chỉ là nàng, huyền thiên quân chủ cũng đều là hết sức khiếp sợ. Dạ Thương, nghĩ không ra ta vẫn là lạc hậu người một bước. Long Kim nhìn xem Dạ Thương nói ra, tiến vào quân vương cảnh liền tốt. Dạ Thương đối đi theo Hải Lan quân chủ cùng một chỗ đến Long Kim nói ra. Đúng vào lúc này, bóng người chớp động, giới truyền tống trận cách đó không xa bình thường truyền tống trận xuất hiện không ít người, là Thương Vân quân chủ, Yêu Nguyệt quân chủ cùng Thiên Hạt quân chủ dẫn đầu nhân mã. Chiến. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Điện hạ, thuộc hạ trước hết giết cái nào? Hạ Thành mở miệng hỏi, tại hắn nơi này là dựa theo Dạ Thương ý tứ làm việc, Dạ Thương xem cái nào không vừa mắt, hắn liền giết cái nào. Mạnh nhất cái kia. Dạ Thương biết nơi này Hạ Thành thực lực tối cường, cho nên chỉ có thể an bài như vậy. Cá nhân hắn là muốn trước hết giết Thương Vân quân chủ, Thương Vân quân chủ làm việc thật không có hạ cuối. Kết quả cùng Dạ Thương trong lòng nghĩ phù hợp, Hạ Thành dẫn theo chiến đao, thân thể lóe lên đã đến Thương Vân quân chủ trước mặt, điện hạ cho ngươi chết, ngươi liền phải chết. Không phải tu bên này đứng ở Yêu Nguyệt quân chủ trước người, tay phải nghiêng rủ xuống, cầm trong tay cũng là chiến đao. Các ngươi là ai? Thương Vân quân chủ vẻ mặt túc nặng, cục diện trước mắt vượt ra khỏi hắn tính ra. Có thể họ Hạ hầu liền không cùng hắn nói nhảm. Trong tay chiến đao giơ lên liền hướng phía Thương Vân quân chủ chém giết tới. Này một đao nặng như thiên quân, này một đao phong vân biến sắc. Đao tốc độ không tính nhanh, nhưng bao phủ Thương Vân quân chủ tất cả đường lui. Chương 1154, không cho cơ hội. Thương Vân quân chủ sắc mặt đại biến, hắn cảm giác lúc này giống như là đối mặt đại sơn một dạng, mặc kệ là hướng phía bên nào lui, nên đón hắn đều là Thái Sơn áp đỉnh một đao. Không thể lui, Thương Vân quân chủ chỉ có thể đón đỡ Hạ Thành này một đao. Thương Vân quân chủ vũ khí là trường kiếm, hắn vung trường kiếm, hướng phía Hạ Thành chiến đao đâm ra. Không gian vỡ vụn. Theo hai người vũ khí giao tiếp khu vực tràn đầy vết nứt không gian, sau đó Thương Vân quân chủ bị lui ra ngoài một khoảng cách. Hạ Thành tay phải kéo đao, thân thể giống như lăng không thay đổi vị trí một dạng, vẫn là vừa rồi khoảng cách như vậy, như thế thích hợp xuất đao khoảng cách, đối Thương Vân quân chủ lần nữa chém giết ra một đao. Vô phương tránh né, vô phương thoát đi, đây là Thương Vân quân chủ lúc này cảm giác. Đối thủ quá cường đại, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lần nữa xuất kiếm ngăn cản, kết quả vẫn là một dạng bị đánh lui. Bị đánh lui Thương Vân quân chủ phát quan bay mất, trên người năng lượng đã không ổn định. Hạ Thành thân thể lần nữa hoảng hốt rời nhúc nhích một chút, đến thích hợp xuất đao khoảng cách, lần nữa xuất đao chém giết. Hoàn Vũ thất sát. Nhìn ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Hạ Thành thanh âm bên trong mang theo miệt thị, Thương Vân quân chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Theo tiếng nổ vang rền, Thương Vân quân chủ thân thể bị đánh bay ngược. Trong miệng tràn đầy máu tươi phun ra. Ba đao. Hạ Thành chỉ dùng ba đao, liền đem Thương Vân quân chủ phách chạm đến nói máu bay ngược, hai người hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Đúng lúc này, Hạ Thành đao pháp đột nhiên biến, cực nhanh vẽ ra một đao, này một đao xem hổ mang theo thiên quỹ tích của đạo, cũng không mãnh liệt đao mang xẹt qua Thương Vân quân chủ chán. Thương Vân quân chủ chán xuất hiện dây đỏ, tiếp lấy nước ra, sau đó thân thể biến thành hai nửa. Hạ Thành cánh tay duỗi ra, đem Thương Vân quân chủ chữ vật giới chỉ cùng vũ khí trộm trong tay, tiếp lấy quay người nhìn về phía Dạ Thương, không có hoàn toàn chém giết, hắn còn có phân thân loại hình tồn tại. Cao cấp người tu luyện đánh giết đối thủ, mong muốn xác nhận đối thủ là không tử vong, là xem chữ vật giới chỉ cùng vũ khí là không là vật vô chủ, hiện tại Thương Vân quân chủ chữ vật giới chỉ cùng vũ khí bên trong linh hồn ấn ký vẫn còn, nói rõ sinh mệnh chưa xong kết. Mặc kệ đánh chết là bản tôn vẫn là phân thân, đều để hắn tổn thất to lớn, này đầy đủ. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy quay người nhìn xem chiến trường. Lúc này chiến cuộc hoàn toàn là thiên vệ một bên, không phải tu cùng Thiên Hạt quân chủ sống mái với nhau, đem Thiên Hạt quân chủ hoàn toàn áp chế, Huyền Thiên quân chủ cùng Hải Lan quân chủ hợp lại công kích Yêu Nguyệt quân chủ, Yêu Nguyệt quân chủ cũng là chật vật vạn phần. Thiên đỉnh quân vương, Bắc Đầu quân vương cùng Hải Lan quân chủ mang tới quân vương, đối Thương Vân quân chủ mang tới người bắt đầu công kích. Dạ Thương từ đầu đến cuối đều không động, bởi vì không cần hắn. Điện hạ còn giết cái nào? Hạ Thành trên thân tràn đầy sát ý. Toàn cục đã định, Hạ Thúc không cần ra tay. Dạ Thương lắc đầu, hắn là cân nhắc đối phương quân chủ đều có đối thủ, hiện tại Hạ Thành ra tay cũng là thắng mà không võ, cũng thương tới mặt khác quân chủ mặt mũi. Yêu Nguyệt quân chủ chịu không được áp lực về sau, thân thể lắc lư, xuất hiện một đạo phân thân, chịu lấy Hải Lan quân chủ, tiếp lấy bản tôn đối Huyền Thiên quân chủ vật mạnh. Nguyên bản Huyền Thiên quân chủ so Hải Lan quân chủ mạnh hơn một chút, nhưng Huyền Thiên quân chủ phân thân vừa bị mấy người tiêu diệt, đối bản tôn vẫn là có ảnh hưởng. Đối Huyền Thiên quân chủ đánh sâu vào mấy lần, Yêu Nguyệt quân chủ thân thể lóe lên liền muốn chạy trốn, bây giờ có thể mạng sống là trọng yếu nhất, Thương Vân quân chủ xuống chàng hắn thấy được, nếu như chạy không thoát, vậy hắn kết quả so Thương Vân quân chủ thảm. Thương Vân quân chủ không có hoàn toàn ngã xuống, có thể nàng bản tôn cùng phân thân đều ở nơi này. Yêu Nguyệt quân chủ tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến giới truyền tống trận. Muốn chạy, vậy lưu hạ chút gì đó. Thấy Huyền Thiên quân chủ ngăn không được Yêu Nguyệt quân chủ chạy trốn, Hạ Thành phất tay lại là một đao. Cản. Yêu Nguyệt quân chủ ném ra một mặt màu lam trận bàn, cánh tay vung dậy, Thánh Linh Thạch cũng khảm nạm đến giới trên truyền tống trận. Vỡ vụn. Màu lam trận bàn bị Hạ Thành đao cương chém vỡ. Đao cương tiếp tục hướng phía Yêu Nguyệt quân chủ chém giết tới. Yêu Nguyệt quân chủ sắc mặt đại biến, vung động trường kiếm trong tay cứng rắn chống đỡ Hạ Thành này một đao, giới truyền tống trận đã khởi động, đây là hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Theo một tiếng vang dọn, Yêu Nguyệt quân chủ trường kiếm bị chấn lại, hắn không chịu lui lại rời đi giới truyền tống trận khu vực, lại gánh không được chính là như vậy kết quả. Chấn lệch Yêu Nguyệt quân chủ trường kiếm, Hạ Thành đao cương tiếp tục bay lượn, cắt đứt Yêu Nguyệt quân chủ phần eo mang theo một cái bắp đùi. Giới truyền tống trận mang đi chính là Yêu Nguyệt quân chủ bi thảm tiếng giống cùng nửa người. Đáng tiếc không muốn mệnh của hắn. Hạ Thành hư lạnh một tiếng, hắn không có truy sát, bởi vì muốn bảo vệ Dạ Thương. Không sao, đoán chừng hắn hiện tại nội tâm sợ chết, đều không dám tùy tiện ra tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Hải Lan quân chủ cùng hồi viên Huyền Thiên quân chủ cũng đem Yêu Nguyệt quân chủ phân thân giết chết. Sau đó hai người cũng tiến nhập quân vương chiến đoàn, đối Yêu Nguyệt giới. Thương Vân giáo cùng Thiên Hạt giới liên hợp nhân mã quân vương tiến hành đánh giết. Đến mức một cái khác đỉnh phong chiến đoàn, Thị Phi Tu cùng Thiên Hạt quân chủ chiến đấu. Thiên Hạt quân chủ rất mạnh, nhưng hoàn toàn bị không phải tu áp chế, đã bị trọng thương, bị đánh giết cũng là vấn đề thời gian. Lúc này truyền tống trận chớp động, Thần Tiêu quân chủ xuất hiện, nhìn xem cái tràng diện này hắn thở dài, bởi vì hắn vô phương ngăn cản. Thần Tiêu quân chủ, ta là nhận lấy một chút mê hoặc, còn xin giúp ta giảng một thoáng thể diện. Chật vật Thiên Hạt quân chủ đối Thần Tiêu quân chủ hô một tiếng, Thần Tiêu quân chủ xuất hiện khiến cho hắn thấy được sống sót hy vọng. Nếu như không ai van xin hộ, hắn nhất định là tử lộ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Hiện tại là Dạ Thương làm chủ, bản tọa không còn được. Thần Tiêu quân chủ có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn khuyên giải, liền không có khuyên cởi xuống. Dạ Thương, ngươi ra điều kiện, bồi thường Thiên Hạt giới nguyện ý ra, về sau Thiên Huyền giới có chiến sự Thiên Hạt giới nhất định xuất chiến, ta không phải chủ mưu. Thiên Hạt quân chủ lớn tiếng hô hào. Dạ Thương, muốn không nghe một chút cách nói của hắn, nếu như hắn có thể đưa ra một cái hoàn mỹ bằng dao, cái kia cũng có thể đảm. Thần Tiêu quân chủ nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn cũng là không nghĩ cựu tiêu thế giới bảy có quá lớn thực lực hao tổn. Dạ Thương suy tư một chút, cánh tay giơ giơ lên, không phải tu đám người liền đều lui trở về. Nói một chút điều kiện. Dạ Thương nhìn lên trời bỏ cả quân chủ nói ra. Bồi thường, ta nguyện ý ra bồi thường. Mặt khác Thiên Huyền giới có chiến sự, ta nhất định tương trợ. Thiên Hạt quân chủ mở miệng nói ra. Huyền Thiên quân chủ, việc này nói thế nào? Dạ Thương nhìn xem Huyền Thiên quân chủ hỏi. Ngươi làm chủ, bản tọa không có ý kiến. Huyền Thiên quân chủ đối Dạ Thương gật gật đầu, lần này chiến tranh có thể thắng lợi, là bởi vì Dạ Thương nguyên nhân, hắn tự nhiên muốn tôn trọng Dạ Thương. Vậy kế tiếp liền ký kết thể ngôn minh ước, Thiên Hạt giới tạm thời như thế xử lý, Yêu Nguyệt giới cùng Thương Vân giáo còn phải giải quyết. Không phải tu ngươi đi Yêu Nguyệt giới cùng Thanh Đế vệ tụ hợp, những người khác đi theo ta đi Thương Vân giáo, lần này ta liền muốn đem Thương Vân giáo san bằng. Dạ Thương làm ra quyết định. Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ hai người làm việc không có cái gì hạt cuối, cho nên Dạ Thương sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Chương 1155, vẫn là tai họa. Điện hạ yên tâm không phải tu chắp tay một cái. Tài nguyên, đem tài nguyên đều thu lấy, đều đưa đến chúng ta Cửu Trọng lâu đi. Dạ Thương đối không phải tu bàn giao một tiếng. Không phải tu túi thấp người, ngồi giới truyền tống trận liền rời đi Thiên Huyền giới. Nhìn xem Huyền Thiên quân chủ cùng Thiên Hạt quân chủ ký kết thệ ngôn minh ước về sau, Dạ Thương mang theo Hạ Thành cùng người bên cạnh ngồi giới truyền tống trận liền hướng phía Thương Khung giới tiến đến. Thần Tiêu quân chủ có chút ngây người, cái này chiến đấu kết cục là hắn không nghĩ tới. Nguyên bản tại hắn tính ra bên trong, lần này giới chiến kết cục hẳn là Huyền Thiên quân chủ né tránh, Huyền Thiên giới gặp đả kích, chờ một chút thời đại sau Huyền Thiên quân chủ luyện hóa xong dưỡng hồn dịch, cục diện mới sẽ cải biến. Nhưng bây giờ thế cục này biến hóa hắn có chút phản ứng không kịp. Thiên Hạt, các ngươi lần này quả thật làm cho bản tọa thất vọng. Thần Tiêu quân chủ nhìn lên trời bỏ cả quân chủ nói ra. Vì có thể tăng cao thực lực, thiên hạt có chút ma chướng, về sau sẽ không. Thiên hạt quân chủ hạ thấp người nói ra. Thần Tiêu quân chủ gật gật đầu, tiếp lấy đứng dậy rời đi, hắn hiểu được về sau cửu tiêu thế giới bảy cách cục, sẽ có biến hóa lớn, dạ thương ý tứ có thể chi phối toàn cục. Tử Tiêu quân chủ đạt được dưỡng hồn dịch về sau, hắn nói với Thần Tiêu quân chủ qua, từ điểm này Thần Tiêu quân chủ biết cửu tiêu giới còn có mặt khác quân chủ đạt được dưỡng hồn dịch, đạt được dưỡng hồn dịch những quân chủ này, chẳng khác gì là thiếu dạ thương đại nhân tình, về sau dạ thương có lời, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đây là cái gì cục diện Thần Tiêu quân chủ rất rõ ràng, cửu tiêu giới tại cửu tiêu thế giới trong đám có độc lập chủ đạo vị trí, là bởi vì hắn luyện hóa dưỡng hồn dịch, thực lực vượt qua mặt khác quân chủ. Về sau cái này một người độc đại cục diện đem không nữa, mặt khác hắn cũng cảm nhận được hạ thành khủng bố, hắn không phải là đối thủ, khoảng cách còn rất lớn. Dạ thương mang đám người đến Thương Vân Giáo về sau, đối Thương Vân Giáo bắt đầu công kích, có chống cự trực tiếp giết, không có chống cự trực tiếp thu lấy tài nguyên. Thương Vân Giáo thống trị thương khung giới đại bộ phận khu vực, dạ thương đám người phát động kỳ thật liền là giới chiến. Không có cái gì chống cự mang ý nghĩa liền là bị giết, bởi vì dạ thương đám người động tác nhanh. Thương Vân Giáo tài nguyên liền không có bao nhiêu có thể bị chuyển gì, cơ hồ đều rơi xuống dạ thương trong tay. Giết tới Thương Vân Giáo tổng bộ thời điểm, dạ thương gặp người quen, Thương Vô Nguyệt, lúc trước cái kia hết sức phách lối người. Dạ thương lấy ra liệt thiên, mấy liền đem hắn giải quyết hết, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp độ, năm đó đều là nửa bước quân vương, nhưng bây giờ dạ thương là nhị tinh quân vương, khoảng cách quá lớn, Thương Vô Nguyệt không có năng lực chống đỡ. Sau đó dạ thương đem Thương Vân Giáo tổng bộ tài nguyên vơ vét một phen. Thẩm Hàn đội trưởng, mang theo người đi Thương Vân Giáo phân bộ, tài nguyên toàn bộ thu. Dạ thương mở miệng làm ra bàn giao. Cái này là chiến tranh, mấy giới nhân mã công kích thiên huyền giới, công kích huyền thiên hoàng triều thời điểm cũng không có khách khí, đó cũng là huyết tẩy. Dạ thương cùng Hạ Thành liền ngốc tại Thương Vân Giáo tổng bộ, đến mức nói yêu nguyệt giới người bên kia ngựa dạ thương không lo lắng, yêu nguyệt giới chủ có trở về hay không khó mà nói, cho dù là trở về, cũng chưa chắc dám ra đây. Lại nói, cho dù là yêu nguyện quân chủ ra tới thì thế nào? Hắn không phải tu đối thủ, ra tới cũng là bị đánh giết. Tin tức mỗi ngày đều hồi báo đến dạ thương nơi này, mỗi ngày cũng có thành vệ quân cấm quân tiểu đội trưởng đi vào dạ thương nơi này đưa tài nguyên. Tại dạ thương đóng trại nửa tháng, vô thủy quân chủ tới, bỏ qua quân chủ mang theo hát phong, lúc này Trần Bạch Hòa Thanh Âm đều còn tại tu luyện. Mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng dạ thương vẫn là tiếp đãi. Tựa hồ cảm nhận được dạ thương bất mãn. Vô thủy quân chủ trên mặt có chút áy náy, đạt được ngươi cho tài nguyên, bản tọa bản tôn liền đóng lại linh thức tu luyện, phân thân lại đi hắn thế giới của hắn, cho nên chuyện này không có bắt kịp, không có kịp thời ngăn lại Thương Vân. Dạ thương, đây là sự thực, là ta cần tài liệu, ta cần một loại tài liệu bồi dưỡng đặc thù phân thân, sư tôn lão nhân gia ông ta phải ta bể bộn chuyện này, không có ở thương cung giới. Hát phong đối dạ thương nói ra, nguyên lai là dạng này, cái kia ngược lại là ta hiểu lầm, người tới dâng trà. Dạ thương mở miệng hô một tiếng. Trên thực tế dạ thương trong lòng xác thực không cao hứng, chính mình cho vài vị quân chủ dưỡng hồn dịch, nhưng tại thời điểm mấu chốt không ai ra đến giúp đỡ thiên huyền giới. Bất kể nói thế nào, xác thực rất xin lỗi. Vô thủy quân chủ lần nữa biểu thị ra ấy nấy. Mặc kệ người nào đạt được dưỡng hồn dịch, đều sẽ quên đi tất cả đi tu luyện, sẽ liều lĩnh tăng cao thực lực, cái giai đoạn này là không hy vọng bị người quấy rầy. Dạ thương gật gật đầu, một ít chuyện tự về cảm xúc, nhưng hắn hiểu được. Trên thực tế người nào đạt được dưỡng hồn dịch đều sẽ là quyết định như vậy. Dạ thương, lần này bản tọa đến chả có một điều thỉnh cầu, cái kia chính là Thương Vân Giáo sự tình, tài nguyên không quan trọng, chẳng qua là thương khung giới còn cần một cái ổn định. Vô thủy quân chủ đứng người lên nói ra. Suy tư một chút, dạ thương gật gật đầu, tốt, ta sẽ cho người ngựa rút về đến, các ngươi đối Thương Vân Giáo khu vực thu nạp đi. Bản tọa tại đây bên trong cảm ơn, đây là vô thủy sơn một chút tài nguyên cất giữ, tính là bồi thường cho ngươi. Vô thủy quân chủ lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ đặt vào dạ thương trước người. Không cần, Thương Vân quân chủ tác nghiệt, không thể vô thủy sơn đến tiếp nhận, chỉ bất quá ta không hy vọng Thương Vân quân chủ lại gây sóng gió. Dạ thương lắc đầu, cũng không có thu vô thủy quân chủ tài nguyên. Bản tọa có thể bảo đảm là, không cho phép hắn tại thương khung giới lại tổ kiến thế lực. Vô thủy quân chủ làm ra hứa hẹn. Vô thủy quân chủ mang theo đệ tử cùng dạ thương không chịu thu tài nguyên rời đi Thương Vân giáo tổng bộ. Sự tình không có xuất hiện phiền toái lớn. Nếu như ra phiền toái lớn, vi sư thực sự không có cách nào cùng hắn bàn giao. Rời đi Thương Vân giáo tổng bộ về sau, vô thủy quân chủ cảm khái một tiếng. Mới bao lâu a? Cái tên này liền lẫn vào tốt như vậy, dưới trướng thực lực mạnh mẽ như vậy. Hát phong khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trước kia là bằng hữu, nhưng bây giờ khoảng cách quá lớn, vừa rồi đều không có hắn nói chuyện phần. Vận mệnh, lúc trước hắn vì cựu tiêu thế giới bày đi luân hồi thế giới làm thanh đế hoàng triều hiệu lực, liền có một phần khác vận mệnh, hắn làm cựu tiêu thế giới bày xuất chiến, tại cựu tiêu thế giới bày liền có công đức cùng số mệnh gia thân, cùng hắn đâu không có chỗ tốt gì, bên cạnh hắn lao giả kia là tuyệt đối cường giả, Thương Vân quân chủ bị trảm chính là bản tôn, tích chữ tới hẳn là bí pháp phân thân, mặc dù còn có thể sinh tồn, nhưng tương lai không có cái gì tiến bộ, yêu nguyệt. Giới chủ lần này cũng là tổn thất nặng nề, đều là tham lam đại giới. Vô thủy quân chủ lắc đầu. Đối với Thương Vân quân chủ, vô thủy quân chủ cũng là không quan nhìn, vì thương khung giới thực lực, một mực nhiều mặt tẩn nhẫn, hiện tại vẫn là ngã xuống. Lao già này, bình thường quá quái đản, lần này đá vào tấm sắt, có một chút chỗ tốt, liền đầu vóc nhọn hướng phía trước xuyên, đáng đời. Hắc Phong mở miệng mắng một câu. Trở về bế quan, thật tốt nỗ lực, nguyên bản các ngươi mở dạng, bây giờ nhìn xem khoảng cách. Vô thủy quân chủ nhìn Hắc Phong liếc mắt. Dạ Thương đứng tại Thương Vân giáo tổng bộ lầu các trước tự hỏi, hắn cảm thấy Thương Vân quân chủ vẫn là một cái tai họa. Chương 1156, thu hồi sắc mặt. Điện hạ, không có phiền phải gì, người nào cùng chúng ta chiến, chúng ta liền giết hai hạ thành lời nói là hết sức bá khí, hắn người cũng là cái này phong cách. Sáng dễ tránh ám tiễn khó phòng, lần này không có giết cái kia hai tên gia hỏa, thủy chung là tai họa, bọn hắn là quân chủ, đều là có tỳ tức giận. Có thể sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thương Vân quân chủ cùng yêu nguyện quân chủ lần này là nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng hỏa hoãn một thoáng về sau, khả năng liền nghĩ biện pháp gì trả thù, đây đều là có khả năng. Hạ Thành không nói chuyện, điểm này hắn là tán đồng, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết, quân chủ trốn đi, thật đúng là không có cách nào tìm. Đa tạ hạ thúc, bằng không này một cửa rất khó chịu đi, ta cho dù là công kích thế giới của bọn hắn, cũng không giải quyết được thiên huyền giới mối nguy căn nguyên. Dạ Thương đối Hạ Thành túi thấp người. Hạ Thành lắc đầu, hắn biết một chút, mặc dù Dạ Thương không cần luân hồi thế giới năng lượng, lần này thiên huyền giới mối nguy cũng chính là mấy trăm năm. Hạ Thúc, lần trước chi hỏi thăm ngài có cần hay không đan dược, cũng là không có hỏi thăm ngài có cần hay không dưỡng hồn dịch. Dạ Thương mở miệng hỏi. Thuộc hạ không cần, thuộc hạ cùng bệ hạ đều sử dụng tới. Hạ Thành lắc đầu. Ở lại mấy ngày, Thương Vân giáo sự tình xử lý hoàn tất. Dạ Thương mang theo thành vệ cấm quân cùng người bên cạnh về tới Thất Dạ Thành. Thương Vân giáo khu vực có Vô Thủy Sơn giải quyết tốt hậu quả, nhưng yêu nguyệt giới không được, không phải tu còn mang theo thanh đế vệ tại yêu nguyệt giới giết chóc, thu lấy tài nguyên. Dạ Thương ở tại Thất Dạ Thành, mỗi ngày cũng không có chuyện gì. Huyền Thiên quân chủ an bài Thiên Chấn Vũ đi trùng kiến Huyền Thiên Hoàng Thành, hắn cũng ở tại Thất Dạ Thành, mặc dù gấp tu luyện, nhưng hắn cũng không kém mấy ngày nay, hắn hết sức cảm tạ Dạ Thương. Là Dạ Thương dưỡng hồn dịch nhường Huyền Thiên quân chủ có cơ hội vùng lên, hiện tại có việc lại là Dạ Thương mang đám người giải quyết, khiến cho hắn miễn ở chật vật tranh né. Dạ Thương tự hỏi muộn một chút nhường bản tôn đi Cửu Tiêu Tháp tu luyện, bản tôn tu vi không tăng lên, như vậy cửu vực thế giới kiếp số vĩnh viễn không giải quyết được. Đối với Dạ Thương quyết định, Hạ Thành không có làm bình luận, hắn cũng có chút xử lý không tốt, hắn bảo hộ Dạ Thương, có thể Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều cần bảo hộ, hắn phân thân hoàn mỹ, bảo hộ không đến. Hạ Thành là cố chấp người. Hắn cảm thấy bản tôn thực lực trọng yếu nhất, cho nên đi qua vô số thời đại, hắn liền không có tu luyện qua phân thân. Thời gian nửa tháng, không phải tu mang theo thanh đế vệ về tới Thất Dạ Thành, yêu nguyệt giới bị hắn mang theo người đánh cho thất điêu tàn. Dạ Thương bày tiệc ăn mừng, đây là việc lớn, tiệc ăn mừng nhất định phải bày. Dạ Thương cùng gia đình ngồi cùng một chỗ, tùy ý uống rượu, nội tâm của hắn rất nhẹ nhàng. Một số thời khắc, sự tình tới liền là hết sức đột nhiên, tới không tưởng được. Thanh Lân tới, không là một người tới. Mang theo một đại đội nhân mã, bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái lão giả. Thanh Lân thái tử, làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Dạ Thương cảm giác không đúng, cảm thấy Thanh Lân kẻ đến không thiện. Dạ sư đệ, ngươi quá làm cho bản điện hạ thất vọng, thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân là thanh đế hoàng triều năng lượng, bọn hắn tại cửu trọng lâu là bảo hộ ngươi an toàn, nhưng bọn hắn xuất chiến nhất định phải làm thanh đế hoàng triều chiến, ngươi này tính là gì, mang theo thanh đế hoàng triều bảo vệ ngươi năng lượng cướp bóc. Thanh Lân bắt đầu lời nói là mang theo tiếc hận. Phía sau là quát chói tai. Dạ Thương điện hạ quê quán nhận công kích, điện hạ hồi trở lại đến chiến đấu, làm thuộc hạ tự nhiên muốn đi theo bảo hộ. Hạ Thành đứng ra một bước nói ra. Hạ thống lĩnh, việc này ngươi không muốn tham gia, bản tọa hôm nay mang theo thanh đế cung viện giám sát tới, chính là muốn xử lý chuyện này. Một đôi hẹp dài hai mắt mang theo tinh mang thượng quan hoàng mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là phụ tá ngươi thái tử, Dạ Thương điện hạ sự tình, ngươi không cần quản. Hạ Thành lạnh giọng nói ra. Bản tọa bình thường phụ tá thái tử, nhưng vẫn là thanh đế hoàng triều thượng sư, trưởng quản lấy viện giám sát, thượng sư lệnh là bệ hạ ban tặng. Thái tử điện hạ là điện hạ đứng đầu, có trách nhiệm thống ngự hai vị điện hạ cùng các vị hoàng tử, hạ thành ngươi chẳng lẽ muốn phản kháng bệ hạ chỉ lệnh hay sao? Thượng quan Hoàng theo bên trong ống tay áo lấy ra một cái bạch ngọc thẳng tấm lệnh bài, đó là hắn thượng sư lệnh. Bao nhiêu năm lão lệnh bài, ngươi bây giờ cầm tới dọa ta? Hạ thành chiến đao xuất hiện ở trong tay. Mặc kệ bao nhiêu năm, nó là bệ hạ lệnh dụ, ngươi muốn xem thường bệ hạ sao? Thượng quan Hoàng hai tay khép lại, thượng sư lệnh liền nâng trước người, hắn không sẽ cùng hạ thành động thủ, bởi vì hắn ở thế yếu, hắn chính là muốn dùng thanh đế uy thế tới áp chế hạ thành. Thì tính sao? Bệ hạ là bệ hạ không giả, nhưng hắn cũng là ta đại ca, hôm nay ta liền mạo phạm một lần. Hạ thành râu tóc đều dựng, liền muốn khai chiến. Hạ thúc, để ta giải quyết. Dạ Thương Lôi kéo hạ thành ống tay áo. Điện hạ, bọn hắn muốn hố ngươi. Hạ thành hỏa khí liền không có ngăn chặn. Hố ta, bọn hắn dám giết ta. Dạ Thương cười cười. Chỉ cần giam cầm ngươi, bọn hắn mục đích liền đạt đến. Hạ thành nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không sai, hạ thống lĩnh là người biết chuyện. Thượng quan Hoàng vừa cười vừa nói. Tại thanh đế hoàng triều, không có thanh đế, ai có thể giết Dạ Thương. Người nào đều không thể. Thượng quan Hoàng cho Thanh Lân kiến nghị liền là dùng đại nghĩa hạn chế cùng giam cầm Dạ Thương, sau đó gióng trống khua chiêng áp tải đi, này có thể cho Dạ Thương danh vọng quét rác, cho dù là vừa quan vào địa lao liền bị thả ra, cũng đầy đủ. Thượng quan Hoàng nguyên bản không dám làm như thế, là cùng Huyền Đạo Tử nói chuyện trời đất thời điểm, trong lúc vô tình biết được Thanh Đế đối mấy vị điện hạ tranh đấu có ý tứ là đều bằng bản sự, kẻ thất bại bảo mệnh, hắn mới dám làm như vậy. Hạ thúc, giam cầm ta, đơn giản liền là đả kích ta danh vọng. Này chút cùng hạ thúc cùng bệ hạ lẫn nhau ở giữa hữu nghị cùng tín nhiệm so sánh không tính là gì, ta nhận giam cầm. Dạ Thương nhìn xem hạ thành nói ra. Điện hạ. Chỉ cần điện hạ không chịu, không ai có thể giam cầm ngươi. Hạ thành không hề từ bỏ. Thanh Lân điện hạ, ngươi nếu xuất thủ trước, ta đây liền tiếp một chiều, xem như còn đối bệ hạ con cái một cái tôn kính, vậy kế tiếp ta sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Dạ Thương rất muốn nói một câu, điện hạ đứng đầu đó là trên đàn. Ngươi còn chưa có tư cách nói như vậy. Dạ sư đệ tại sao nói như vậy chứ? Bản điện hạ là mang ngươi trở về, lại không nói đưa ngươi như thế nào. Hà tất đem lời nói được cực đoan. Thanh Lân trên mặt còn mang theo ý cười. Làm ngươi không đủ bằng phẳng, chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành làm tâm ma của ngươi, thu hồi miệng của ngươi mặt đi. Nếu vạch mặt, cái kia Dạ Thương lời nói cũng không có khách khí. Ngươi tới, nắm bắt. Thanh Lân bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, tiếp lấy ra lệnh. Ai dám? Bản tọa sẽ mang Dạ Thương điện hạ, đến trước mặt bệ hạ, các ngươi không có tư cách. Họ hạ hầu túi xuống chiến đao mở miệng nói ra. Hạ thành ngươi muốn làm gì, là xem thường bệ hạ ban cho bản tọa quản lý viện giám sát thượng sư lệnh sao? Thượng quan Hoàng thân thể nhất chuyển, cũng không vận chuyển bất luận cái gì năng lượng, thượng sư lệnh liền là hướng phía hạ thành trước người đỉnh. Hạ thúc không có gì. Dạ Thương nhìn xem thượng quan Hoàng, trong mắt xuất hiện sắc cơ, người tài giỏi như thế là âm hiểm nhất, hiện tại là mò tới hắn cùng hạ thành nhược điểm. Chương 1157, gây chuyện kiêng. Lúc này viện giám sát một cái lao giả tiến lên, đem mang theo gai ngược xiển xích khóa tại Dạ Thương trên thân, điện hạ xin lỗi. Lao giả này trong miệng nói xong thật có lỗi, trong tay xiển xích mãnh lực khóa gấp, hắn là Thanh Lân tâm phúc, tự nhiên làm Thanh Lân hiệu lực. Muốn chết. Hạ Thanh gầm nhẹ một tiếng, chiến đao trực tiếp vung ra đi, lao giả này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị chém giết. Hạ thống lĩnh, ngươi muốn làm phản sao? Thanh Lân vẻ mặt biến đổi. Lời này thái tử có khả năng cùng bệ hạ nói, trong tay không có bệ hạ lệnh bài, nói như vậy cùng làm việc đều cẩn thận chút. Hạ thành thu đao sau nhìn Thanh Lân liếc mắt, ánh mắt bên trong không có kính trọng. Trước kia họ hạ hầu đối Thanh Lân thái tử vẫn là hết sức tôn trọng, lúc này thấy được Thanh Lân tiểu nhân sắc mặt, trên thái độ liền có biến hóa. Người tới đem cửu trọng lâu sở thuộc thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân nắm bắt. Bị hạ thành chặn lại một câu, mặt mũi không nhịn được Thanh Lân lần nữa ra lệnh. Ngươi dám? Lần này cho dù là có sai lầm, cũng là cá nhân ta mệnh lệnh sai lầm, ai dám động đến ta cửu trọng lâu nhân mã. Cửu trọng lâu tất cả mọi người nghe lệnh, ta nhận giam cầm, người nào tại loạn động, giết. Trách nhiệm ta khiêng. Nghe xong Thanh Lân muốn động cửu trọng lâu những người khác, Dạ Thương phát hỏa. Thái tử điện hạ được rồi, Dạ Thương điện hạ đều nói rồi là trách nhiệm của hắn, mang Dạ Thương điện hạ trở về như vậy đủ rồi. Thượng quan Hoàng đối Thanh Lân nói ra, hắn cảm thấy hôm nay chiến quả rất không tệ. Có thể giam cầm đến Dạ Thương là đủ, nếu như khiến cho sống mái với nhau, chuyện kia liền lớn, Thanh Lân thái tử hôm nay cũng là ở không đi gây sự. Vậy liền cho thượng sư một lần mặt mũi. Thanh Lân nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Thượng sư, ngươi công vụ giúp xong sao? Hạ Thành mở miệng hỏi. Ừm, đa tạ Dạ Thương điện hạ cùng hạ thống lĩnh phối hợp, chính sự đã xong xuôi. Thượng quan Hoàng nguyên bản âm lãnh trên mặt có chút ý cười, bởi vì hết sức thuận lợi, có Dạ Thương kiên trì, Hạ Thành cũng không có đá cản đường. Cái kia chính là không có nghĩa là bệ hạ, vậy ngươi đi chết. Hạ Thành rút đao liền hướng phía Thượng quan Hoàng chẳng tới. Điện hạ, mau mau đi tìm bệ hạ tới ngăn lại, hắn điên rồi. Thượng quan Hoàng thân thể phân ra mấy đạo cái bóng, tứ phía tránh né, hắn biết Hạ Thành vũ lực không phải hắn có thể chống đỡ, nhất định phải tìm tới Thanh Đế tới ngăn lại. Thanh Lân đáp ứng, cũng chưa quên hô người bắt lấy Dạ Thương, tiếp lấy đến truyền tống trận truyền tống đến Huyền Thiên Thành, mang theo người trùng trùng điệp điệp hướng phía luân hồi thế giới truyền tống. Thất Dạ Thành có giới truyền tống trận, nhưng trước mắt không có đối ngoại cởi mở, Thanh Lân mang theo người đến thời điểm, cũng là đi Huyền Thiên Thành truyền tống trận. Mang theo Dạ Thương đến luân hồi thế giới, Thanh Lân đối viện giám sát người bàn giao một tiếng, muốn bọn hắn mang theo Dạ Thương đến náo nhiệt nhất đường phố, dạo phố vài vòng, sau đó ném đến khóa ma tháp. Giao phó xong viện giám sát người, Thanh Lân liền đi Thanh Đế cung nội trời xanh cát, hắn cũng gấp, nếu như Thượng quan Hoàng thật bị Hạ Thành chém, hắn chẳng khác nào là mất đi một cánh tay đắc lực. Thanh Lân đi, viện giám sát một cái lao giả thở dài, điện hạ thật có lỗi, thuộc hạ là viện giám sát viện phán Bạch Hàn, hôm nay thượng sư cầm lấy thượng sư lệnh đến đây, chúng ta chỉ có thể dựa theo bệ hạ quy định chương trình làm việc. Không có gì, các ngươi phụng mệnh làm việc, ta không so đo những thứ này. Dạ Thương lắc đầu. Bản viện phán sẽ đem việc này bẩm báo bệ hạ, các ngươi mang theo điện hạ đi nhất thiên lặng đường đi khóa ma tháp. Bạch Hàn kể một chút viện giám sát người, tiếp lấy cũng rời đi. Đúng sai, hôm nay cụ thể chuyện gì xảy ra, Bạch Hàn cùng viện giám sát người đều rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý tham gia đến điện hạ chi tranh bên trong. Hôm nay Thượng quan Hoàng cầm lấy thượng sư lệnh, bọn hắn không có cách nào. Hiện tại Thanh Lân đi, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đem Dạ Thương đắc tội tàn nhẫn. Viện giám sát người đem Dạ Thương dẫn tới khóa ma tháp, giao cho Thanh Đế vệ. Tại Thanh Đế hoàng triều, chỗ mấu chốt đều là Thanh Đế vệ trông coi, khóa ma tháp liền là thứ nhất. Bình thường phạm nhân không có tư cách quan nơi này, hiện tại là viện giám sát đưa tới phạm nhân, Thanh Đế vệ mới có thể thu nạp. Nhận biết Dạ Thương cái kia Thanh Đế vệ thống lĩnh, thấy Dạ Thương, khắp khuôn mặt là kinh ngạc sau đó là sinh khí, điện hạ, đây là cái gì tình huống? Ngoại trừ bệ hạ không có người có thể cho ngươi bên trên xiềng xích, viện giám sát, các ngươi điên rồi. Không có gì, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ, mang ta đi vào đi. Có thể hay không đi tầng thứ 9? Cái khác tầng đều là quỷ khóc sói gào. Dạ Thương cười hỏi. Tự nhiên có khả năng. Thanh Đế vệ thống lĩnh nhìn viện giám sát người liếc mắt về sau, mang theo Dạ Thương đi khóa ma tháp tầng thứ 9. Khóa ma tháp tầng thứ 9 giam giữ lấy chiên đàn một người, bất quá nhà tù là có. Theo đen kịt hàng rào nhìn trong tu luyện chiên đàn liếc mắt, Dạ Thương cũng tiến nhập vẫn thạch nhà tù. Thái tử Thanh Lân đến trời xanh các, có thể Thanh Đế không có triệu kiến, hắn có chút nóng nảy đi qua đi lại. Thấy Bạch Hàn cũng tới về sau, Thanh Lân ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn lời nhắn nhủ là viện giám sát người mang theo Dạ Thương dạo phố, nhưng hắn chân trước vừa tới nơi này, Bạch Hàn chân sau liền đến. Tại Thanh Lân muốn mở miệng chất vấn thời điểm, Huyền đạo tử mở miệng để cho hai người đi vào. Sự tình gì? Ngồi tại bồ đoàn bên trên Thanh Đế đều không mở to mắt. Thượng sư cùng hạ thống lĩnh hai người đấu, thượng sư nhường nhi thần thỉnh phụ hoàng đi qua. Thanh Lân mở miệng nói ra, lúc này tim của hắn là thấp thỏng, động Dạ Thương chuyện này hắn có chút vượt quyền, Thanh Đế xử phạt hắn cũng là bình thường, trước đó hắn cùng Thượng quan Hoàng là cảm thấy, nhường Dạ Thương danh vọng bị hao tổn, hắn ngồi vững đệ nhất điện hạ tên tuổi, cho dù là bị phạt cũng đáng được. Bọn hắn đấu, ai đi tìm người nào? Thanh Đế mở miệng hỏi. Là thượng sư đi gặp hạ thống lĩnh. Thanh Lân mở miệng nói ra, trong chuyện này hắn không dám nói láo, liền không ai dám tại Thanh Đế trước mặt nói láo. Hắn đi gặp Hạ Thành, vậy liền nên có một ít chuẩn bị tâm lý, liền không nên tới thỉnh bản hoàng, chính mình khiêng đi. Thanh Đế hừ lạnh một tiếng. Hỏi thăm người nào thấy người nào, Thanh Đế trong lòng liền biết là người nào kiếm chuyện. Thượng quan Hoàng nếu đi kiếm chuyện, vậy hắn liền muốn gánh chịu hậu quả. Thỉnh phụ hoàng ra mặt ngăn cản, bằng không đối Thanh Đế hoàng triều sẽ có rất lớn trùng kích. Thanh Lân quỳ trên mặt đất, hắn có chút lo lắng, nếu như Thượng quan Hoàng bị chém giết, vậy hắn dưới trướng thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bệ hạ, đều là lão nhân, có phải hay không đem bọn hắn cầm trở về xử lý, thời gian dài, Thượng quan Hoàng chỉ sợ chịu không được. Huyền đạo tử thấp giọng nói ra. Thanh Lân dẫn đường, Huyền đạo tử ngươi đi cùng một chuyến, nói cho Hạ Thành, bản hoàng cho hắn một cái công đạo. Thanh Đế suy nghĩ một chút phất phất tay. Huyền đạo tử mang theo Thanh Lân rời đi Thanh Đế cung. Bạch Hàn, không ở tại ngươi viện giám sát, đến trời xanh các chuyện gì? Thanh Đế nhìn xem Bạch Hàn hỏi. Thuộc hạ bất đắc dĩ, cuốn tới sóng gió bên trong, viện giám sát cũng là đứng núi chịu sào, thượng sư trong tay có bệ hạ thân ban cho thượng sư lệnh, viện giám sát sẽ làm phụng mệnh làm việc. Bạch Hàn quỳ trên mặt đất nói ra. Rất có thủ đoạn, bằng không Hạ Thành cũng sẽ không phát cuồng, nói một chút đi. Các ngươi nắm bản hoàng đệ tử như thế nào? Thanh đế tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thuộc hạ phụ mệnh, đem người áp tiến vào khóa ma tháp. Bạch Hàn thấp giọng nói ra, lúc này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi. Chương 1158, nhà tù tiệc rượu. Hạ thành nếu như không nguyện ý, không ai có khả năng giam cầm Dạ Thương. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Thanh đế mắt thấy Bạch Hàn, ở giữa có chút hắn không có thể hiểu được địa phương. Thượng sư cầm lấy thượng sư lệnh, nói hạ thống lĩnh ngăn cản, liền là không cho bệ hạ mặt mũi, là mạo phạm bệ hạ. Cái kia, hạ thống lĩnh nói bệ hạ không chỉ là bệ hạ, vẫn là hắn huynh trưởng, mạo phạm một lần cũng không quan trọng, là Dạ Thương điện hạ không chịu hạ thống lĩnh làm như thế. Bạch Hàn đầu đuôi đem sự tình nói một lần. Có chuyện thân bất do kỷ, không thể tới thấy bản hoàng sao. Lần sau lại như thế không có đầu óc, chính mình nắm đầu bẻ xuống. Thanh đế trừng Bạch Hàn liếc mắt, đứng người lên lách mình ra trời xanh cát. Dạ Thương tiến nhập khóa ma tháp tầng thứ 9, thanh đế vệ thống lĩnh liền đem trên người hắn xiềng xích lấy xuống ném tới một bên, cho dù là dạng này, Dạ Thương áo bào bên trên cũng là bị gai ngược làm tất cả đều là vết nước, có chút chật vật. Điện hạ, chuyện lớn như vậy, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ biết, ngài chờ một lát chờ liền không sao. Thanh đế vệ thống lĩnh vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, cũng không có việc gì, thống lĩnh đi làm việc đi. Thống lĩnh gật gật đầu, liền ra nhà tù, cửa nhà lao vẫn là muốn khóa, dù sao đây là khóa ma tháp, quy củ nhất định phải tuân thủ. Người tới, đi thông chi Dạ Thương điện hạ, làm mấy vỏ rượu ngon đi theo ta. Tại Dạ Thương vừa sau khi ngồi xuống không lâu, sắt vách nhà tù truyền đến một tiếng giống. Thanh đế vệ thống lĩnh hết sức xấu hổ, bình thường không có vấn đề a, thế nhưng hiện tại. Hiện tại Dạ Thương tại trong phòng giam đây. Sư huynh. Đại sư huynh, ta tại đây bên trong. Dạ Thương đứng tại trước lan can trả lời một câu. Khóa ma tháp tầng thứ 9 nhà tù, ba mặt là vẫn thạch tường, một mặt là vẫn lan can sắt, Dạ Thương cùng trên đàn là nhìn không thấy, cách một đạo vẫn thạch tường. Ha ha. Tiểu tử ngươi gây chuyện gì, cùng vi huynh nói một chút. Đáp lại Dạ Thương chính là trên đàn tiếng cười to. Đại sư huynh, đây là ngươi không tử tế, ta bị giam tiền đến, ngươi còn có thể cười được. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Vì cái gì cười không nổi, ngươi bị giam tiền đến, sư tôn nhất định không biết, sư tôn sau khi biết ngươi liền đi ra ngoài, lại nói, còn có đại sư huynh ở, muộn một chút đại sư huynh tự mình tiếp ngươi ra ngoài, người tới thông chi bệ hạ, ta chiên đàn khôi phục. Chiên đàn thanh âm chấn động đến vẫn thạch vách tường ông tác hưởng. Khôi phục liền khôi phục, cần phải hô lớn tiếng như vậy sao? Thanh đế thân ảnh xuất hiện tại khóa ma tháp trong địa lao, trên mặt mặc dù không hề bận tâm, nhưng nội tâm gợn sóng chỉ có hắn tự mình biết. Nghĩa phụ, chiên đàn khôi phục. Chiên đàn thanh âm có chút nghẹn ngào. Vi sư có mặt khác dòng dõi về sau, ngươi không phải không xưng hô nghĩa phụ rồi. Thanh đế đứng ở chiên đàn cùng Dạ Thương hai người nhà tù ở giữa. Ra khóa ma tháp về sau, ngài vẫn là sư tôn, đệ tử vốn là nghĩ đến hô hào dạ sư đệ tại đây khóa ma trong tháp uống một lần rượu, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng bây giờ ngài xem cái này chiên đàn nắm lấy vẫn thạch hàng rào, nhìn xem thanh đế. Người tới, thả bọn họ hai ra tới, mặt khác tại đây bên trong bày rượu tịch, thầy cho chúng ta ba người ngay ở chỗ này uống. Thanh đế đối thanh đế vệ thống lĩnh ra lệnh. Chiên đàn cùng Dạ Thương hai người bị phong xuất. Dạ Thương nhìn ngươi lẫn vào, đại sư huynh của ngươi đi theo vi sư vô số thời đại, ngoại trừ lần này thân thể xảy ra vấn đề, liền không ai dám nói với hắn một câu nói nhảm, ngươi có thể là ngược lại tốt, mới tiến vào vi sư môn hạ bao lâu, liền bị người làm tiến vào địa lao. Ngồi vào thanh đế vệ thống lĩnh đưa tới trên ghế, thanh đế mở miệng nói ra. Đệ tử về sau nỗ lực, sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Ngươi không cần nói chút gì đó. Thanh đế mở miệng lần nữa hỏi. Không có gì nói, sư tôn cũng cần phải đều biết. Dạ Thương lắc đầu. Thanh đế cười cười, vì sư cả đời hai cái thân truyền đệ tử, cũng hẳn là hai người các ngươi hai cái tính cách người nào là người, sư tôn đều biết. Trên đàn ngươi thống ngự cửu thiên quân đoàn chinh chiến, lại không dính vào thanh đế cung bất luận cái gì quan chức, đây là vì cái gì vi sư hiểu rõ. Dạ Thương lần này ngươi vì cái gì không phản kháng vi sư cũng hiểu rõ, nhưng các ngươi biết vi sư là nghĩ như thế nào sao? Sau đó thanh đế đi theo hai cái đệ tử trình bày ý nghĩ của hắn, thanh đế hoàng triều không nhất định là hắn dòng dõi thượng vị, nhưng thượng vị nhất định có năng lực, dạng này thanh đế hoàng triều mới có thể vững chắc. Dạ Thương cùng chiên đàn đều cúi thấp người, bọn hắn hiểu rõ thanh đế ý nghĩ. Chiên đàn, sau khi rời khỏi đây ngươi có ý nghĩ gì? Thanh đế mở miệng hỏi. Thế giới lớn như vậy, đệ tử nghĩ đến chỗ đi đi một chút, bất quá trước khi đi, sẽ tới trước sư đệ nơi đó đợi mấy ngày, giúp đỡ sư đệ xử lý một số việc, sau đó phụng dưỡng thê tôn một quãng thời gian. Sư tôn rất xin lỗi, mặc dù nhận biết sư đệ thời gian không dài, nhưng đệ tử càng vui mừng thưởng sư đệ. Chiên đàn mở miệng nói ra, hắn là biểu đạt một cái thái độ, là duy trì dạ thương thái độ. Ngươi bị đè nén quá lâu, nên thư giãn một tí, tốt. Uống rượu. Thanh đế gật gật đầu, hắn hiểu được chiên đàn là dự định duy trì dạ thương, bất quá nội tâm của hắn không ghét. Ba người lúc uống rượu, Huyền đạo tử, Hạ Thành, Thượng quan Hoàng còn có thái tử đều đến. Huyền đạo tử muốn nói chuyện, bất thái thanh đế ống tay áo cúi xuống, ngăn lại, liền là cùng chiên đàn cùng dạ thương uống rượu. Đảo mắt thanh đế vệ đưa tới rượu, rượu không có. Sư tôn, sư huynh, ta này còn có rượu. Dạ thương đứng dậy đem chính mình mang theo mấy loại rượu đều mở ra. Toàn mở ra sau khi, dạ thương trên mặt không được bình thường, trực tiếp đắp lên một vò, cái này cầm nhầm. Chiên đàn khẽ vươn tay, liền cướp đi, tiếp lấy ngửi ngửi. Dương cương khí mười phần, ngươi làm sao uống cái này rượu. Thanh đế mấy người cũng đều nhìn dạ thương. Cái này là ta vẫn hư tu vi thời điểm, lấy được ngũ trảo dược long long can, lấy ra cất rượu, dự định cường hóa thân thể, bất quá ta thật không có uống. Dạ thương ngượng ngùng giải thích. Chiên đàn đem rượu tịch thu, thanh đế cười cười không nói chuyện. Lại uống hai vỏ say rượu, thanh đế đứng người lên. Huyền đạo tử mô phòng lệnh, miễn trừ thượng quan hoàng thượng sư vị, hôm nay lên diện bích hối lỗi. Thanh đế đối thượng quan hoàng chỉ dạ thương sau lưng nhà tù. Thượng quan hoàng bắp thịt trên mặt rút rút, không người xưng là. Có khả năng tranh, có thể đoạt, thượng quan hoàng ngươi không nên lợi dụng bản hoàng bên người mấy người tình cảm. Ngươi đây là đối với chúng ta vài vị lao hữu giao tình khinh nhẫn. Thanh đế lời nói rất bình tĩnh, nhưng có thất vọng. Thượng quan hoàng biết sai, nguyện ý lãnh phạt. Thượng quan hoàng túi thấp người sau tiến nhập nhà tù. Lúc này thanh đế nhìn về phía Hạ Thành. Bệ hạ, Hạ Thành không sai, hắn cái này không biết xấu hổ, áp chế ta, thuộc hạ chính là muốn trừng trị hắn. Hạ Thành mở miệng, trên mặt còn có lửa giận. Hạ Thành, ngươi nói bản tọa vẫn là ngươi huynh trưởng, vậy bản tọa liền dùng huynh trưởng thân phận hỏi ngươi mấy câu. Thượng quan hoàng không có giới hạn thấp nhất, lợi dụng chúng ta mấy cái lao huynh đệ tình cảm, nhưng hắn có sát tâm sao? Hắn không có lên qua sát tâm, bao quát đối dạ thường, hắn biết nếu như nổi lên sát tâm, mọi người chúng ta đều sẽ không lại tiếp nhận hắn, nhưng ngươi nổi lên sát tâm. Thanh đế nhìn xem Hạ Thành. Lúc này ở trong phòng giam thượng quan hoàng đối thanh đế quỳ xuống, bởi vì thanh đế nói ra tiếng lòng của hắn, cũng cho thấy thanh đế chẳng qua là xử phạt hắn, cũng không hề từ bỏ. Chương 1159, hắn trở về. Huynh trưởng dạy phải, lúc ấy thuộc hạ là tức giận, muốn thu thập hắn một thoáng, đến mức có phải hay không nổi sát tâm, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hạ Thành hạ thấp người nói ra. Thượng quan hoàng gây sự phía trước, là hắn không đúng, bản tọa giam giữ hắn, xem như đối ngươi có bằng giao, thế nhưng ngươi đối huynh đệ ra tay độc ác, cũng cần tỉnh táo một thoáng. Đây là trước kia chúng ta thường xuyên xem tay chân luận, đi vào nghiên cứu, sao chép một bản đưa đến thanh đế cung, ngươi là có thể hồi thứ 9 trọng lâu. Thanh đế ném cho Hạ Thành một quyển sách. Hạ Thành cầm lấy sách liền tiến vào khóa ma tháp địa lao. Huyền đạo tử lại mô phỏng lệnh, trên đàn làm thanh đế hoàng triều giám thiên quan, giám sát hết thảy, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, dạ thương rời đi thanh loan quân đoàn, chờ đợi bổ nhiệm. Mặt khác thượng quan hoàng ngươi cảm thấy lúc nào nên ra ngoài, liền chính mình ra ngoài. Bàn giao một câu thanh đế rời đi khóa ma tháp. Từ đầu đến cuối thanh đế đều không để ý thanh lân. Hạ thúc, ta tại đây bên trong bồi tiếp ngài. Dạ thương có chút áy náy nhìn xem Hạ Thành. Điện hạ ngài về trước đi, bản này huynh đệ luận thuộc hạ nhất định phải nhìn một chút, sau đó sao chép một phần. Thượng quan hoàng, hôm nay là Hạ Thành đối ngươi ra tay độc ác, là Hạ Thành đối không nổi huynh đệ. Hạ Thành đối sắt vách nhà tù hô một tiếng. Hạ Thành, ngươi đây là nhục nhã ta. Là ta thượng quan hoàng lang tâm cầu phế, lợi dụng tình cảm huynh đệ làm việc. Thượng quan hoàng cuồng loạn la lên một tiếng. Tốt, ngày mai chúng ta tới tiếp hạ thúc chính là. Trên đàn đối dạ thương nói ra. Dạ thương gật gật đầu. Hắn biết lúc này, Hạ Thành cũng cần an tĩnh. Đoàn người ra khóa ma tháp. Ánh nắng, ta trên đàn lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Đứng tại khóa ma ngoài tháp vây, trên đàn vươn ra hai tay, ôm lấy trời xanh giống lớn một tiếng. Chúc mừng trên đàn điện hạ. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Này mấy trăm vạn năm, là huyền đạo tử thúc thúc bồi tiếp sư tôn, là trên đàn nên cảm tạ huyền đạo tử thúc thúc. Trên đàn đối huyền đạo tử gật gật đầu. Thanh lân đối trên đàn cũng chắp tay một cái. Hắn hiểu được cục diện đã xử lý không tốt, nhưng trên đàn không thể đắc tội. Không nói, dạ thương, chúng ta tới ngươi cửu trọng lâu uống rượu. Trên đàn nhìn thanh lân liếc mắt sau nói ra. Dạ thương gật gật đầu mang theo trên đàn đã đến cửu trọng trước lầu. Cửu trọng thiên cung. Nơi này không vô số thời đại, năm đó sư tôn đều không nhường vi huynh vào ở, cho nên rõ ràng sư tôn đối ngươi coi trọng. Đứng tại cửu trọng trước lầu, trên đàn nhìn xem dạ thương cười cười. Sư đệ biết. Về sau sẽ không để cho sư tôn cùng sư huynh thất vọng. Dạ Thương nhìn xem Chiên Đàn nói ra. Sư đệ, những năm này Vi Huynh tại khóa ma tháp, ngoại trừ ngươi, còn có 6 người đi xem qua Vi Huynh, sư tôn, lão nhân gia ông ta cho là ta không biết, kỳ thật có thể không biết sao. Sư tôn khí tức, ta dùng mũi đều có thể nghe được ra tới, đây cũng là Vi Huynh không có bản thân kết, có thể kiên trì nổi nguyên nhân. Mặt khác liền là cựu thiên quân đoàn 4 vị quân chủ, bọn hắn cũng là đường ai nấy đi, một người khác chế một chút thời điểm ngươi sẽ biết. Trên đàn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây cờ lớn, tiếp lấy tay phải vung lên, này lá cờ lớn bay lên cắm vào cựu trọng thiên cùng một góc. Sư huynh ngài đây là? Dạ Thương có chút không hiểu. Cựu thiên chiến kỳ, cựu thiên quân đoàn quân kỳ, năm đó này mặt chiến kỳ nhường tất cả thanh đế hoàng triều đối thủ nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay Vi huynh đưa cho ngươi. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư huynh, ta không nghĩ tới tranh cái gì. Dạ Thương nhìn xem cựu thiên chiến kỳ nói ra. Biết. Nhưng ngươi là thích hợp nhất, Vi huynh cũng đề cập với ngươi mấy điểm yêu cầu, thực lực là dùng tới bảo vệ cương thổ, đừng dùng tới nội chiến, mặt khác đối sư tôn dòng dõi không muốn hạ sát thủ. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được đây cũng là thanh đế ưa thích trên đàn nguyên nhân, hắn sẽ không để cho thanh đế khó xử cùng khổ sở. Chiến kỳ để ở chỗ này, nhìn một chút có hiệu quả gì. Trên đàn lôi kéo Dạ Thương liền tiến vào cửu trọng lâu. Đến cửu trọng trong lầu. Dạ Thương trông thấy cửu trọng lâu sở thuộc đều tại. Gặp qua hai vị điện hạ, hạ thúc đâu? Không phải tu đám người túi thấp người hỏi. Ha ha. Hạ thúc bây giờ nhìn sách đâu? Sư đệ ngươi là không biết, hạ thúc đi theo sư tôn bên người, xưa nay không đụng lệnh sách, khiến cho dụ loại hình văn thư, nhìn thấy những vật này đầu hắn đau. Trên đàn vừa cười vừa nói. Hiện tại không có việc gì, bày rượu. Hôm nay ta cùng sư huynh muốn uống rượu. Dạ Thương đem thê tử cùng người bên cạnh giới thiệu cho trên đàn. Trên đàn có chút không tốt lắm ý tứ, sư đệ, Vi huynh không có gì cất giữ, năm đó mang theo cửu thiên quân đoàn, hết thể tài nguyên đều là quân đoàn, cá nhân nghèo lách cách vang, các vị đệ muội, lễ gặp mặt trước thiếu. Tiệc rượu mang lên tới về sau, hai người tùy tiện trò chuyện, nói xong di vãng. Lúc này thanh đế hoàng triều phát sinh chấn động, là chấn động mạnh. Bởi vì 500 vạn năm trước thanh đế hoàng triều quân đoàn thứ nhất, cửu thiên quân đoàn chiến kỳ xuất hiện tại cửu trọng lâu. Cấp thấp người tu luyện không biết đó là cái gì khái niệm, nhưng thanh đế hoàng triều là uy tín lâu năm thế lực, quân vương vô số, quân vương có vô tận thọ nguyên, một ít sự tích đã khắc ở trong đầu của bọn hắn ở trong. Trời xanh trong các một cái hắc ảnh đến đây, cùng thanh đế hồi báo việc này. Thanh đế chẳng qua là khoát khoát tay, tiếp tục cùng huyền đạo tử đánh cờ. Bệ hạ, này gợn sóng không nhỏ, không ngăn lại hạ sao? Huyền đạo tử thấp giọng hỏi. Biết ngươi sẽ hỏi, cái kia bản hoàng hỏi ngươi, 500 vạn năm trước cùng hôm nay. Chúng ta thanh đế hoàng triều quân đoàn thực lực là mạnh vẫn là yếu đi. Thanh đế nhìn xem huyền đạo tử hỏi. Cái này không khen ngợi luận, nhưng danh vọng, huyết tính không bằng năm đó, thanh lân quân đoàn cùng thanh loan quân đoàn không đạt được cửu thiên quân đoàn độ cao, này cũng không thể trách hai vị điện hạ, bởi vì thanh đế hoàng triều chỉ có một cái chiên đàn. Huyền đạo tử suy nghĩ một chút nói ra. Đúng, hiện tại chiên đàn trở về. Thanh đế nói xong tiếp tục tự hỏi đánh cờ. Huyền đạo tử không nói gì thêm, bởi vì thanh đế một câu chiên đàn trở về. Cái này đầy đủ. Một bàn cờ hạ xong thanh đế khoát khoát tay, không được, ngươi cũng không tâm tình, nhớ kỹ, thanh đế hoàng triều chỉ có một cái chiến đàn, cũng chỉ có một cái Dạ Thương. Thanh lân quân đoàn trụ sở, nộ lân quân tập hợp, phong tiêu tiêu, chiến kỳ tiếng động. Một người mặc kỳ lân áo giáp nam tử đứng tại đội ngũ trước, nộ lân quân hết thể đội trưởng ra khỏi hàng. Khoa trương, khoa trương. Một bộ phận người bước ra một bước. Cửu thiên chiến kỳ xuất hiện, bọn hắn mới gia nhập khả năng không biết. Nhưng các ngươi rõ ràng đó là cái gì, bản quân chủ yếu đi, bởi vì đó là bản quân chủ tâm bên trong tín ngưỡng, các ngươi tùy ý. An mặc nộ vải áo giáp nam tử mở miệng nói ra. Quân chủ, đó cũng là của chúng ta tín ngưỡng, nộ lân quân tín ngưỡng, chúng ta sẽ cùng lấy quân chủ trở về. Tất cả nộ lân quân đội dài hô một tiếng. Tốt. Một thời gian uống cạn chung trà chỉnh quân, sau đó xuất phát. Nộ vải mở miệng nói ra. Tại nộ lân quân tập hợp hoàn tất thời điểm, thanh lân xuất hiện. Thanh lân điện hạ tới, cho dù là ngài không đến, nộ lân cũng sẽ tìm ngài, chúng ta muốn đi. Nộ lân nhìn xem thanh lân thái tử nói ra. Vì cái gì? Thanh lân quân đoàn không tốt sao? Thanh lân nhíu mày hỏi. Không phải có được hay không được vấn đề, là hắn trở về. Nộ lân lời nói rất bình tĩnh. Chương 1160, động tĩnh lớn. Có thể các ngươi là thanh lân quân đoàn đệ nhất quân. Thanh lân gầm nhẹ một tiếng, nội tâm của hắn hết sức phẫn nộ, hắn cố gắng vô số thời đại. Còn là không bằng một cái biến mất 500 vạn năm người. Nay không trọng yếu, lúc trước nộ lân cùng bệ hạ nói qua, chúng ta nộ lân quân ở đâu cái quân đoàn làm thanh đế hoàng triều chinh chiến đều có thể, nhưng cửu thiên chiến kỳ xuất hiện, Nộ Lân quân nhất định sẽ trở về, tất cả mọi người nghe lệnh, đổi băng tay. Nộ Lân quay người hạ đạt một cái mệnh lệnh. Lúc này Nộ Lân quân đội trưởng cấp bậc nhân vật đều lấy xuống nguyên bản trên khải giáp Thanh Lân quân đoàn tiêu chí, tiếp lấy cài lên mang theo ảnh mây kỳ lân miếng lớp vai, đó là cửu thiên trong quân đoàn Nộ Lân quân Thiên Lân huy chương. Một đám người ngay tại trong gió đêm nhìn xem Thanh Lân, bọn hắn thái độ hết sức kiên quyết. Lúc này Thanh Lân quân đoàn ba cái quân đoàn nhân mã đem nơi này bao vây. Mặc dù không muốn, nhưng vì trở về, không tiếc một trận chiến, Nộ Lân quân chỉ có chết trận quân sĩ, không có thỏa hiệp hèn nhát, chuẩn bị chiến đấu. Nộ Lân giống lớn một tiếng, dưới hông xuất hiện một con dị thú, trong tay cũng xuất hiện dài đến hai trượng chiến kích. Thanh Lân sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Nộ Lân là quân chủ, chiến lược cùng hắn tại sàn sàn với nhau, mặt khác ba cái quân cũng chưa chắc có thể nắm bắt Nộ Lân quân, cho dù là có thể nắm bắt, cái kia kết quả cuối cùng liền là Thanh Lân quân đoàn không có, khi đó hắn Thanh Lân thái tử cũng là triệt để xong đời. Thả bọn họ đi. Giang co một hồi, Thanh Lân thái tử phất phất tay, hắn biết tiếp xuống lại về tới mấy trăm vạn năm trước, bị chiên đàn áp chế cục diện. Nộ Lân quân tình huống, tại Thanh Loan quân đoàn cũng phát sinh, là Tần Lôi đỉnh mang theo Lôi đỉnh quân muốn rời khỏi, Thanh Loan quân chủ vô phương áp chế. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tả Đằng Vân giống to một tiếng. Không phải tạo phản, chúng ta là Cửu Thiên quân đoàn Lôi đỉnh quân, Cửu Thiên chiến kỳ liền là chiến lệnh, lúc trước bản quân chủ cùng công chúa điện hạ cũng có qua cái này ước định. Tần Lôi đỉnh mở miệng nói ra, bản cung nếu là không đồng ý đâu. Nếu như các ngươi cưỡng ép rời đi, cái kia chính là phản loạn. Thanh Loan công chúa khắp khuôn mặt là lạnh xương. Phản loạn cái tội danh này khấu trừ không đến chúng ta Lôi đỉnh quân trên thân, bệ hạ trong lòng hiểu rõ, nếu như điện hạ muốn ngăn lấy, vậy chúng ta vì quân trong lòng người tín ngưỡng, sẽ chiến đến cùng, hậu quả công chúa điện hạ phụ trách, đổi huy chương, đổi Lôi đỉnh cờ. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Lôi đỉnh mở miệng nói ra. Theo Tần Lôi đỉnh, Ngông Đan cánh tay vung lên, mặt khác một cây chiến kỳ đứng ở Lôi đỉnh quân phía trước, bất quá cùng dị vãng sử dụng khác biệt, trên chiến kỳ một bên là Vân Trung Lôi đỉnh, không phải dị vãng Thanh Loan thần điểu dưới Lôi đỉnh. Lao Tần, ngươi đây là hà tất sao? Chu Huyền Giáp đứng ra mở miệng nói ra. Huyền Giáp, ngươi phải biết Cửu Thiên chiến kỳ đối với chúng ta Lôi đỉnh quân, đối với chúng ta Cửu Thiên quân đoàn nhân ý vị cái gì, đó là tín ngưỡng. Chỉ cần Cửu Thiên chiến kỳ xuất hiện, chúng ta liền là bò. Cũng muốn leo đến cái kia mặt dưới chiến kỳ, công chúa nhường là không cho. Tần Lôi đỉnh cánh tay giơ lên, chờ hạ xuống cái kia chính là chiến lệnh. Cút! Lan đến xa xa. Thanh Loan công chúa giận đến giống lớn một tiếng. Càn liên la chiến, không chiến, chẳng qua là tổn thất một cái quân. Nếu như chiến, cái kia Thanh Loan quân đoàn còn có thể còn lại nhiều ít người. Nàng không có lựa chọn nào khác. Tần Lôi đỉnh mang theo Lôi đỉnh quân liền rời đi. Đêm, thanh phong trận trận. Cửu trọng lâu Cửu Thiên chiến kỳ phiêu đãng, đó là một thời đại chứng kiến, một thời đại tín ngưỡng. Tại Cửu trọng trước lầu, khoa trương tiếng bước chân liên tục vang lên. Lôi đỉnh, ngươi động tác không chậm a. Mang theo Nộ Lân quân chạy tới Cửu trọng trước lầu, Nộ Lân cánh tay vung lên, một cái bó đuốc cắm đến một bên. Không rơi vào ngươi phía sau là được rồi. Thần Lôi đỉnh trả lời một câu. Các ngươi hai cái còn là ưa thích lại nhải. Lại một đầu đội ngũ xuất hiện, là Thanh Đế thành thành vệ cấm quân. An Bình, ngươi tới được cũng không chậm, chiều chiều đâu, nàng cái kia người nóng tính không có đạo lý tới lần cuối a. Nộ Lân mở miệng nói ra. Nàng tiếp nhiệm vụ, không có ở Thanh Đế Thành, đi Đông Sơn Thành thanh lý một đội chạy trốn sơn phỉ. Thanh vệ cấm quân thống lĩnh An Bình mở miệng nói ra. Lúc này chiên đàn mang theo dạ thương xuất hiện tại cửu trọng trước lầu. Gặp qua thông soái, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, trước mắt áo bào đen chiên đàn, đã từng bọn hắn vô địch thông soái. Tất cả đứng lên, những năm này ta xảy ra chuyện, để cho các ngươi nhận lấy một chút ủy khuất. Chiên đàn tiến lên đem Nộ Lân, Thần Lôi đỉnh cùng An Bình nâng đỡ. Điện hạ trở về liền tốt, Cửu Thiên quân đoàn sẽ lần nữa đánh đầu thằng đó. Nộ Lân vô vỗ chiên đàn bả vai, nói với các ngươi một số việc đi. Ta vô tâm lại dẫn quân đoàn, nhưng ta không yên lòng các ngươi, cũng không muốn các ngươi chịu ủy khuất, cho nên cho các ngươi tìm một cái người thích hợp hơn, sư đệ ta Dạ Thương. Chiên đàn vỗ vỗ Dạ Thương bả vai. Sư huynh, ngươi đây là? Dạ Thương sửng sốt một chút. Hắn cũng không muốn mang quân đoàn. Các ngươi đều trước nghe ta nói, Dạ Thương ngươi không muốn mang quân đoàn, này ta biết, mấy người các ngươi ý nghĩ ta cũng hiểu rõ, nhưng ta có một ít ý nghĩ các ngươi muốn nghe một chút. Dạ Thương sư đệ đến bệ hạ coi trọng, bệ hạ là ai các ngươi rõ ràng, chính yếu nhất một điểm là, ta tin hắn, nguyện ý duy trì hắn, bởi vì hắn sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì người. Chiên đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói gì, hắn không thể cự tuyệt chiên đàn hảo ý. Nộ Lân đám người cũng không nói chuyện. Bởi vì chiên đàn là bọn hắn nhất tin phục người, lời nói liền là mệnh lệnh. các ngươi không hiểu rõ dạ thương, hiểu rõ về sau, ý nghĩ liền sẽ cải biến, tuyệt đối sẽ không bị khuất, đi vào đi. Cựu trọng lâu lớn như vậy, đừng nói là một cái quân đoàn, mấy cái quân đoàn cũng thả xuống được. Trên đàn hô một tiếng, dạ thương mang theo mọi người tiến nhập cựu trọng lâu, sau đó an bài mọi người ở lại. Sau đó trên đàn đem dạ thương cùng ba nhánh quân đội chủ yếu cao tầng đều hô đến cùng một chỗ. Các ngươi đừng tâm sự nặng nề được hay không? Ta cũng không phải cái gì đều mặc kệ, ta cũng ở nơi đây, dạ thương chỉ huy năng lực chiến đấu ta không biết, nhưng các ngươi không đều là con đường này cao thủ. Dạ thương có đức, có lòng dạ là được, những chuyện khác các ngươi đến, có xương khó gặm ta tới. Trên đàn mở miệng nói ra, Nộ Lân, An Bình, tại đây bên trong ta nói mấy câu, thống soái những năm này khả năng cũng mệt mỏi, cho nên chúng ta không muốn cưỡng ép, thống soái còn tại bên người chúng ta là đủ rồi. Ngoài ra ta cùng dạ thương điện hạ chiến đấu qua, dạ thương điện hạ là một cái hợp cách quân sĩ, hợp cách thống lĩnh, tương lai cũng là hợp cách thống soái. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Lôi Đình ngươi không có nói láo a? Nộ Lân mở miệng nói ra. Nộ Lân quân chủ, chúng ta cùng dạ thương điện hạ cùng một chỗ chiến đấu qua, cùng thống soái năm đó một dạng, mỗi chiến nhất định bên trên, mỗi chiến nhất định trước, quân sĩ chẳng phân biệt được thân sơ đều là huynh đệ. Ngông Đan mở miệng nói ra. Người cái tên này cũng có thể có chút ý nghĩ, năm đó không phải muộn hồ lâu không nói lời nào sao. Nộ Lân nhìn xem Ngông Đan nói ra. Ta hiện tại không làm quân chủ hộ vệ, là thống lĩnh. Ngông Đan vô vô khôi giáp của mình. Dạ thương điện hạ, Nộ Lân không phải đối với ngài không tín nhiệm cùng không tôn trọng, là không hiểu rõ. Bất quá ta Nộ Lân tin thông soái, tin huynh đệ, bọn hắn nói có khả năng, cái kia là được rồi. Nộ Lân đứng người lên nói ra. Nộ Lân quân chủ là dưới trướng huynh đệ suy nghĩ. Dạ thương hiểu rõ, nhưng là hôm nay động tĩnh này có phải là hơi nhiều phải không, bên ngoài làm sao không có phản ứng. Dạ thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Chương 1161, vẫn là muốn tranh. Người nào có phản ứng? Sư tôn là nhất định hiểu rõ tình hình, sư đệ khả năng không biết, sư tôn ngoại trừ có thanh đế vệ, còn có ám vệ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền không thể gạt được sư tôn đều không ý kiến, thanh lân cùng thanh loan hai cái có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ta mượn hai người bọn họ lá gan trên đàn uống một ngụm rượu về sau, khỏe miệng điếu điếu, hắn căn bản là đem Thanh Lân cùng Thanh Loan nhìn ở trong mắt, hai người cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Thanh Loan công chúa kém một chút cùng chúng ta động thủ, lòng dạ cùng khí lượng vẫn là ít đi một chút, dạ thương điện hạ tại Thanh Loan quân đoàn sớm muộn cũng là vấn đề, nàng dung không được ngài, điện hạ liền không phải đi về, Thanh Loan quân đoàn cũng không có Lôi Đình quân. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra, bệ hạ có chỉ ý, để cho ta theo Thanh Loan quân xuất ngũ. Bất quá không có những an bài khác. Dạ thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Tần Lôi Đình trong lòng chân thật một chút, hắn hiểu rõ Thanh Loan, nếu có chèn ép dạ thương cơ hội, nàng là sẽ không bỏ qua. Tốt, các ngươi trước tiên ở cửu trọng lâu dàn xếp lại, chờ chiều chiều trở về sau, bản điện hạ sẽ cùng bệ hạ nói rõ, hiện đang uống rượu, hôm nay là cao hứng tháng ngày, 500 vạn năm, ta bị nhốt dòng dã 500 vạn năm. Này 500 vạn năm qua nhìn thấy mặt cứ như vậy mấy chương. Trên đàn mở miệng nói ra. Miệng bên trong nói ra 500 vạn năm chẳng qua là một con số, nhưng đó là nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên đàn nhận khổ. Uống tử nhạt rượu, dạ thương cùng trên đàn đến khóa ma tháp, hạ thành còn ở bên trong đâu, dạ thương không thể đem hạ thành ném ở bên trong mặc kệ. Dạ thương đến thời điểm, hạ thành đang đọc chậm lấy huynh đệ luận đâu. Một bên khác là thượng quan hoàng tiếng chửi rủa, ngược lại liền là không có tu dưỡng, trang văn nhã trả lời. Hạ thành cùng thanh đế bên người những người khác có một chút khác biệt, liền là không động vào bút mực, không nghiên cứu thư tịch, hiện tại cầm lấy huynh đệ luận, thấy có tư có vị, còn có thể nhường thượng quan hoàng sinh khí, hắn là hết sức tới tâm tình. Tới, đọc tử nhặt sách, miệng đắng lưỡi khô, có rượu sao? Cho sát vách lao giả kia cũng biết một vò, bằng không hắn mắng không có tí sức lực nào. Hạ thành đối dạ thương nói ra. Dạ thương gật gật đầu, cho hạ thành cùng thượng quan hoàng mỗi người một vò rượu, hạ thúc, sách sao chép rồi hả? Không nóng nảy, thuộc hạ trước niệm thuần thục lại nói, cho một ít người nghe một chút, cho hắn biết cái gì là huynh đệ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thành, ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh tái chiến, có bản lĩnh ngươi giết ta. Sắt vách thượng quan hoàng nghe Hạ Thành, trực tiếp đem bình rượu ngã. Trên đàn điện hạ cùng điện hạ tại cùng một chỗ, thuộc hạ cũng yên tâm, ngay ở chỗ này ở vài ngày, thuận tiện giáo huấn một thoáng sắt vách lao giả. Hạ Thành uống một ngụm rượu nói ra. Vậy cũng được, cửu trọng lâu hiện tại hết thể đều rất tốt. Dạ thương gật gật đầu, hắn nhìn ra Hạ Thành là đuổi kịp quan hoàng kêu lên tấm, đánh đến không phải sầu hoán, đánh đến là tâm cảnh, kỳ thật cũng là tình cảm anh em. Dạ thương cùng trên đàn về tới cửu trọng lâu. Lúc này cửu trọng lâu trên diễn võ trường, ba cái đội hình sắt cánh nhau đang tu luyện, ba cái quân chủ tại tranh cãi cái gì. Trông thấy Chiên Đàn cùng Dạ Thương sau khi trở về, Nộ Lân, An Bình lôi kéo không tình nguyện Tần Lôi Đình đến Chiên Đàn cùng Dạ Thương trước mặt. Tình huống như thế nào? Chiên Đàn nhíu nhíu mày. Điện hạ, chúng ta Cửu Thiên quân đoàn có phải là huynh đệ hay không khăng khít, đồng sinh cộng tử? Nộ Lân mở miệng hỏi. Không sai, đây là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn đệ nhất tín điều. Chiên Đàn gật gật đầu. Tần Lôi Đình, ngươi hôn đàn này, ngươi còn có cái gì nói? An Bình đối Tần Lôi Đình giống lên một tiếng. Ta không nói không được, ta nói là chờ Dạ Thương điện hạ trở về, sau đó hỏi ý kiến hỏi một chút Dạ Thương điện hạ có được hay không, các ngươi ngược lại tốt, mở miệng liền cắn người. Tần Lôi Đình chờ lấy An Bình nói ra. Ba người các ngươi an tĩnh xuống, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Chiên Đàn là không hiểu ra sao, Cửu Thiên quân đoàn là đoàn kết nhất. Dĩ vãng liền không có việc này. Sau đó Nộ Lân nói, bọn hắn mong muốn Lôi Đình quân đồ thần lĩnh hợp kích trận pháp. Trước mắt Lôi Đình quân cũng chỉ có đồ thần lĩnh tu luyện Dạ Thương điện hạ truyền thụ cho hợp kích trận pháp, mặt khác ba lĩnh đều không tu luyện, bởi vì không có Dạ Thương điện hạ lệnh dụ. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra, cái này dễ xử lý, đều là huynh đệ, liền cùng một chỗ tu luyện tốt, Lôi Đình quân toàn bộ tu luyện, Nộ Lân quân cùng An Bình quân cũng đều tu luyện, này chẳng phải không thành vấn đề. Dạ Thương vừa cười vừa nói, An Bình quân liền là An Bình xuất lĩnh cái kia một đội thành vệ cấm quân. Tự nhiên không có vấn đề, thuộc hạ đời hết thể Cửu Thiên quân đoàn huynh đệ tạ tạ điện hạ. Nộ Lân đối Dạ Thương túi thấp người. Nhiều đại sự, liền vì cái này, các ngươi khiến cho cái cổ to đỏ mặt. Nhanh đi bệ buộn. Chiên Đàn phất phất tay đem mấy người đuổi. Sau đó Dạ Thương cùng Chiên Đàn đến Dạ Thương ở lại Cửu Trọng cung pha trà uống trà. Bọn hắn không biết, hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều đang phát sinh một số việc, một chút hai cũng đánh giá không tính được tới sự tình. Thanh Lân cùng Thanh Loan tại Thanh Lân cung hội hợp, hai người ngồi cùng nhau, là Thanh Loan tìm tới Thanh Lân. Nộ Lân quân rời đi. Thanh Loan sau khi ngồi xuống hỏi. Hoàng Ngụy Hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ngươi là tới chế rêu sao? Thanh Lân có chút khó chịu trả lời một câu. Không phải. Lôi Đình quân cũng theo Thanh Loan quân đoàn trốn đi, hiện tại chúng ta là giống nhau khốn cảnh. Nói cách khác, chúng ta không nghĩ biện pháp cải biến, vậy liền vô phương chống lại Chiên Đàn cùng Dạ Thương. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Làm sao chống lại? Bản điện hạ cũng muốn nghe xem Hoàng Ngụy ý kiến. Thanh Lân thở ra một hơi nói ra, hắn rất ngột ngạt, mặc dù rất muốn thay đổi biến, rất muốn làm đến điện dưới đệ nhất người, có thể Chiên Đàn cùng Dạ Thương sư huynh này đệ liền như là một ngọn núi lớn để ép hắn. Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn sáp nhập, tổ kiến Lân Loan quân đoàn, 6 cái quân không thể so với Cửu Thiên quân đoàn yếu, hai chúng ta điện hạ hợp lực, chưa hẳn đấu không lại họ, chủ yếu là Thanh Đế Hoàng Triều khu vực phòng thủ trong tay chúng ta. Thanh Loan mở miệng nói ra. Cái kia thống soái vị trí? Thanh Lân mở miệng hỏi thăm một câu. Tự nhiên là Hoàng Huynh, không có ngăn chặn bọn hắn trước đó, chúng ta không phân khác biệt. Thanh Loan công chúa làm ra tỏ thái độ, đây là nàng và Tả Đằng Vân thương nghị kết quả, nếu như nàng không cùng Thanh Lân thái tử liên hợp, vậy sau này cùng Chiên Đàn cùng Dạ Thương không có tranh. Tốt, đem hoàng tử khác trong tay thực lực cũng điều động, bản điện hạ không tin đấu không lại họ. Thanh Lân gõ một cái bàn, đứng dậy. Không cam tâm. Thanh Lân không cam tâm cứ như vậy bị Chiên Đàn cùng Dạ Thương áp chế. Sau đó Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người, đem hoàng tử khác tập hợp đến cùng một chỗ, nói cục diện trước mắt. Các ngươi nhớ kỹ một điểm, chúng ta là huynh muội, bọn hắn là người ngoài, bản cung cùng thái tử mặc kệ người nào thượng vị, cuộc sống của các ngươi đều tốt qua, nhưng bọn hắn không giống nhau. Thanh Loan mở miệng nói ra. Thái tử cùng công chúa hai vị điện hạ muốn tranh giành tiếng nói, bản hoàng tử duy trì, người cùng tài nguyên có khả năng, thế nhưng sự tình khác, bản hoàng tử bất lực. Thanh Sơn hoàng tử mở miệng nói ra. Thanh Sơn tại Thanh Đế Hoàng Triều có quan chức tại thân, phụ trách lấy một chút đê giai vị quan viên sát hoạch cùng báo cáo. Hắn bản không nguyện ý tham dự dạng này trong tranh đấu, nhưng Thanh Loan dùng huynh đệ huynh muội tình nghĩa nói chuyện, hắn chỉ có thể làm ra dạng này biểu thị. Chương 1162, này tốt giải quyết. Mấy vị khác hoàng tử cũng là thái độ như vậy. Thanh Đế sáng lập Thanh Đế Hoàng Triều vô số thời đại, dòng dõi phong phú, có thành tựu hoàng tử có không ít, tu vi cũng đều xem như đỉnh tiêm. Thanh Đế cho bọn hắn định vị là kiệt xuất, nhưng không phải chắc tuyệt, nói cách khác có khả năng quản lý một số việc, nhưng chống không nổi đại lương. Quản lý một số việc, cái kia hiểu biết liền sẽ không kém, từng cái hoàng tử không có tranh, là hiểu không là khối kia tài cái kia liền đừng nghĩ đến cái kia phần kém. Mặt khác đối Chiên Đàn, bọn hắn cũng tương đối tin phục. Năm đó Chiên Đàn mang theo Cửu Thiên quân đoàn khai cương khoách thổ, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ, đều đối Cửu Thiên quân đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Tại các phương cự đầu chịu quy tắc ngầm hạn chế không thể ra tay tình huống dưới, Cửu Thiên quân đoàn liền là vô địch, Chiên Đàn cũng là vô địch thông soái. Hắc Ám chúa tể mạnh, Xích Hoàng mạnh, Luân hồi thế giới đỉnh cấp thế lực đều có dạng này kình thiên cự đầu tọa chấn, nhưng người nào cũng sẽ không dễ dàng ra tay, loạn ra tay mất mặt, mặt khác ngươi ra tay, đối phương cự đầu cũng sẽ ra tay trả thù, hậu quả liền rất nghiêm trọng, trừ phi là ai có thể bước ra một bước đánh vỡ cân bằng, nhưng đến bọn hắn cấp độ, tu vi cùng cảnh giới nghĩ tiến thêm một bước rất khó. Tự thân rất khó tăng lên, này chút kình thiên cự đầu cơ hồ đi lên đồng dạng một con đường khác, cái kia chính là bồi dưỡng ưu tú trợ thủ. Nếu thế lực nào có được hai cái dạng này đẳng cấp cao thủ, cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Chiến đàn đã từng liền là thanh đế hy vọng, chẳng qua là đi vào lạc lối, phong ma 500 và năm. Nhìn thấy Dạ Thương về sau, thanh đế có cảm giác, cảm thấy Dạ Thương cũng có thể. Mặt khác biết Dạ Thương có được trí cao thuộc tính về sau, hắn thậm chí cảm thấy đến, Dạ Thương tương lai thành có lẽ có khả năng vượt qua hắn, phải biết Dạ Thương trước mắt mới vẹn vẹn hơn 100 tuổi, tuổi trẻ doan người, tại trí cao thế giới đều không có tiền lệ như vậy. Có ám vệ cùng thanh đế hồi báo thế cục trước mắt. Bệ hạ, ngài liền nhìn xem bọn hắn giày vò. Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Không nhìn, xử lý như thế nào? Đánh đến kịch liệt, mới có thể sinh ra động lực, một vò nước động mới không có ý nghĩa. Thanh đế lắc đầu. Cũng thế, có thể là nếu chủ mẫu biết, sự tình không lại phiền toái. Huyền đạo tử thay đổi một cái khác chủ đề. Nàng rời đi, liền mang ý nghĩa từ bỏ thanh đế hoàng triều. Thanh đế hoàng triều sự tình cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Về sau không muốn để nàng. Thanh đế mặt lạnh xuống. Huyền đạo tử vội vàng hạ thấp người lui ra, hắn biết mình để không nên để. Ba ngày sau lại một đội thành vệ cấm quân đến cửu trọng lâu đưa tin, thống lĩnh là một nữ tử. Muội tử. Nộ Lân cùng Tần Lôi Đình đều mở miệng chào hỏi. Duy Duy. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy cái này nữ thống lĩnh, An Bình cười híp mắt nói ra. Thiện nhân, vẫn là tiện hề hề, ta cùng ngươi rất quen. Gọi ta Duy Duy quân chủ. Duy Duy gặp qua hai vị huynh trưởng. Cái này một thân hiên ngang khí tức nữ tử Trường An Bình liếc mắt về sau, đối Nộ Lân cùng Tần Lôi Đình chắp tay một cái. Duy Duy à, ngươi vẫn là không cho mặt mũi như vậy, vì ngươi, ta cô độc mấy trăm vạn năm, này trời xanh rõ ràng. An Bình vẻ mặt đau khổ nói ra. Ha ha. Duy Duy trở về, ngươi chậm nhất. Trên đàn cùng Dạ Thương đến diễn võ trường sau nói ra. Tiếp một cái nhiệm vụ, mới làm xong, biết tin tức liền trở lại, Duy Duy gặp qua thống soái. Vị này. Duy Duy nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương, vi huynh phải nói ngươi vài câu, ngươi liền không thể đem trang chiến bảo thay cái bộ dáng. Không thể đem ngươi điện hạ phục thị mặc vào. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương, có chút im lặng nói một câu. Huynh trưởng, cái này ngươi phải nói một chút hắn, hắn mỗi ngày liền là áo bào trắng bất ly thân. Đi theo bên cạnh hai người Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Áo bào đen viền vàng, áo lam viền vàng, thanh đế cung đưa tới những cái kia áo bào không một mạc. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Về sau mặc hắc bảo viền vàng, đừng về sau bị kẻ không quen biết bắt vào cái gì địa lao, đến lúc đó đừng nói ta mặc kệ ngươi, Duy Duy, này Dạ Thương điện hạ. Nói Dạ Thương hai câu về sau, trên đàn cho Dạ Thương cùng Duy Duy làm giới thiệu. Gặp qua Dạ Thương điện hạ. Duy Duy chắp tay một cái. Hôm nay lại nói cho ngươi một sự kiện, bản điện hạ có thể theo khóa ma tháp ra tới, là Dạ Thương giúp một tay, bản điện hạ cái mạng này là của hắn, tương lai có hắn thành tựu của hắn cũng là hắn cho. Trên đàn mở miệng nói ra, kỳ thật đây cũng là tiếng lòng của hắn. Chúng ta là sư huynh đệ, ta có việc, sư huynh cũng sẽ không nhìn xem, chẳng lẽ không phải sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mỗi người đều có bất lực thời điểm, tại khóa ma trong tháp vi huynh hết sức bất lực, mặc dù kiên trì, nhưng trong lòng hết sức mê mang. Ngươi đi xem vi huynh, cùng vi huynh uống trà, nhường vi huynh biết cái gì ấm lòng, thực sự rất ấm tâm. Trên đàn thở ra một hơi nói ra. Sư tôn môn hạ, chỉ có hai người chúng ta. Làm lúc mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta thân vì sư đệ, có thể sư phụ huynh làm chút gì đó, cũng sẽ không keo kiệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các ngươi hiện tại liền đi chỉnh quân, chỉnh hợp hoàn tất, nên chiến vẫn là muốn chiến, vừa cương đó mới là chúng ta cửu thiên quân đoàn địa phương muốn đi. Trên đàn đối Nộ Lân mấy người nói ra. Có thể thanh đế hoàng triều biên cảnh khu vực phòng thủ đều tại thanh lân quân đoàn cùng thanh loan quân đoàn trưởng không dưới, chúng ta không có đi. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Bản điện hạ đi muốn. Bọn hắn nhất định phải cho một nửa. Trên đàn mở miệng nói ra. Bọn hắn đều có người hộ đạo ở bên người, chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Nộ Lân suy nghĩ một chút nói ra. Liều năng lực bản thân, bọn hắn không được, liều người hộ đạo. Sư đệ người hộ đạo là bệ hạ lão huynh đệ, bản điện hạ không có người hộ đạo. Bệ hạ có tính không, bọn hắn dám. Trên đàn cười lạnh một tiếng. Dạ Thương cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới trên đàn người hộ đạo liền là thanh đế. Nộ Lân mấy người túi thấp người lui xuống. Bọn hắn biết đây chính là trên đàn, quyết định sự tình sẽ thẳng tiến không lùi, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đầu, phát. Cùng trên đàn tách ra khẩu, Dạ Thương suy tư một chút, đến trời xanh các. Dạ Thương vừa tới, Thanh Đế liền triệu kiến. Sư Tôn, đệ tử muốn mời Sư Tôn hỗ trợ. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Tại kinh nghiệm của ngươi bên trong, có thể là không có cầu qua người khác. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Sư Tôn không là người khác, là như vậy, cửu vực thế giới hiện tại đang khi kiếp số bên trong. Một cái tà linh thế giới hướng phía cửu vực thế giới trùng kích, ta một đạo phân thân có khả năng chấn áp cửu vực thế giới không bị xông phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không xông phá ngươi sợ cái gì? Ở một bên đứng yên Huyền đạo tử mở miệng tới một câu. Tà linh thế giới người đứng đầu tà linh vương là cao cấp quân vương, ta tiến vào tà linh thế giới chiến không được nó, hắn vọt tới cửu vực thế giới, ta bản tôn khống chế cửu vực bản nguyên có khả năng chiến, nhưng ta bản tôn không thể một mực như thế trông coi, như thế thực lực tăng lên quá chậm. Ta bản tôn nghĩ ra được lĩnh ngộ ý chí. Dạ Thương nói xong chính mình gặp phải khốn cục. Ngươi là bản tôn nghĩ rời đi cựu vực thế giới, tăng lên tầng thứ cao hơn, có thể rời đi về sau, lại lo lắng tà linh vương trùng đến cựu vực thế giới đúng không? Nghe Dạ Thương giảng tố, Thanh Đế hiểu rõ một cách đại khái. Đúng, chính là cái này tình huống. Dạ Thương gật gật đầu. Vừa rồi ngươi nói, ngươi có thể khống chế cựu vực bản nguyên. Ngươi là giới chủ. Thanh Đế hỏi đến mấu chốt trong đó. Đúng vậy. Thanh Loan công chúa là biết đến, không có cùng sư tôn nói sao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này vi sư còn thật không biết, ngươi là giới chủ, việc này liền dễ làm, tốt giải quyết. Thanh Đế cười cười nói. Chương 1163, tiến vào luân hồi cung. Thanh Đế lấy ra một cái màu xanh viên cầu đưa cho Dạ Thương, sau đó giải thích một chút dùng pháp. Màu xanh viên cầu là linh hoạt kỳ ảo châu, là vùng biển vô tận thai ngén ra tới bảo vật, thẳng thắn hơn nói, là một cái trống không tiểu không gian thế giới. Cần thiên mệnh châu cùng bản nguyên thạch loại hình bảo vật mới có thể thôi động, giới chủ có được thế giới bản nguyên chi lực, thôi động không có bất cứ vấn đề gì, cái kia tà linh vương xuất hiện, Dạ Thương phân thân thôi động linh hoạt kỳ ảo châu, là có thể đem tà linh vương giam cầm đến cái không gian này trong thế giới. Tạ tạ ơn sư tôn, ta đây không có có bất kỳ băn khoăn nào. Dạ Thương trong lòng khắp khuôn mặt là vui ý, còn giống đứa bé một dạng, đi thôi. Thanh Đế cười gật gật đầu. Dạ Thương cúi thấp người. Đem rượu ngon và trà ngon hướng phía bên cạnh trên mặt bàn một dạng lưu một chút, tiếp lấy rời đi trời xanh các. Bậy hạ, hắn kỳ thật liền là một đứa bé. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Thâm tư so sánh chất phác đơn giản hải tử, pha trà đi. Thanh Đế đối Huyền đạo tử chỉ Dạ Thương lưu lại trà bình. Lấy được linh hoạt kỳ ảo châu, Dạ Thương trong lòng cực kỳ cao hứng, cựu vực thế giới vấn đề lớn giải quyết, hắn bản tôn không thể rời đi cựu vực thế giới thai hại cũng không tồn tại. Về tới cựu trọng sau lầu. Mọi người liền phát hiện Dạ Thương khác biệt. Sự tình gì cao hứng như vậy? Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Ta vừa đi tìm sư tôn cho một cái bảo bối, là có thể khống chế tà linh vương. Nói cách khác ta bản tôn có khả năng rời đi cựu vực thế giới bắt đầu tăng lên chính mình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như vậy tốt quá, dạng này cựu vực thế giới tiềm ẩn mối nguy liền hạn chế không đến ngươi. Tư Không Sơ Vũ cười gật gật đầu. Bản tôn lại muốn đi tu luyện, chúng ta còn không có hải từ đâu. Dương Lôi mở miệng lẩm bẩm một câu. Cái kia. 13, ta giống như có. Đứng tại Dương Lôi bên người Thanh Cơ vẻ mặt hồng hồng nói ra. Lục sư tỷ đây là sự thực. Dạ Thương mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ừm. Cũng là vừa vặn mới xác nhận. Thanh Cơ gật gật đầu. Cái kia, ta cũng rất giống là như thế này, ta dự định một hồi thật tốt kiểm tra một chút. Tư Không Sơ Vũ mặt cũng là hồng hồng. Dạ Thương tại chỗ quay tròn, không biết làm cái gì. Nói cái gì để diễn tả mình tâm tình? Tốt, việc này muốn nói cho phụ mẫu. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi đi thôi. Dạ Thương cười gật gật đầu, dạng này việc vui, hắn dự định để thê tử đi nói. Sư đệ ngươi thật lợi hại, nhìn ngươi thân thể năng lượng ẩn chứa, sinh ra dòng dõi cơ hội cũng không lớn, hiện tại một thoáng hai cái, thật sự là bội phục ngươi. Trên đàn vừa cười vừa nói. Cao hứng a, chân tâm cao hứng. Dạ Thương nội tâm vui vẻ cảm xúc căn bản ép không được. Có phải hay không uống cái kia long can rượu? Trên đàn vỗ Dạ Thương bả vai hỏi. Không có a, cái này thật không có. Dạ Thương đỏ mặt nói ra. Tại cửu trọng trong lầu một mảnh ăn mừng, tại mọi người chuẩn bị tiệc rượu thời điểm, Dạ Thương rời đi cửu trọng lâu về tới trên không chi thành, đem nên giao đồ vật giao cho bản tôn. Sau đó Dạ Thương phân thân mới trở lại cửu trọng lâu. Dạ Thương bản tôn đến Hạo Thiên Thành, đem linh hoạt kỳ ảo châu giao cho Phong Thiên Đại Điện phân thân về sau. Mang theo một chút tài nguyên tu luyện cùng luân hồi cung tu luyện lệnh bài liền hướng phía luân hồi thế giới xuất phát. Luân hồi thế giới đệ nhất thành làm luân hồi thành không phải thuộc về bất kỳ một thế lực nào, thuộc về trung lập khu vực, chấp trưởng luân hồi thành chính là luân hồi thế giới hết thảy đỉnh cấp thế lực tạo thành liên minh, người nào cũng làm không được độc bá. Từng cái đỉnh cấp thế lực tại luân hồi thành đều có cơ nghiệp phát triển, bởi vì đỉnh cấp thế lực không có cái gì chìm nổi, cho nên thế lực cách cục không có đại động đãng, nhưng ma sát nhỏ cùng chiến đấu vẫn phải có. Thông qua thanh đế hoàng triều chính thống truyền tống trận, Dạ Thương bản tôn đến luân hồi thành. Luân hồi thành làm chí cao thế giới đệ nhất thành, quá lớn, Dạ Thương tại thành bên trong ngồi một lần truyền tống trận mới đến luân hồi cung. Luân hồi cung tọa lạc tại chỗ nào, xung quanh không gian huyễn lên tiêu tan, mang theo vô tận quy tắc cùng ý chí. Dạ Thương đến luân hồi cung trước, bất quá có thủ vệ ngăn lại. Ta là muốn đi vào tu luyện. Dạ Thương lấy ra luân hồi cung lệnh bài. Tốt. Luân hồi lệnh nhận chủ không vậy? Nhận chủ về sau, đặt vào bên kia luân hồi trong đỉnh là có thể tiến vào. Dạ Thương nhìn không ra tu vi thủ vệ nhìn thấy luân hồi lệnh sau gật gật đầu, có luân hồi lệnh vậy thì có tiến vào luân hồi cung tu luyện tư cách. Dạ Thương biết luân hồi cung một ít quy tắc, luân hồi lệnh ghi chép người sử dụng thời gian, đến thời gian liền sẽ tự động khu trục, mỗi lần khấu trừ thời gian cũng là dùng 10 năm làm đơn vị. Đem luân hồi lệnh bỏ vào luân hồi đỉnh về sau, một đạo năng lượng xuất hiện, liền đem Dạ Thương bọc lấy tiến nhập luân hồi cung. Ngươi có 130 năm thời gian tu luyện, hiện tại có khả năng lựa chọn cần thuộc tính ý chí tiến hành tu luyện. Một cái giản mua thanh âm uy nghiêm truyền ra. Tiền bối, ta nghĩ lĩnh ngộ hư vô ý chí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chí cao thuộc tính hư vô ý chí. Thanh âm giản mua trong giọng nói một tia kinh ngạc. Đúng vậy, vạn bối có được hư vô năng lượng cùng hư vô quy tắc, nhưng không tìm được hư vô ý chí lĩnh ngộ chỗ, cho nên mới nơi này xin tiền bối thanh toán. Dạ Thương cung không người nói ra, hắn biết đây là luân hồi thế giới bản nguyên hỏi thăm. Ngươi nếu có thể, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Thanh âm giản mùa cho Dạ Thương đáp lại. Vê duy nhất đang bản Z, L mặt khác đều là trộm bê bản. Sau đó Dạ Thương thân thể xung quanh cảnh tượng chuyển đổi, tận lực bồi tiếp một cái tràn đầy hư vô ý chí tán phát không gian. Lần nữa đối hư không chắp tay một cái, an linh ngộ đan về sau, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống lại bắt đầu tu luyện. Hư vô ý chí nhập môn, là Dạ Thương trước mắt tu luyện trên đường hiếm thấy nhất một cửa. Vượt qua một bước này như vậy thì có thể dùng thời gian tích lũy, dùng nhập môn quy tắc tới suy đoán lĩnh ngộ. Cửu trọng trong lầu, chúc mừng tiệc rượu bày so sánh long trọng, mang thai nghén hậu đại, đối tất cả mọi người tới nói đều là việc lớn, mặt khác Dạ Thương là cựu vực thế giới giới chủ, có hậu đại càng là không tầm thường việc lớn. Tiệc rượu tán đi, Dạ Thương đi tới cửu trọng lâu một góc, đứng tại cửu thiên dưới chiến kỳ, ngửa đầu nhìn xem chiến kỳ. Điện hạ. Lúc này một cái giọng nữ sau lưng Dạ Thương vang lên. Là Duy Duy quân chủ. Duy Duy quân chủ tới, ngươi mang đám người tới, có cái gì tai hại, nếu như có gì cần giải quyết tốt hậu quả, ta đi xử lý. Dạ Thương quay đầu nhìn xem Duy Duy quân chủ nói ra. Có thể sẽ có, thành vệ cấm quân thống lĩnh hẳn là tìm tới cửa, bây giờ còn chưa đến, có điểm lạ. Duy Duy quân chủ mở miệng nói ra. Nếu như chẳng qua là thành vệ cấm quân thống lĩnh tìm phiền phức, cái kia không có gì, hạ thúc sẽ không tìm chúng ta phiền phức, lão nhân gia ông ta còn tại khóa ma tháp đọc sách đây. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ cùng hạ thống lĩnh rất quen. Duy Duy quân chủ có chút kinh ngạc hỏi. Ừm, hạ thúc là ta người hộ đạo, là ta tại luân hồi thế giới thân cận nhất một trong mấy người. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia cũng không cần gấp, mặt khác hai cái phó thống lĩnh tìm tới cửa, chúng ta không cần để ý tới, điện hạ có khả năng nói cho bọn hắn tìm hạ thống lĩnh đi. Duy Duy quân chủ vừa cười vừa nói. Cửu thiên chiến kỳ, nếu treo lên đến, vậy liền đánh đi. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chương 1164, Dạ Thương bao che khuyết điểm. Cùng Duy Duy quân chủ hàn huyên vài câu, Dạ Thương đã đến khóa ma tháp. Dạ Thương đến khóa ma tháp về sau, hạ thúc vừa vặn đem huynh đệ vòng sao chép tốt. Điện hạ tới, này sao chép một phần huynh đệ luận, so giết mấy cái quân chủ còn vất vả. Hạ Thành đem trong tay bút ném một cái đứng dậy. Nhìn xem tại vẫn thạch bên trong tường lắc lư bút lông, Dạ Thương liền hiểu rõ này viết chữ cho Hạ Thành mang đến bao lớn cảm xúc. Cầm trong tay hai quyển huynh đệ luận, Hạ Thành theo trong địa lao đi ra. Khóa ma trong tháp thanh đế vệ liền không có cấp Hạ Thành cùng thượng quan hoàng khóa cửa nhà lao, bọn hắn đi vào là tỉnh lại, tùy thời đều có thể ra ngoài. Hạ Thành ra tới, thượng quan hoàng cũng đi theo ra. Lao giả, ta chép xong huynh đệ bàn về, ngươi đây, không tiếp tục tỉnh lại. Hạ Thành nhìn xem thượng quan hoàng, dưới mặt nạ ánh mắt có khinh bỉ, còn có mặt khác một chút cảm xúc. Ta tỉnh lại tốt, về sau thu thập ngươi, không lợi dụng tình cảm huynh đệ. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Thượng quan Hoàng đưa tay điểm Hạ Thành nói ra. Hắc U. Hù dọa ta, không lợi dụng âm mưu quỷ kế ngươi còn tài giỏi xảy ra chuyện gì. Ngươi mới cẩn thận một chút, cho ta liền thu thập ngươi, không thể giết ngươi, ta còn không thể đánh ngươi cái mặt mũi bầm dập rồi. Điện hạ chúng ta đi. Hạ Thành cánh tay vung lên, đem nguyên bản liền không cản đường thượng quan Hoàng khuấy động mở xong cùng Dạ Thương cùng đi ra khóa ma tháp địa lao. Hạ Thành ngươi nhớ kỹ cho ta. Thượng quan Hoàng khí lại phải cuồng loạn giống lên một tiếng. Dạ Thương cùng Hạ Thành ra khóa ma tháp về sau, Dạ Thương đã nói mấy ngày nay chuyện phát sinh. Rất tốt, trên đàn điện hạ nguyện ý giúp ngươi, vậy ngươi tại Thanh Đế Hoàng triều tình thế liền hết sức ổn, cái kia hai cái điện hạ tại trên thực lực không cách nào lại dung chuyển ngươi, cũng chính là một chút âm mưu quỷ kế. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ngoài ra còn có một điểm, Cửu Thiên quân đoàn bốn cái quân đội đều trở về, Nộ Lân quân cùng Lôi Đình quân trở về, Thanh Lân cùng Thanh Loan không có ngăn cản lại, nhưng hai chi thuộc về Thanh Đế Hoàng thành thành vệ cấm quân đội ngũ, khả năng còn có chút phiền phức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trong chuyện này, thuộc hạ đương nhiên sẽ không tìm phiền phức, nhưng cùng bệ hạ hồi báo một tiếng là cần, vậy chúng ta đi trước Thanh Đế cùng, cái này cũng phải cấp bệ hạ. Hạ Thành chỉ trong tay mình huynh đệ luận. Ta liền không đi qua, ta hồi trở lại Cửu Trọng lâu chờ hạ thúc. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Hạ Thành đi trời xanh các góp Thanh Đế là muốn có chút trao đổi, đều là liên quan tới một chút lao huynh đệ, hắn đi không thích hợp. Dạ Thương trở lại Cửu Trọng lâu thời điểm, phát hiện vấn đề, cái kia chính là thành vệ cấm quân hai cái phó thống lĩnh mang theo mấy đội nhân mã bao vây Cửu Trọng lâu, muốn đuổi bắt An Bình cùng Duy Duy. Gặp qua điện hạ. Hai cái cấm quân phục thống lĩnh trông thấy Dạ Thương về sau, đối Dạ Thương chắp tay một cái. Đại sư huynh, đây là cái gì tình huống? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này nói như thế nào đây, không có ai đúng ai sai, An Bình quân cùng Định Tương quân là Cửu Thiên quân đoàn sở thuộc, nhìn thấy Cửu Thiên chiến lệnh nhất định phải trở về, bọn họ hai vị là thành vệ cấm quân phó thống lĩnh, chịu bệ hạ cùng thành vệ cấm quân thống lĩnh hiệu lệnh, hiện tại đã từng thành vệ cấm quân thoát ly danh sách, bọn hắn muốn hỏi đến cũng là như người bình thường. Trên đàn mở miệng nói ra, hiện tại là thành vệ cấm quân có lý, trên đàn cường thế cũng không thể làm ẩu. Cho nên là giằng co. Hai vị điện hạ, chúng ta tới không phải làm khó người nào, chính là muốn mang hai vị nguyên thành vệ cấm quân đội trưởng đi cùng thống lĩnh chúng ta cùng bệ hạ có cái bàn giao, đến mức thống lĩnh cùng bệ hạ xử lý như thế nào, chúng ta không hỏi tới. Một vị thành vệ cấm quân phó thống lĩnh mở miệng nói ra.